Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn dậm chân, sau đó, một cây gậy to hơn cả người hắn từ dưới đất trồi lên. Rồi lãnh chúa cổ tháp nhấc cây gậy lên, hầm hừ đi ra ngoài. Đám tiểu nhân, đi theo ta. Lãnh chúa cổ tháp quát một tiếng, không cần đến tù và trực tiếp kêu gọi tất cả tà ma trong bộ lạc. Thấy vậy, biết lãnh chúa cổ tháp thật sự nổi giận, vệ tông vội vàng bắt kịp. Hắn ở cạnh lãnh chúa cổ tháp, không tin tà ma thần xạ thủ kia còn dám ra tay. Bên ngoài, A Kéo đang chạy về phía bộ lạc cổ tháp, đồng thời, nhờ thần thông của mình, hắn cũng thấy được đám tà ma đông đảo của bộ lạc cổ tháp. Dưới sự dẫn dắt của lãnh chúa cổ tháp đang rầm rộ lao ra ngoài. Dĩ nhiên, vệ tông cũng ở trong đó, hắn cũng có chút phiền não. Vệ tông cùng lãnh chúa cổ tháp đi cùng, nếu hắn ra tay, có lẽ sẽ bị lộ. Nếu lãnh chúa cổ tháp tìm tới, với thân hình nhỏ bé của hắn, không thể đối kháng được với lãnh chúa cổ tháp, đến lúc đó, sợ là sẽ bị xé xác mất, cho nên, tốt nhất vẫn là tạm thời đừng ra tay, đợi vệ tông và lãnh chúa bộ lạc cổ tháp tách ra rồi ra tay cũng chưa muộn. Nghĩ vậy, A Kéo vác trường cung, nằm im, lại là cảm giác nhìn trộm quen thuộc này. Vệ tông khẽ động, khi A Kéo vừa phát động thiên phú thần thông, vệ tông lại cảm nhận được, hắn lập tức biết, thần xạ thủ sau màn đang âm thầm quan sát bọn họ. Chỉ là, không biết rốt cuộc ở đâu. Nghĩ đến đây, hắn lập tức quay sang lãnh chúa cổ tháp, muốn bẩm báo chuyện này. Thực tế, lúc này, lãnh chúa cổ tháp cũng lâm vào thế lúng túng. Hắn là cuồng chiến sĩ, trước đó nộ khí dâng lên, trong chốc lát đã mất lý trí, trực tiếp kêu gọi tất cả tà ma trong bộ lạc lao ra. Nhưng sau khi ra ngoài, thời gian trôi qua và gió lạnh thổi, cơn giận của hắn dần tan, lý trí dần trở lại. Hắn thấy có chút không đúng, đến cả đối thủ ở đâu còn không biết, mình lao ra làm gì, cho nên, hay là trở về đi. Đám tà ma cũng không coi trọng mặt mũi, nói đi là đi, nghĩ rõ ràng, ngay khi hắn định quay về, vệ tông đột nhiên quay lại, nhỏ giọng nói, lãnh chúa đại nhân, ta cảm thấy, lãnh chúa lạ mặt kia đang dòm ngó chúng ta. A, lãnh chúa cổ tháp nhíu mày, nếu nói vậy, đối phương thật sự để ý đến bọn mình, đây là cái gì, coi lãnh chúa cổ tháp hắn là con mồi sao? Nghĩ vậy, nộ khí lại dâng lên, trong mắt lãnh chúa cổ tháp lại lóe lên ánh sáng đỏ. Lý trí vừa khó khăn lắm mới khôi phục lại bị nộ hỏa áp chế xuống. Hắn ở đâu? Lãnh chúa cổ tháp đỏ mắt, nhìn chằm chằm vệ tông, nhìn điệu bộ này, hình như nếu vệ tông không trả lời được, hắn sẽ lột ra vệ tông sống sờ sờ. Thấy vậy, vệ tông ngược lại không bối rối, hắn biết, lúc này lãnh chúa cổ tháp đã mất lý trí, nói đạo lý với hắn cũng vô ích, hơn nữa nếu không nói được, có lẽ lãnh chúa cổ tháp thật sự sẽ động thủ với hắn. Cho nên, rất dứt khoát, vệ tông không nói nhảm, trực tiếp chỉ tay về một hướng, lãnh chúa đại nhân, hắn ở đằng kia, ngón tay vệ tông chỉ chính là hướng thân đồ bộ lạc. Cái này là lúc trước hắn nói chuyện với cách nhĩ mộc biết được. Vệ tông làm vậy là dứt khoát đổ hết tội cho người khác. Dù sao hắn cũng không biết, vậy thì dứt khoát đừng lo những thứ khác, trực tiếp cùng thân đồ bộ lạc đánh một trận đi, dù sao hai bộ lạc cũng có mâu thuẫn không nhỏ, nếu trận này thắng, tin rằng lãnh chúa cổ tháp không còn gì để nói, thân đồ bộ lạc đều bị bắt lại, ai còn lo lãnh chúa lạ mặt nữa, nếu thua, cũng không có gì để nói, lãnh chúa cổ tháp đã chết, càng không cần quan tâm, cho nên, đừng nói gì nữa, cứ làm thôi. Dưới sự chỉ dẫn của vệ tông, lãnh chúa cổ tháp một mình dẫn đầu, phía sau hắn là thế lực tà ma cuồn cuộn, nhìn tư thế hừng hực như muốn đi diệt tộc, thực tế cũng đúng là như vậy. Trên đường đi, vệ tông dường như sợ lãnh chúa cổ tháp từ trạng thái tức giận trở về lý trí, cảm thấy không đúng, thế là trên đường đi hắn cố ý dùng lời lẽ kích động lãnh chúa cổ tháp, khiến hắn luôn giữ trạng thái nộ khí mãnh liệt. Lãnh chúa đại nhân, ngài không biết đó thôi, lãnh chúa lạ mặt kia nói tà ma bộ lạc cổ tháp hắn gặp một cái giết một cái. Lãnh chúa đại nhân, lãnh chúa lạ mặt kia căn bản không coi ngài ra gì. Hắn nói ngài là lãnh chúa yếu nhất, dễ như trở bàn tay sẽ bị hắn đánh bại. Lãnh chúa đại nhân, lãnh chúa xa lạ kia còn nói phải dùng đầu của ngươi làm bồn tiểu. Vệ tông chẹp miệng, nói càng ngày càng quá mức, mà cổ tháp lãnh chúa cũng càng ngày càng phẫn nộ. Dưới sự kích thích không ngừng của vệ tông, đôi mắt hắn dường như muốn phun ra lửa. Đến cuối cùng, một tia lý trí còn sót lại đều bị lửa giận thiêu rụi. Kỳ thực, nếu hắn ở trạng thái tỉnh táo, sẽ biết lời vệ tông nói hoàn toàn là nói nhảm. Vệ tông trước đó nói hắn còn chưa từng thấy mặt lãnh chúa lạ kia, làm sao có thể biết hắn nói gì. Bất quá, những điều này không quan trọng, quan trọng là cổ tháp lãnh chúa đã vô cùng phẫn nộ, và khi cơn giận của hắn hoàn toàn bùng phát, bất kể trước mặt là gì đều sẽ bị ngọn lửa giận của hắn phá hủy không còn. Chương 1279, hấp dẫn. Trên đường xông về thân đồ bộ lạc, vệ tông vẫn cảm nhận được cảm giác dòm ngó quen thuộc. Theo lý thuyết, thần xạ thủ ẩn mình kia vẫn đang giám thị nhóm người mình, cũng không biết mục tiêu của chuyện này rốt cuộc là cổ tháp bộ lạc hay là mình. Kỳ thực, A Kéo lúc này cũng có chút mơ hồ, đặc biệt là khi nhìn thấy cổ tháp lãnh chúa giận dữ đùng đùng xông về Thân Đồ Bộ Lạc. Hắn càng cảm thấy hỗn loạn, chuyện gì xảy ra, bọn họ tại sao lại đến Thân Đồ Bộ Lạc? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng chuyện lúc trước cũng là do Thân Đồ Bộ Lạc gây ra? Bất quá, mặc dù mơ hồ, khi thấy cổ tháp lãnh chúa xông về Thân Đồ Bộ Lạc với khí thế hùng hổ như muốn tiêu diệt tộc, đôi mắt nhỏ của A Kéo lại bỗng nhiên lóe lên tia sáng. Hắn cũng có dã tâm, đặc biệt là sau khi thức tỉnh thuộc tính báo thù, thực chất hắn cũng muốn trở thành lãnh chúa, sau đó thay thế vị trí lĩnh chủ Thân Đồ. Lúc này, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn liền âm thầm đi theo, biết đâu có thể đục nước béo cò, nếu hai bên lưỡng bại câu thương thì quá tốt, đến lúc đó chính là thời cơ để hắn ra tay. Còn đang nhìn trộm, trong lòng Vệ Tông run lên, hơn nữa, cảm giác dòm ngó này càng lúc càng rõ hơn. Cùng lên sao? Trong lòng Vệ Tông cười lạnh, cùng lên thì tốt, chỉ sợ ngươi không cùng lên, đến lúc đó, ngược lại phải xem ngươi là thần thánh phương nào. Thực ra, Vệ Tông biết, chuyện này tuyệt đối không phải do lãnh chúa gây ra, nếu thật sự là lãnh chúa ra tay, lúc trước hắn không có cơ hội sống sót, giống như cổ tháp lãnh chúa này, nếu hắn tính ra tay với mình, Vệ Tông thực sự không có bao nhiêu sức phản kháng, còn thần xạ thủ ẩn mình kia, bắn Vệ Tông mấy mũi tên đều bị Vệ Tông né tránh. Dù uy lực không nhỏ, nhưng vẫn tránh được, thậm chí, ngay cả khi hắn dùng tuyệt chiêu cuối cùng, vẫn không thể lưu lại Vệ Tông, chỉ khiến Vệ Tông bị thương nhẹ. Thực lực này, tuyệt đối không phải lãnh chúa, nhiều nhất chỉ có thể coi là ma tướng tương đối mạnh mà thôi. Chỉ là vì Vệ Tông không tìm được vị trí của hắn. Nếu Vệ Tông có thể phát hiện ra tung tích của hắn, Vệ Tông nhất định cho hắn nếm thử cái gì gọi là đau đớn nguyền rủa quấn thân. Cho nên, cái gọi là lãnh chúa ẩn mình, cũng chỉ là lý do Vệ Tông dùng để chọc giận cổ tháp lãnh chúa. Mục đích chính là dẫn cổ tháp lãnh chúa đến Thân Đồ Bộ Lạc. Sau đó để hắn và lĩnh chủ Thân Đồ tranh đấu, lưỡng bại câu thương là tốt nhất. Đến lúc đó, cơ hội tốt như vậy, không tin thần xạ thủ sau màn không lộ diện, chỉ cần hắn lộ diện, mọi chuyện sẽ dễ dàng. Đây chính là kế hoạch của Vệ Tông, cảm giác bị người giám thị, có thể bị tấn công chí mạng bất cứ lúc nào thật sự rất khó chịu. Đặc biệt là khi ngươi không biết đối phương ở đâu, cho dù muốn trả thù cũng không có cách nào, cho nên Vệ Tông rất khó chịu. Hắn nhất định phải bắt được thần xạ thủ sau màn, sau đó giết hắn. Ngay khi Vệ Tông đang tính toán, đại quân cổ tháp bộ lạc đi theo cổ tháp lãnh chúa đã xông đến Thân Đồ Bộ Lạc. Khác với cổ tháp bộ lạc, Thân Đồ Bộ Lạc có vẻ quy củ hơn, thậm chí xung quanh họ còn có hàng rào và trạm gác. Khi thấy bọn họ, những kẻ phụ trách phòng bị tà ma liền lập tức phát tín hiệu cảnh báo. Ô ô, tiếng kèn trầm thấp vang lên, sau đó trong tiếng vỗ cánh phần phật, một lượng lớn tà ma từ Thân Đồ Bộ Lạc tràn ra. Hô quát, hô quát, hô quát, trong từng tiếng hô hoán có tiết tấu, lĩnh chủ Thân Đồ gọi ba con tà thú cực lớn kéo chiến xa chậm rãi xuất hiện từ Thân Đồ Bộ Lạc, vẫn rất khí phái. Vệ Tông liếc nhìn, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười, không ngờ lĩnh chủ Thân Đồ này lại coi trọng phô trương như vậy, không biết có phải học từ các võ giả loài người không. Lúc này, khi thấy toàn bộ cổ tháp lãnh chúa đều lao tới, lĩnh chủ Thân Đồ cũng có chút mơ hồ, gần đây bộ lạc mình hình như không có xung đột với cổ tháp bộ lạc, ngược lại là trước đó một ma tướng trong bộ lạc mình đi không trở lại, có lẽ đã bị tà ma cổ tháp bộ lạc giết. Mình không tìm cổ tháp bộ lạc gây sự thì thôi, không ngờ cổ tháp bộ lạc lại đến trước. Nghĩ đến đây, lĩnh chủ Thân Đồ ngồi trên chiến xa nhìn cổ tháp lãnh chúa mắt đỏ ngầu ở đối diện, lạnh lùng nói, cổ tháp, các ngươi đang tự tìm đường chết. Tiểu nhân, lên cho ta, đám tà ma sẽ không nói nhảm, đầu óc bọn chúng rất đơn giản, quản nhiều làm gì, cứ làm là xong. Lĩnh chủ Thân Đồ vừa ra lệnh, lập tức một lượng lớn tà ma từ Thân Đồ bộ lạc tràn ra, xông về phía cổ tháp bộ lạc ở đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn lần này, cổ tháp lãnh chúa không hề nói một lời, xông thẳng lên phía trước. Hắn vừa xông lên liền xé nát hai ma tướng Thân Đồ bộ lạc ở trước mặt, sau đó tiện tay hất thi thể bọn chúng đi, lại đánh chết một đám ma binh Thân Đồ bộ lạc. Hắn dùng hành động của mình trực tiếp thể hiện thái độ chiến đấu vô cùng căng thẳng. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng khó nhận thấy. Sau đó, hắn bỗng nhiên vung tay lên, tiểu nhân, các ngươi còn chờ gì nữa, lên cho ta. Giống, giống, dưới mệnh lệnh của Vệ Tông, vô số tà ma cổ tháp bộ lạc phát ra tiếng gầm nhẹ, dũng cảm xông lên, lao về phía trước. Trong chốc lát, tà ma cổ tháp bộ lạc và Thân Đồ bộ lạc đụng nhau. Chúng bắt đầu dùng mọi thủ đoạn có thể để đánh giết đối phương. Gậy gỗ, chùy, búa, thậm chí răng và móng vuốt, chỉ cần có thể làm bị thương đối thủ, chúng sẽ không do dự mà sử dụng. Thậm chí, Vệ Tông còn thấy hai tà ma quấn lấy nhau, gặm xé lẫn nhau, đơn giản là xem ai không trụ được trước. Tà ma là như vậy, dù sao chúng hung hãn và không sợ chết. Dưới cường độ chiến đấu cao của đám tà ma, phía trước Thân Đồ bộ lạc lập tức hóa thành một địa ngục máu thịt. Vô số tà ma xông lên, sau đó dần dần biến thành bùn máu trong cối xay máu khổng lồ. Lúc này, cổ tháp lãnh chúa cũng từ bỏ việc đánh giết ma tướng tầm thường, mà quân người lại đối đầu với lĩnh chủ Thân Đồ. Cổ tháp lãnh chúa vung bổng tử trong tay, quơ múa hổ báo sinh phong, nhưng lĩnh chủ Thân Đồ rõ ràng cũng không phải tay vừa. Vòng đầu lâu trên cổ hắn chính là vũ khí, từng luồng năng lượng đen kịt bắn ra từ hốc mắt đầu lâu, không ngừng gây khó khăn cho cổ tháp lãnh chúa. Đương nhiên, Vệ Tông cũng không ngoại lệ, cũng lâm vào chiến đấu, nhưng hắn chỉ tiện tay giết vài ma tướng, rồi lặng lẽ tiến vào thân đồ bộ lạc, bởi vì hắn cảm thấy, trong này, hình như có thứ gì đó đang hấp dẫn hắn. Chương 1280, ngăn cản. Cảm giác này, Vệ Tông cảm thấy tim mình đập thình thịch, như muốn vỡ ra, một khát khao khó hiểu, tràn ngập tâm trí hắn. Khát khao này mãnh liệt đến mức Vệ Tông không thể kiểm soát được bước chân của mình. Sải bước tiến về trung tâm thân đồ bộ lạc, vì tà ma thân đồ bộ lạc đều ở bên ngoài giao chiến với cổ tháp bộ lạc. Nên khi Vệ Tông tiến vào, gần như không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào. Rốt cuộc là thứ gì? Trong mắt Vệ Tông thoáng lên vẻ lạnh lùng, hắn có dự cảm, thứ có sức hấp dẫn chí mạng này rất quan trọng, một khi bỏ lỡ, rất có thể sẽ có kết quả không tốt. Cho nên, nhất định phải nắm bắt lấy. Thân đồ bộ lạc cũng không lớn, chỉ trong vài hơi thở, Vệ Tông đã xông vào vị trí trung tâm nhất, cũng chính là nơi phát ra sức hấp dẫn chí mạng đó. Ở đó, Vệ Tông ngẩng đầu, trước mặt hắn là một tòa nhà lớn, trông giống như ở cổ tháp bộ lạc, đây hẳn là nơi ở của lãnh chúa thân đồ bộ lạc. Hơn nữa, có lẽ lĩnh chủ thân đồ cũng biết đồ vật trong này rất quan trọng. Cho dù toàn bộ tà ma đều ra ngoài chiến đấu, ở đây vẫn còn hai tà ma đang canh giữ, một tên thân hình to lớn đang giơ một chiếc chùy sắt cực lớn. Trên chùy toàn gai nhọn, chỉ nhìn thôi cũng biết uy lực phi thường. Còn tên kia, đang cầm một cây trường cung, hai tà ma này đều là ma tướng. Hơn nữa, thực lực rất mạnh, khi Vệ Tông vừa nhìn thấy chúng, ma tướng chùy sắt cũng đồng thời thấy Vệ Tông. Lập tức, hắn gầm lên rồi xông về phía Vệ Tông. Còn thần xạ thủ kia, đã kéo cung, nhắm thẳng vào Vệ Tông từ xa. Xem ra, không có gì để nói. Sắc mặt Vệ Tông có chút lạnh lẽo, hai thanh kiếm trong tay đồng thời giơ lên, tay trái là thanh trường kiếm nguyền rủa. Tay phải là minh uyên của mình, đi chết đi. Vệ Tông thân hình lóe lên, hóa thành mấy đạo tàn ảnh bao vây ma tướng truy sát đang lao tới. Dựa vào hình thể của ma tướng này, Vệ Tông không khó đoán, đây cũng là một cự giáp giả, sinh mệnh lực ngoan cường, năng lực phòng ngự xuất sắc, những đòn tấn công bình thường khó làm bị thương hắn, nhưng lúc này, thanh trường kiếm nguyền rủa trong tay Vệ Tông đã phát huy tác dụng. Suy, một đạo kiếm khí màu xám đen mang theo vô số khí tức nguyền rủa thoáng qua, trực tiếp hung hăng chém vào thân thể ma tướng truy sát. Trong nháy mắt, chỗ bị kiếm khí chém trúng xuất hiện một vết thương dài. Sau đó vết thương bắt đầu biến thành màu đen và thối rữa. Nước đặc ghê tởm từ cơ thể chảy xuống. Thấy cảnh này, ma tướng truy sát có chút hoảng loạn. Hắn khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, thân thể hắn trực tiếp hóa đá. Toàn thân biến thành chất liệu màu xám trắng như đá. Cứ như vậy, ngay cả vết thương đang thối rữa cũng bị đông cứng. Thiên phú thần thông, hóa đá sao? Thấy cảnh này, Vệ Tông nhíu mày, ngược lại cảm thấy có chút khó chơi. Khả năng hóa đá tuy không tính là quá hiếm, cũng không tính là quá mạnh, nhưng lại có tác dụng khắc chế nhất định đối với năng lực nguyền rủa của hắn. Cho nên, Vệ Tông quyết định né tránh ma tướng truy sát này trước, rồi giải quyết thần xạ thủ ở phía sau. Ầm ầm, một chiếc búa nện xuống, mặt đất nơi Vệ Tông vừa đứng lập tức vỡ ra, nhưng lúc này, Vệ Tông đã không còn bóng dáng, thấy không có thi thể Vệ Tông trên mặt đất, ma tướng truy sát còn ngơ ngác như đang tìm kiếm. Sau một khắc, thân ảnh Vệ Tông chợt xuất hiện, một kiếm chém xuống đầu thần xạ thủ, nhưng ngay lúc này, thần xạ thủ cười quái dị hai tiếng. Thân hình trong nháy mắt biến mất, khiến một kiếm của Vệ Tông chém hụt, thuấn di, sắc mặt Vệ Tông trong nháy mắt trở nên khó coi, trách không được lĩnh chủ thân đồ lại để hai ma tướng này canh giữ. Năng lực của chúng quả thực rất đặc biệt, bất quá, người đã đi, vậy ta trực tiếp vào không phải tốt hơn sao? Nghĩ đến đây, mắt Vệ Tông sáng lên, xông thẳng vào trong nhà, đằng nào trước mặt cũng không có ai cản, hắn có thể xông thẳng vào, không cần phải tử chiến với hai ma tướng này. Nhưng ngay lúc này, một âm thanh chú ngữ có chút mơ hồ từ sau lưng Vệ Tông truyền đến. Cổ Lạp, Cô Ba, Làm Cáp, kèm theo âm thanh thần chú, môi trường xung quanh Vệ Tông lập tức thay đổi, khi hắn tỉnh lại thì lại trở về cửa ra vào. Vệ Tông có chút khó tin nhìn lại, thần xạ thủ đang cầm trường cung, ở đó vừa vỗ tay vừa nhảy chân, rồi phát ra tiếng cười cạc cạc, như đang chào phúng Vệ Tông. Không cần nghĩ cũng biết, cảnh tượng vừa rồi là do hắn gây ra, khả năng thay đổi vị trí không gian này lại có thể tác động lên người khác. Thật sự là xem thường ngươi. Vệ Tông hít sâu một hơi, ánh mắt có chút phiền muộn. Xem ra, nếu không giải quyết hai ma tướng này, hắn không thể nào lấy được đồ vật bên trong. Hơn nữa, phải tốc chiến tốc thắng, tránh đêm dài lắm mộng. Cho nên, sau một khắc, Vệ Tông lại xông về phía thần xạ thủ. Lần này, là thăm dò. Quả nhiên, thần xạ thủ nhanh chóng niệm chú ngữ. Khi hắn niệm xong, Vệ Tông lại xuất hiện ở chỗ cũ. Sau đó, Vệ Tông lại dò xét mấy lần. Vẫn vậy, đến cuối cùng, Vệ Tông cũng coi như đã tổng kết ra quy luật. Đó là khả năng thay đổi vị trí không gian phải niệm chú ngữ mới có thể kích hoạt. Nhưng không cần đến bất kỳ môi giới nào, gần như đối phương chỉ cần khẽ động tâm niệm là có thể khóa chặt Vệ Tông. Cho nên, Vệ Tông muốn né tránh là không thể, chỉ có thể cố gắng đánh chết hắn trước khi đối phương niệm xong chú ngữ. Suy nghĩ rõ mọi chuyện rồi, thần xạ thủ lại bắt đầu đọc chú ngữ, tốc độ rất nhanh, Vệ Tông vẫn còn một khoảng cách nhất định, không thể đánh chết hắn trước khi hắn niệm xong chú ngữ. Cho nên, tạm thời chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cổ Lạp, rất nhanh, chú ngữ niệm xong, thân ảnh Vệ Tông lại bị rời đi. Khi xuất hiện, trước mặt Vệ Tông là một chiếc truy sắt khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Ngay cả gai nhọn trên đó Vệ Tông cũng nhìn rõ, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ Vệ Tông, trong bóng dâm của chiếc truy sắt khổng lồ, thậm chí không thấy cả bóng dáng Vệ Tông. Thật trùng hợp, Vệ Tông nhẹ nhàng thở ra, sau một khắc, hắn khẽ quát một tiếng, bất diệt kiếm thể lập tức được đẩy đến cực hạn, sau đó, sức mạnh vô tận gia trì lên người hắn, uống, Vệ Tông bỗng nhiên giơ minh uyên của mình lên, chỉ là một động tác đâm lên đơn giản, dù trong kiếm đạo cũng được xem là đơn giản nhất, nhưng lại chém ra một loại khí thế trảm diệt thiên địa. Rõ ràng cái kia cự trùy ma tướng thân ảnh cao lớn hơn. Trùy miệng tới lực chấn nhiếp cũng càng thêm kinh khủng, nhưng mà ngay khi Vệ Tông xuất kiếm, hắn tựa hồ trở thành trung tâm của phiến thiên địa này. Chương 1281, giải quyết, dầm, Minh Uyên cùng cái kia cự trùy va nhau, giống như tiếng nổ tung trời đất từ chỗ cả hai va chạm truyền ra. Sau một khắc, bắp thịt toàn thân Vệ Tông đều đang run lên bần bật. Hai mắt hắn đỏ thẫm, lại khẽ quát một tiếng, Minh Uyên bỗng nhiên chém xuống, trực tiếp chém đôi cự trùy. Mặc dù không biết cự trùy kia được chế tạo bằng vật liệu gì, nhưng không thể nghi ngờ, Minh Uyên của Vệ Tông cứng rắn hơn, mất đi vũ khí, cự trùy biệt tướng rõ ràng có chút thất kinh, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, là tín điều trước sau như một của Vệ Tông, cho nên, tay trái hắn cầm nguyên rủa trường kiếm, tay phải cầm Minh Uyên, trực tiếp từ hai hướng quét về phía cự trùy ma tướng. Cho dù đối phương có thể tránh được một kiếm, cũng không tránh được kiếm thứ hai của hắn. Luận về kỹ xảo, tên ma tướng ngu xuẩn ngây ngô này làm sao có thể so với Vệ Tông? Cho nên, khả năng cao là đối phương không tránh được bất kỳ một kiếm nào. Dù hắn đang ở trạng thái hóa đá, nhưng với bất diệt kiếm thể của Vệ Tông mang đến vô tận cự lực gia trì, hai kiếm này cũng không dễ nhận, cho dù là cứng rắn đối kháng, Vệ Tông cũng có thể đạp nát thân thể hóa đá của hắn. Cho nên, thấy cự trùy ma tướng sắp bỏ mình, lúc này, âm thanh chú ngữ quen thuộc lại vang lên, Cổ Lạp, lúc này, tinh quang trong mắt Vệ Tông lóe lên, hắn bỗng nhiên đổi thân hình, nhắm hướng thần xạ thủ, nguyên rủa trường kiếm trong tay bỗng nhiên phát ra. Một kiếm này trực tiếp là đoạt mạng hắn, thần xạ thủ mà Vệ Tông vẫn âm thầm đề phòng, giờ khắc này, vừa vặn có phản ứng, một kiếm này, hắn đã sớm chuẩn bị xong, nguyên rủa trường kiếm vút một tiếng, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, mang theo sức mạnh như vạn quân, hướng về phía thần xạ thủ đuổi theo, nếu bị một kiếm này đâm trúng, hoặc có lẽ chỉ cần bị hơi quẹt qua một chút, thần xạ thủ cũng sẽ chết, với khả năng ăn mòn của nguyên rủa, hắn căn bản không có cơ hội sống sót. Nhìn thấy cảnh này, thần xạ thủ lập tức kinh hãi. Vốn đang nhanh chóng niệm chú ngữ lập tức dừng lại, sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, biến mất trong không khí, thuấn di, quả nhiên, hắn vẫn chọn bảo toàn chính mình, chú ngữ của thần xạ thủ bị đánh gãy, Vệ Tông lúc này xoay người lại, bổ một kiếm xuống cự trùy ma tướng đối diện, trên lưỡi kiếm là kiếm khí kết thúc màu đen đang hấp thu. Kiếm khí kết thúc, có lẽ là sức mạnh đáng sợ nhất chư thiên vạn giới. Hơn nữa chẳng biết tại sao, ở đây, kiếm khí kết thúc của Vệ Tông hoạt động mạnh mẽ khác thường, thậm chí cường độ cũng tăng lên không ít. Cho nên, một kiếm hạ xuống, cự trùy tướng không chút phòng bị trực tiếp gào thét thảm thiết. Cơ thể hóa đá của hắn như tờ giấy, dễ như trở bàn tay bị Vệ Tông xé rách, kiếm khí kết thúc phun ra nuốt vào, thôn phệ tất cả những gì nhìn thấy. Tiếp đó, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, lại chém thêm một nhát, trong nháy mắt, thân thể cự trùy ma tướng lập tức bị hắn chém thành mảnh vụn. Đã nát vụn thế này, dù cự trùy ma tướng thân là cự giáp giả, sinh mệnh lực ương ngạnh, lúc này cũng không chịu nổi, chỉ có thể bại vong. Do hắn chết, năng lực hóa đá tự nhiên biến mất, tiếp đó là đầy đất thịt nát, mùi máu tươi gay mũi, sộc thẳng lên trời, Vệ Tông động tác nhanh chóng, lúc này, thần xạ thủ mới chậm rãi xuất hiện từ trong không gian. Hắn tuy bằng vào sức mạnh thuấn di để né tránh đòn tấn công của Vệ Tông, nhưng đồng bạn của hắn đã chết, tiếp theo, chính là ngươi. Vệ Tông nhìn về phía thần xạ thủ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khát máu, hàm răng trắng hếu, khiến thần xạ thủ cũng có chút rùng mình, bất quá, rùng mình thì rùng mình, hắn vẫn không quên trách nhiệm của mình. Lúc này, Vệ Tông lại lao về phía hắn, gia hỏa này lại bắt đầu niệm chú ngữ, ngay khi chú ngữ sắp đọc xong, Vệ Tông khẽ động tâm, trong nháy mắt, nguyên rủa trường kiếm vốn ở xa xa được ném ra khẽ động, với một tốc độ không thể diễn tả bằng lời bay trở về. Mục tiêu, chính là thần xạ thủ, vì trước đó Vệ Tông đã lưu lại một đạo kiếm khí trên nguyên rủa trường kiếm, cho nên có thể mượn năng lực kiếm khí, trong thời gian ngắn điều khiển nguyên rủa trường kiếm, để nó hành động theo chỉ thị của mình. Trên thực tế, thần xạ thủ cũng không ngờ rằng Vệ Tông lại có một chiêu như vậy. Hắn vốn đang nhanh chóng niệm chú ngữ lại bị đánh gãy, thân hình lóe lên, lại biến mất khỏi không gian, sau một khắc, nguyên rủa trường kiếm từ vị trí hắn đứng ban nãy xẹt qua, chỉ trúng vào khoảng không, tiếp đó, nguyên rủa trường kiếm bay thẳng về tay Vệ Tông, thật đúng là như cá trạch, trơn như không có gì để bám. Vệ Tông nheo mắt, giống như một thợ săn lão luyện đang tìm kiếm con mồi. Không lâu sau, thân hình thần xạ thủ lại xuất hiện, lần này là ở phía bên phải cơ thể Vệ Tông, cách đó không xa, mắt Vệ Tông sáng lên, nguyên rủa trường kiếm trong tay lại rời tay, không đợi thần xạ thủ bắt đầu đọc chú ngữ, đã thấy một thanh trường kiếm đen như mực đâm tới, hắn hoảng sợ giật mình, thân hình lóe lên, lại biến mất, lại không chút do dự, trực tiếp dùng thuấn di, nguyên rủa trường kiếm lại đâm hụt, nhưng Vệ Tông cũng không bất ngờ, tay khẽ vẫy, nguyên rủa trường kiếm lập tức bay trở về tay, tiếp đó, hắn nheo mắt, bắt đầu cảm thụ mọi thứ xung quanh, hắn đang cảm nhận điều gì đó, thậm chí, Vệ Tông đã mở tâm nhãn, dù với sự giúp đỡ của tâm nhãn, Vệ Tông vẫn không thể nào phát hiện thần xạ thủ ẩn nấp ở đâu. Dù sao thì thần thông thiên phú cũng không dễ phá giải, nhưng ít nhất một chút dấu vết để lại, dưới sự phóng đại của tâm nhãn, sẽ trở nên rõ ràng hơn. Ví dụ, trước khi đối phương từ trong không gian đi ra, không gian có chút hỗn loạn, đột nhiên, mắt Vệ Tông bỗng trợn to, chính là lúc này, vút một tiếng, nguyên rủa trường kiếm trong tay Vệ Tông lại rời tay, hóa thành một vệt sáng, đâm về một hướng, nơi đó, không có gì cả, nhưng ngay sau đó, một bóng người đột ngột xuất hiện, chắn trước nguyên rủa trường kiếm, chính là thần xạ thủ, hắn vừa từ trong không gian bước ra, muốn đối phó Vệ Tông, nhưng không ngờ rằng, vừa ra đã gặp phải thanh trường kiếm đen như mực mang theo nguyên rủa khí tức vô tận. Muốn thuấn gì lần nữa thì đã muộn, bởi vì thanh kiếm đen như mực đã xuyên qua thân thể hắn. Căn bản không cho hắn chút cơ hội phản ứng nào, suy suy, trong tiếng cơ bắp bị ăn mòn chói tai, cơ thể thần xạ thủ trực tiếp hóa thành một vũng nước đặc. Thậm chí không kịp kêu một tiếng thảm thiết, cứ thế mà chết, sức mạnh của nguyên rủa này, thật sự quá cường hãn, không hề có đạo lý. Vệ Tông vẫy tay, nguyên rủa trường kiếm lại bay trở về tay, uy lực của nguyên rủa trường kiếm, hắn vẫn rất hài lòng, cất kiếm, Vệ Tông quay người, đi vào căn nhà kia. Cuối cùng, không còn ai cản đường hắn nữa. Chương 1282, dị biến, bên trong căn phòng trước mặt, tối đen như mực, nhưng càng đến gần, tim Vệ Tông càng đập mạnh, tiếng, thịch thịch, vang lên, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vệ Tông ung ngực, bình phục tâm tình, rồi nhanh chóng bước vào phòng. Phòng này xem như chỗ ở của thân đồ lĩnh chủ, không gian bên trong khá rộng, cảm giác khát vọng của Vệ Tông, đang ở phía trước, không xa, Vệ Tông nhìn về phía xa. Trong bóng tối, hắn lờ mờ thấy, ở tận cùng phía xa, dường như có một cây quyền trượng, với thị lực của Vệ Tông, hắn thấy được trên quyền trượng, được nạm một viên tinh thể màu đen không quá lớn, ngay khi nhìn thấy tinh thể kia, tim Vệ Tông kịch liệt rung động, một niềm vui khó tả tràn ngập tâm linh, hắn gần như lập tức xác định, viên tinh thể màu đen này, chính là thứ hắn muốn tìm, dù không biết nó rốt cuộc là gì, có ích lợi gì cho mình, nhưng Vệ Tông chắc chắn, mình rất cần thứ này, đây là, cho nên, nhất định phải có được nó, tiếp đó, Vệ Tông không chần chừ, gần như bộc phát tốc độ nhanh nhất, lao về phía vị trí quyền trượng, nhưng ngay khi sắp chạm được quyền trượng, một bóng người xuất hiện bên cạnh quyền trượng, đưa tay ra, trực tiếp giữ chặt viên tinh thể màu đen trên quyền trượng. Chính là A Lạp, hắn ở trong bóng tối, trận chiến của Vệ Tông với hai tên ma tướng, hắn đều quan sát hết, thực ra hắn cũng muốn nhân cơ hội ra tay, nhưng không ngờ rằng, tốc độ Vệ Tông lại nhanh như vậy, trực tiếp giải quyết hai tên ma tướng, hắn căn bản không tìm được cơ hội, cho nên, không còn cách nào, A Lạp chỉ có thể lùi lại một bước, sớm hơn Vệ Tông một bước. Tiến vào căn phòng này, cầm viên tinh thể màu đen trong tay, dù không biết thứ này rốt cuộc là gì, nhưng nhìn bộ dạng khao khát của Vệ Tông, hắn lấy đi là được. Lúc này, Vệ Tông vốn tưởng rằng đã nắm chắc trong tay, nhìn tinh thể màu đen rơi vào tay tà ma, ánh mắt hắn lập tức đỏ ngầu, đồng thời, một luồng khí tức cuồng bạo đến cực điểm bộc phát từ người hắn. Người đang tìm cái chết, hắn tự nhiên cũng nhận ra thân phận của A Lạp, nhưng lúc này, hắn không muốn quan tâm A Lạp vì sao sống lại, bây giờ hắn chỉ muốn giết A Lạp một lần nữa. Nhìn thấy Vệ Tông mang theo khí tức cuồng bạo đến cực điểm, ầm ầm xông về phía mình, như một ngọn núi lớn trực tiếp đè xuống, A Lạp quái kêu một tiếng, cơ thể lập tức biến mất tại chỗ, lại là thuấn di, da mặt Vệ Tông run rẩy, cảm giác mình thật không may mắn, sao toàn gặp những kẻ có năng lực thuấn di như thế này. Mất đi mục tiêu, tiếp đó, cơn giận ngút trời của Vệ Tông trực tiếp bùng nổ trong căn phòng. Dầm, kiếm khí xông thẳng lên trời, sức mạnh cuồng bạo cuồn cuộn, trực tiếp xé nát căn phòng nhỏ, thậm chí còn không ngừng lan rộng ra bên ngoài. Cuối cùng trực tiếp san bằng toàn bộ thân đồ bộ lạc. Sức mạnh khủng khiếp này, ngay cả hai bộ lạc tà ma đang giao chiến bên ngoài cũng phải ngẩn người. Đương nhiên, bọn chúng vẫn đang giao chiến, ngẩn người xong, lại tiếp tục chìm vào chiến đấu. Sau khi phát tiết một trận, Vệ Tông chậm rãi bước ra từ vùng bình địa, tay trái hắn nắm nguyên rủa trường kiếm đen như mực, tay phải là minh nguyên màu trắng, hai thanh kiếm một đen một trắng, nhưng đều hấp thụ sức mạnh đáng sợ đến cực điểm, một bên là sức mạnh nguyên rủa, một bên là sức mạnh kết thúc. Khủng khiếp tột đỉnh, bên kia, A Lạp trốn đi nhìn thấy cảnh này, lập tức rụt đầu lại, gã này thật sự quá mạnh mẽ, nếu không phải mình chạy nhanh, chỉ sợ đã phải ở lại đây vĩnh viễn rồi, nhưng mà, cái màu đen này rốt cuộc là cái gì? A Lạp nhìn viên tinh thể màu đen trong tay, rơi vào một loại nghi hoặc, vì sao Vệ Tông lại khao khát thứ này như vậy? chẳng lẽ là vật gì tốt? Nghĩ một chút, A Lạp trực tiếp cắn một miếng. Tà ma nhất tộc là như vậy, mặc kệ là cái gì, cứ cắn một cái trước đã, chỉ cần ăn không chết, vậy thì chứng minh có thể ăn. Nhưng lần này thì, rác, một tiếng, sau một tiếng giòn tan, vài mảnh răng vỡ vụn dính máu bắn ra. A Lạp ôm miệng, máu từ khóe miệng hắn chảy ra ròng ròng. Hắn dùng sức cắn, răng đều vỡ nát, nhưng viên tinh thể màu đen này lại không hề có chút vết tích nào. Đơn giản tà môn, có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết sau khi thức tỉnh thuộc tính báo thù, thực lực của hắn đã tăng vọt tầm thường. Hiện tại tuy không bằng tà ma cấp lãnh chúa, nhưng cũng không kém nhiều. Với răng của hắn, cho dù là tồn tại cấp lãnh chúa bị hắn cắn một cái, cũng phải rơi ra một miếng thịt lớn. Nhưng viên tinh thể màu đen này, thậm chí không có một chút vết xước nào, sao có thể không khiến hắn hoài nghi được. Đồng thời, A Lạp cũng tin chắc, đây chắc chắn là đồ tốt, dù không biết nó có tác dụng gì, nhưng chỉ cần nó cứng như vậy, chắc chắn rất chân quý. Ngay khi A Lạp đang nghiên cứu viên tinh thể màu đen, bên kia vệ tông tay nắm hai thanh kiếm, đang lao về phía vị trí A Lạp. Thực ra A Lạp nấp rất kỹ, với thần thông thiên phú, vệ tông gần như không thể nào phát hiện vị trí của hắn. Nhưng xui xẻo ở chỗ, hắn lại cầm đi viên tinh thể màu đen. Phải biết, vệ tông có khả năng cảm ứng với viên tinh thể màu đen đó. Cơn khát khao mãnh liệt truyền đến, vệ tông trong nháy mắt đã khóa được phương hướng của A Lạp. Ở bên kia sao, tay nắm hai thanh kiếm, vệ tông dọc đường như người cản giết người, thần cản giết thần, hóa thành một cơn lốc tử vong, quét ngang về phía vị trí A Lạp. Dọc đường, phàm là kẻ cản đường, mặc kệ là tà ma thuộc bộ lạc nào, vệ tông đều không tha, dù sao, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là tà ma mà thôi. Dầm, một tia chớp lóe qua, vệ tông đáp xuống, A Lạp nấp ở phía dưới kinh hãi, hắn vô thức ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt vệ tông, hắn vừa rồi mải mê nghiên cứu viên tinh thể màu đen, cộng thêm sự tự tin vào thần thông thiên phú của mình, căn bản không nghĩ đến việc có khả năng bị vệ tông phát hiện, cho nên, tự nhiên không chú ý đến động tĩnh của vệ tông, thậm chí, ngay cả khi vệ tông tìm đến tận cửa cũng không biết. Cho nên, bây giờ liền tương đối lúng túng. Chết đi, vệ tông đương nhiên không nói nhảm. Hai thanh kiếm một trái một phải, trực tiếp phong kín mọi đường lui của A Lạp. Với hai kiếm này, A Lạp không có không gian để trốn tránh, nhưng hắn có thuấn di mà. Ông, một tiếng rung nhẹ, thân ảnh A Lạp nhất thời biến mất tại chỗ. Hai kiếm của vệ tông cũng chỉ có thể đâm vào khoảng không. Suy, suy, hai đạo kiếm khí cường đại bổ xuống mặt đất, lập tức lưu lại hai rãnh sâu hoắm. Chương 1283, tới tay, chậm rãi tu kiếm, sắc mặt vệ tông có chút âm u lạnh lẽo, trong lòng hắn rất khó chịu, vô cùng khó chịu, nơi này đã là địa bàn của tà ma nhất tộc, còn tiếp cận biên giới chư thiên vạn giới hơn cả vực ngoại chiến trường. Không gian ở đây căn bản không giống nhau, ở đây, đừng nói hư không, ngay cả hỗn độn cũng không thể lan tràn tới, tính chất không gian hoàn toàn khác biệt, ngay cả người như vệ tông cũng không thể điều động sức mạnh không gian. Chỉ có tà ma nhất tộc, bằng vào thiên phú thần thông quỷ dị của bọn hắn, mới có thể điều động lực lượng không gian, đây là điều vệ tông không làm được. Nếu ở trong chư thiên vạn giới, hai kiếm vừa rồi của vệ tông đủ để phong tỏa tất cả không gian. Nếu có người muốn thuấn di, hắn sẽ phát hiện ngay cả bên trong hư không cũng đầy kiếm khí. Cưỡng ép thuấn di kết quả chính là biến thành vô số thịt nát. Cho nên, không gian quỷ dị ở đây, trên một ý nghĩa nhất định cũng coi như cản trở vệ tông phát huy thực lực. Lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ những thứ này, vệ tông xoay người lại, tiếp tục hướng phương hướng cảm giác khát vọng truyền đến chạy tới. Chỉ cần ăn kéo còn cầm tinh thể màu đen kia, hắn không cần lo lắng không tìm được đối phương. Thế là, vệ tông lại nhấc lên một trận bão táp, hướng vị trí của A kéo vọt tới. Thực ra, A kéo cũng rất buồn bực, vốn hắn cho rằng mình đã ẩn thân đủ tốt, nhưng không ngờ vệ tông lại tìm đến tận cửa. Không có cách nào, hắn chỉ có thể lại thuấn di rời đi, nhưng rất nhanh, hắn lại bị vệ tông tìm tới. Mấy lần như vậy, ngay cả A kéo cũng phản ứng lại có gì đó không đúng. Không thể nào, thiên phú thần thông của mình làm sao có thể nhanh chóng bị phá như vậy? Một khi mình tiến vào trạng thái ẩn thân, không thể nào bị phát hiện. Một hai lần còn có thể nói vệ tông gặp may, nhưng đã nhiều lần như vậy, không thể nào. Theo bản năng, A kéo đưa mắt nhìn tinh thể màu đen trong tay, khả năng duy nhất chính là thứ này. Nói đi nói lại, chẳng lẽ thứ này làm lộ thân phận của mình? Nghĩ vậy, A kéo đặt tinh thể màu đen xuống đất, sau đó thân thể biến mất. Quả nhiên, sau khi vệ tông xuất hiện, nhặt tinh thể màu đen trên mặt đất lên, rồi không tìm thấy A kéo nữa. Quả nhiên là thứ này, A kéo trong lòng hiểu rõ. Tuy đã vứt đi tinh thể có vẻ rất chân quý kia, nhưng hắn không thấy đáng tiếc, bởi vì, sau khi giết được vệ tông, vật kia vẫn là của hắn. Bên này, thân hình vệ tông lóe lên, vốn hắn định tìm A kéo gây phiền phức, nhưng không ngờ tên gia hỏa này nhát gan đến vậy, lại trực tiếp ném tinh thể màu đen xuống đất. Thấy cảnh đó, vệ tông coi như thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó, không chút nghĩ ngợi, hắn nhặt tinh thể màu đen trên mặt đất lên, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào nhẫn chứa đồ của mình. Bây giờ không phải lúc truy đến cùng, đợi khi ổn định lại, hắn sẽ cẩn thận nghiên cứu tinh thể màu đen này sau. Sau khi có được tinh thể màu đen, trái tim đang đập thình thịch của Vệ Tông cuối cùng cũng yên ổn. Nhưng, cảm giác khao khát trong cơ thể vẫn còn, cứ như hận không thể nuốt ngay tinh thể màu đen vào bụng. Vệ Tông bây giờ không dám nuốt trực tiếp, nếu chẳng may có chuyện gì thì thật khó xử. Cho nên, bây giờ việc cần làm là giúp lãnh chúa bộ lạc Cổ Tháp đánh bại bộ lạc Thân Đồ. À, đúng, còn có A Kéo kia, bất quá hắn trốn rồi, Vệ Tông nhất thời không làm gì được hắn, chỉ có thể chờ diệt bộ lạc Thân Đồ rồi tính sau. Nghĩ thông suốt, Vệ Tông nắm hai thanh kiếm, hướng lối vào bộ lạc Thân Đồ đi tới. Ở đó, bộ lạc Thân Đồ và bộ lạc Cổ Tháp đang giao chiến kịch liệt. Nơi đó đã hóa thành một cái ma bàn huyết nhục, ma binh có vào bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một bãi thịt nát. Đồng thời, lãnh chúa Cổ Tháp và lĩnh chủ Thân Đồ cũng đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Được cơn giận gia trì, lãnh chúa Cổ Tháp đã hoàn toàn cuồng hóa, càng đánh càng hăng, lĩnh chủ Thân Đồ vốn chiếm thượng phong đã có chút khó chống đỡ. Hắn ứng phó với chiến đấu của lãnh chúa Cổ Tháp càng ngày càng đuối sức, thậm chí dần rơi vào tình cảnh chỉ bị đánh, không thể phản công. Thấy cảnh này, biết lãnh chúa Cổ Tháp không cần mình hỗ trợ, Vệ Tông lập tức chuyển mắt nhìn về chiến trường trước mặt. Phải nói rằng, chiến đấu bên trong tà ma nhất tộc thật sự quá đẫm máu. Vì đặc tính không sợ chết, chúng tạo nên tính cách hung hãn. Trong chiến đấu, một tà ma dù thực lực kém xa đối phương cũng liều chết xông lên. Rồi, dù bỏ mạng, chúng cũng phải cắn xé đối phương một miếng thịt. Thậm chí, Vệ Tông thấy cách nhĩ mộc, trên người hắn mang mấy cái đầu tà ma, đang cắn chặt vào người không chịu nhả ra. Cơ thể đã mất, chỉ còn đầu, chúng vẫn không chịu buông tha. Hung hãn đến mức này, ở các chủng tộc khác căn bản không thấy được. Đương nhiên, không phải tà ma nào cũng hung hãn như vậy, chỉ có thể nói phần lớn tà ma đều hung hãn. Nhưng vẫn có một số ngoại lệ, bản tính lại âm u xảo trá, chú ý cẩn thận, ví dụ như A Kéo kia, chính là như vậy, để không bị Vệ Tông phát hiện, hắn thà bỏ tinh thể màu đen kia, rồi trốn đi, phanh, một bước, Vệ Tông trực tiếp bước vào chiến trường, cả mặt đất bắt đầu rung chuyển không ngừng, thật đáng sợ, thực lực của Vệ Tông hoàn toàn lộ rõ. Thấy cảnh này, những tà ma của hai bộ lạc đang chiến đấu trên chiến trường, thậm chí không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía Vệ Tông. Sau một khắc, trên mặt Vệ Tông xuất hiện nụ cười gằn. Thân thể hắn nhảy lên, nắm hai thanh kiếm, từ trên trời rơi xuống, ầm ầm, kèm theo hai đạo kiếm khí thô cuồng đen trắng, lấy điểm đến của Vệ Tông làm trung tâm, năng lượng cuồng bạo đến cực điểm cuồn cuộn về bốn phương tám hướng. Trùng trùng điệp điệp, quét ngang tất cả, mặt đất trong nháy mắt nứt toác, vô số khe hở chằng chịt kéo dài về vô tận nơi xa. Dưới năng lượng kinh khủng này, ma binh chỉ cần chạm vào một chút liền chết bất đắc kỳ tử. Ngay cả ma tướng yếu hơn cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Dưới xung kích của năng lượng, ma tướng thực lực kém hơn cũng chỉ chống được thêm vài hơi thở. Rồi ngay trong tiếng kêu thảm, thân hình từ từ tan biến, đây là bị năng lượng cường đại trực tiếp trùng kích tiêu tán. Trực tiếp hóa thành bụi, hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Chiêu tấn công diện rộng không phân biệt địch ta này của Vệ Tông có hiệu quả rất tốt. Lấy hắn làm trung tâm, xung quanh khoảng cách ngàn trượng, tất cả ma binh ma tướng đều bị quét sạch không còn một mống. Chỉ để lại một cái hố sâu khổng lồ, cùng với năng lượng kinh khủng còn đang vang vọng. Chương 1284, uy hiếp. Một màn vừa rồi của Vệ Tông, trực tiếp thu hút vô số sự chú ý, những tà ma ở xa hơn, không bị loại công kích này lan tới, lúc này cũng đều ngơ ngác nhìn Vệ Tông, thậm chí nhất thời không phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, Vệ Tông chậm rãi tiến về phía bọn chúng, những tà ma kia nhìn động tác của Vệ Tông, đều không tự giác lùi lại, nhưng, Vệ Tông không ra tay nữa, mà từ từ chuyển ánh mắt về phía tà ma bộ lạc Cổ Tháp. Rồi đột nhiên vung tay, ra lệnh, còn chờ gì nữa, động thủ. Mặc dù chiêu công kích không phân biệt kia của Vệ Tông khiến tà ma bộ lạc Cổ Tháp có chút khó hiểu, nhưng dù thế nào, Vệ Tông bây giờ cũng là nhân vật cấp đội trưởng của chúng, mệnh lệnh vẫn phải nghe. Thế là khi Vệ Tông ra lệnh, tất cả tà ma bộ lạc Cổ Tháp xông thẳng về phía đối diện, tiếp tục chiến đấu. Sau cú xung kích của Vệ Tông, nhóm tà ma còn lại lại chiến đấu với nhau. Lúc này, Vệ Tông thở dài, thật tình mà nói, sau khi xả giận bằng một kích vừa rồi, uất khí trong lòng hắn coi như đã xả được kha khá. Đúng vậy, Vệ Tông vừa rồi chỉ là xả giận, nên hắn lười quan tâm đến địch ta, cứ oanh một trận cho sảng khoái. Bây giờ, Vệ Tông coi như cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cứ như mọi khó chịu trong lòng đều biến mất, quả thực là sảng khoái tinh thần. Lúc này, Vệ Tông lại chuyển mắt về chiến trường, hắn nghĩ nghĩ, nắm hai thanh kiếm, xông vào chiến trường. Lần này, hắn không dùng tấn công diện rộng không kể địch ta, hắn cũng biết rõ, chiêu này chỉ cần dùng một lần để xả giận là đủ rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngay cả tà ma bộ lạc Cổ Tháp dưới tay hắn cũng sẽ nổi loạn. Nên, Vệ Tông trong lòng vẫn có chừng mực. Vút một tiếng, Vệ Tông xuất hiện ngay sau lưng một ma tướng bộ lạc Thân Đồ. Tay hắn cầm hai chủy thủ, đang điên cuồng chém loạn xạ, thu gặt sinh mệnh. Thấy động tác của hắn, Vệ Tông cũng thấy có chút cạn lời, gia hỏa này căn bản không hiểu bất cứ kỹ xảo nào. Chủy thủ loại vũ khí kỹ xảo tính rất mạnh này trong tay hắn, vậy mà chỉ có thể chém loạn xạ, đúng là chỉ tùy tiện vung vẩy, căn bản không thèm để ý trước mặt có người hay không. Nhưng càng làm Vệ Tông đau chứng là, dù tùy tiện vung vẩy, lực sát thương của hắn vẫn cường hãn không thể tưởng tượng nổi. Phàm là tà ma ở trước mặt hắn, dù có chạm phải hay không, đều trực tiếp hóa thành thịt nát đầy đất. Chỉ trong chốc lát, Vệ Tông đã thấy gần mấy chục tà ma chết dưới tay hắn. Hiệu suất cao như vậy, ngay cả Vệ Tông cũng thấy tấm tắc lấy làm lạ. Đến nỗi, Vệ Tông có thể như vậy, đương nhiên là bởi vì tà ma cầm chủy thủ này, nghề nghiệp là kẻ giết chóc, cũng giống nghề nghiệp của Cáp Thụy Mỗ trước đây, có thể nói là chuyên vì sát lục mà thành. Có thể kỹ xảo của chúng không quá mạnh, nhưng thiên phú thần thông chuyên về giết hại sẽ bù đắp tất cả. Giống như ma tướng này, chỉ cần hắn vung vẩy một chút sát thủ, trước mặt chắc chắn có một tà ma tử vong, thậm chí chết như thế nào cũng không biết, trên người không có bất cứ vết thương nào, cứ thế mà chết, giống như linh hồn bị thu gặt, cực kỳ kinh khủng. Thấy cảnh này, Vệ Tông hít sâu một hơi, hắn quyết định hay là giết tên kẻ giết chóc này trước. Hơn nữa, theo những gì hắn biết, kẻ giết chóc này cũng là ma tướng mạnh nhất của bộ lạc Thân Đồ. Giết hắn, sau này sẽ không còn lo lắng gì nữa. Vì vậy, Vệ Tông đến sau lưng kẻ giết chóc, giơ Minh Uyên trong tay, trực tiếp đâm một kiếm vào lưng hắn. Mục đích của kiếm này là đâm xuyên hắn. Dường như cảm thấy kình phong từ sau lưng truyền đến, kẻ giết chóc kinh hãi, không dám quay đầu lại, mà trực tiếp lao ra ngoài. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy. May quá, chỉ là tốc độ nhanh, không có năng lực không gian. Thấy cảnh đó, Vệ Tông thở phào nhẹ nhõm, thật sự là bị mấy năng lực không gian cổ quái kia làm phiền phức. Một khi đối phương nắm giữ năng lực không gian, mình thực sự rất khó giải quyết. May mà, thần thông của kẻ giết chóc này không phải năng lực không gian. Tốc độ nhanh thì phiền phức hơn một chút, nhưng không phải không có cách giải quyết. Kẻ giết chóc trong nháy mắt đã trốn ra khoảng cách hơn ngàn trượng. Đến khi cách Vệ Tông đủ xa, hắn mới dám quay đầu lại, ánh mắt nhìn Vệ Tông tràn đầy kinh ngạc. Hắn không ngờ lại có người có thể lặng lẽ đến sau lưng mình, thậm chí đến khi ra tay rồi mới bị hắn phát hiện. Vệ Tông cũng đang nhìn hắn, lộ ra vẻ khiêu khích. Rồi, Vệ Tông chỉ vào kẻ giết chóc, và làm một động tác cực kỳ vũ nhục trong tà ma nhất tộc. Ở trong tà ma lâu như vậy, Vệ Tông không phải chỉ ăn không ngồi rồi, gần như cái gì loạn thất bát tao cũng học được. Điều này không giống trước đây, kiếp trước, Vệ Tông cũng xâm nhập tà ma nhất tộc, thậm chí từng vào thiên ma trì, nhưng khi đó, Vệ Tông đã là kiếm chủ, là một trong những tồn tại đỉnh phong nhất giữa trời đất. Tiếp xúc toàn những nhân vật ma thần, dù nhân cơ hội học được tà ma ngữ, và hiểu được nguyên tắc của tà ma nhất tộc, nhưng về sự quen thuộc của những tà ma bình thường, hắn thật sự không biết nhiều lắm. Lần này, vừa hay bổ sung vào chỗ trống kiến thức cho hắn, bị Vệ Tông khiêu khích. Quả nhiên, tên tà ma kia không nhịn được, hắn gần như gầm nhẹ một tiếng, liền xông lên, cũng không cần biết mình có đánh thắng được Vệ Tông hay không. Tà ma nhất tộc là vậy, tỉnh táo quá ít, phần lớn tà ma trong đầu đầy sự điên cuồng và hỗn loạn. Chỉ cần thêm chút kích động, chúng sẽ mất lý trí. Vì vậy, Vệ Tông khẽ nhếch mép cười quỷ dị, nhìn kẻ giết chóc đang xông tới. Trong lòng hắn nghĩ thầm, chỉ cần ngươi dám tới, nhất định phải chết, bởi vì Vệ Tông đã giải đầy vô ngân kiếm trong lối tắt không gian. Vô ngân kiếm khí, vô tung vô ảnh, trước đây, Vệ Tông đã dùng chiêu này âm chết Cáp Thụy Mỗ, lần này, gặp phải một kẻ giết chóc khác, Vệ Tông định dùng lại chiêu cũ, giống như Cáp Thụy Mỗ, kẻ giết chóc kia cũng không cảm nhận được gì bất thường. Ngay khi hắn sắp lao tới trước mặt Vệ Tông, sắp chạm vào những bố trí vô ngân kiếm khí kia, Vệ Tông đột nhiên biến sắc, rồi bật người lùi lại. Sau một khắc, một mũi tên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp san bằng nơi Vệ Tông vừa đứng. Chương 1285, tàn sát. Lúc này, thấy thân hình Vệ Tông biến mất, kẻ giết chóc lao tới cũng vô thức dừng lại. Ở trước mặt hắn, còn cách một tấc khoảng cách, chính là vô số vô ngân kiếm khí. Nếu vừa rồi hắn bước thêm một bước, thì đã thật sự chết không toàn thây. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông đã khó coi đến cực hạn. A kéo, hắn nghiến răng ken két, lại là cái tên A kéo này, núp trong bóng tối ra tay với mình. Đồ chết tiệt. Đối phương ỷ vào Vệ Tông không tìm thấy hắn, đã bắt đầu muốn làm gì thì làm. Hắn cố ý phá hỏng kế hoạch của Vệ Tông, cố tình làm Vệ Tông tức giận. Bây giờ Vệ Tông cũng coi như hiểu được, cái tên A kéo này thực chất là tìm đến mình. Mặc dù không biết vì sao hắn khởi tử hoàn sinh, nhưng Vệ Tông biết, sau khi A kéo phục sinh, chuyện đầu tiên hắn làm là muốn tìm mình báo thù. Tất cả chuyện này đều là do hắn trả thù. Tìm ta báo thù sao? Trên mặt Vệ Tông xuất hiện một vẻ lạnh lùng. Ta đã giết được ngươi một lần, thì có thể giết ngươi lần thứ hai. Ta không tin ngươi có thể phục sinh mãi. Trong lòng hắn quyết tâm là thế, nhưng Vệ Tông bây giờ cũng biết, lúc này hắn thật sự không làm gì được A kéo, trừ phi hắn chủ động hiện thân, việc cần làm bây giờ là giết tên sát thủ trước mặt. Nếu không, gia hỏa này sẽ gây cho mình không ít phiền toái. Thấy Vệ Tông xuất hiện, tên sát thủ kêu ré lên, quơ dao găm trong tay, lại lao về phía Vệ Tông. Ở trước mặt Vệ Tông không xa, hắn vung chủy thủ, trong nháy mắt, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình như mất đi thứ gì. Đây là linh hồn. Quả nhiên, đúng như Vệ Tông đoán, chủy thủ của tên sát thủ này có hiệu quả thu hoạch linh hồn. Chỉ cần khẽ vẩy tay, Vệ Tông đã cảm thấy sức mạnh thần hồn của mình giảm đi 1/10. nhưng may có ngộ đạo cây ở đây, dù mất đi nhiều sức mạnh thần hồn hơn nữa cũng có thể bổ sung trở lại. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Vệ Tông không để ý, thực tế, hắn rất khó chịu, thế là, Vệ Tông nắm lấy nguyền rủa trường kiếm, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt tên sát thủ, chém xuống một kiếm, xoẹt, kiếm khí đen như mực lóe lên, tên sát thủ giật mình, thân hình lóe lên, hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng chạy khỏi tay Vệ Tông, còn chưa kịp để Vệ Tông truy kích, ngay sau đó, cảm giác khủng hoảng quen thuộc lại xuất hiện trong lòng Vệ Tông. Lại là A Kéo, vẻ mặt Vệ Tông thoáng qua một tia bạo ngược, không nói gì, thân hình nhanh chóng né tránh, ầm một tiếng, nơi đó lại nổ tung, những tà ma xung quanh vị trí Vệ Tông vừa đứng đều trực tiếp bị nghiền nát. Sau khi tránh được một kích này, Vệ Tông không nói một lời, liền lao về phía tên sát thủ, sát ý và bạo ngược trong lòng đối với A Kéo, dường như phải trút hết lên người tên sát thủ này. Đáng thương tên sát thủ, còn chưa ý thức được hắn đã trêu chọc phải một tồn tại như thế nào. Thấy Vệ Tông xông tới, hắn quơ dao găm trong tay, muốn tiếp tục thu hoạch linh hồn Vệ Tông, nhưng khi chủy thủ của hắn vung xuống, ngộ đạo cây trong thức hải Vệ Tông vang lên xào xạc, không gió mà lay, sau đó, một luồng sức mạnh ôn hòa từ trên người tản ra, bảo vệ thức hải Vệ Tông. Dưới lớp sức mạnh ôn hòa này, dù tên sát thủ có dùng thiên phú của mình, Vệ Tông vẫn không hề bị tổn thương. Nhân cơ hội này, Vệ Tông cũng đã xông đến trước mặt tên sát thủ, nguyên rủa trường kiếm gần như trong nháy mắt đâm xuống đầu tên sát thủ. Tên sát thủ không kịp suy nghĩ nhiều, liền lóe người ra sau, và lần này, trên mặt Vệ Tông thoáng qua một tia bạo ngược, nguyên rủa trường kiếm lại tuột khỏi tay. Vút một tiếng, nguyên rủa trường kiếm trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đen như mực lao đi. Có điều kỳ lạ là, kiếm này không đuổi theo tên sát thủ, mà lại nhắm vào một hướng khác, phong tỏa đường đi của tên sát thủ, bị nguyên rủa trường kiếm phong tỏa, tên sát thủ không thể làm gì khác hơn là đổi hướng, lao về một hướng khác, và khi hắn làm động tác này, trên mặt Vệ Tông lại xuất hiện một nụ cười mưu mô. Đắc ý, nhưng ngay sau đó nụ cười trên mặt hắn biến mất, bởi vì cảm giác khủng hoảng quen thuộc lại ập đến. A Kéo, tên chó chết này, lại phong tỏa hắn, tự tìm cái chết, Vệ Tông lạnh lùng nói, thân hình lại biến mất. Tiếp đó, một mũi tên rơi xuống, chỗ Vệ Tông vừa đứng bị săn phẳng, cùng lúc đó, tên sát thủ vừa phóng người chạy, lại không dấu hiệu gì, cơ thể trực tiếp tách ra giữa không trung, hóa thành thịt nát, rơi rải rác xuống đất, hắn cứ thế mà chết, chết không rõ ràng. Đương nhiên, đối với Vệ Tông, hắn chết như vậy là đáng, bởi vì mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của Vệ Tông. Trước đó Vệ Tông bố trí vô số vô ngân kiếm khí trên đường, vốn là để dụ tên sát thủ mắc câu, nhưng không ngờ bị A Kéo phá hỏng, tên sát thủ không xông vào, nhưng Vệ Tông không nản lòng, lần này, hắn phong tỏa đường chạy của tên sát thủ, trực tiếp dồn hắn vào hướng có vô ngân kiếm khí, cho nên, cuối cùng hắn vẫn trúng, chỉ có thể nói, chết cũng đáng, giải quyết tên sát thủ mạnh nhất, có thể nói, thân đồ bộ lạc không còn ai đáng để Vệ Tông chú ý. Hắn lại liếc nhìn xung quanh, cảm giác khủng hoảng đã biến mất, dường như A Kéo cảm thấy không thể giết được Vệ Tông, nên dứt khoát không ra tay nữa. Trong mắt lóe lên, Vệ Tông lười quan tâm hắn, lại xông vào thân đồ bộ lạc, lần này không còn gì để nói, Vệ Tông như hổ vào bầy dê, tùy ý tàn sát, vô số tà ma xung quanh, không ai có thể đỡ nổi một chiêu của hắn, ngay cả những ma tướng, có thể qua được một chiêu dưới tay Vệ Tông cũng gần như không có. Dù sao, ba ma tướng mạnh nhất của thân đồ bộ lạc, tên sát thủ, cộng thêm hai tên thủ hộ tinh thể đen, đều đã bị Vệ Tông giết, những kẻ còn lại chỉ là một lũ rác rưởi. Vệ Tông nắm lấy nguyên rủa trường kiếm, tùy ý sử dụng nguyên rủa kiếm khí, bây giờ hắn mới phát hiện, nguyên rủa trường kiếm lấy được từ Cáp Thụy Mẫu này dùng rất tốt. Nguyên rủa kiếm khí tiêu hao rất ít, nhưng uy lực lại đáng sợ khó tin, chỉ cần bị chạm vào một chút, liền trực tiếp bị ăn mòn đến chết, thậm chí, so với kết thúc kiếm khí của hắn còn mạnh hơn không ít. Hơn nữa tiêu hao cũng không lớn bằng kết thúc kiếm khí. Đương nhiên, đó cũng là do Vệ Tông lĩnh ngộ kết thúc chi lực còn quá thấp. Bây giờ Vệ Tông mới chỉ lĩnh ngộ hai thành đạo tắc kết thúc. Còn nguyên rủa trường kiếm dù sao cũng là vũ khí của Cáp Thụy Mỗ. Cần biết rằng, thực lực của Cáp Thụy Mỗ khi chuyển đổi thành võ giả loài người, ít nhất cũng là cấp độ gần đạo, hơn nữa còn là một trong những người mạnh nhất cấp gần đạo. Vũ khí của hắn tự nhiên không tầm thường. Chương 1286, giết, đây cũng là lý do Vệ Tông cố ý lấy đi vũ khí của Cáp Thụy Mỗ. Không ngờ nó lại tốt như vậy. Dưới sự tàn sát của Vệ Tông, số lượng tà ma của thân đồ bộ lạc giảm đi nhanh chóng. Và trong khoảng thời gian này, A Kéo cũng biết mình không giết được Vệ Tông, nên cẩn thận không ra tay. Rất nhanh, với sự giúp đỡ của Vệ Tông, bộ lạc cổ tháp gần như đã tiêu diệt hết tà ma của thân đồ bộ lạc. Chỉ còn một ít ma binh chạy tán loạn. Lúc này, cuộc chiến giữa lãnh chúa cổ tháp và lĩnh chủ thân đồ cũng sắp phân thắng bại. Giống, lĩnh chủ thân đồ gầm nhẹ một tiếng, chuỗi đầu lâu treo trên cổ lập tức lơ lửng, sau đó xoay tròn trên không trung. Từng luồng khí đen như mực tỏa ra, bao phủ lấy lĩnh chủ thân đồ phía dưới, gào, kèm theo một tiếng gào thống khổ, thân hình lĩnh chủ thân đồ bỗng nhiên cao lớn lên, dưới sự ăn mòn của khí đen, cơ thể hắn cũng nhanh chóng biến đổi, từng chiếc gai xương trắng muốt mọc ra từ người, tỏa ra hàn quang lạnh thấu xương. Cùng lúc đó, cơ mặt của lĩnh chủ thân đồ cũng gần như biến mất. Thay vào đó là một chiếc mặt nạ trắng muốt, chỉ để lộ ra một đôi mắt màu tím lập lòe, trở nên mạnh hơn. Nhìn cảnh này, Vệ Tông cũng có chút kinh ngạc, khí tức của lĩnh chủ thân đồ sau khi biến thân tăng lên gấp đôi. Vốn bị lãnh chúa cổ tháp đè đầu đánh, hắn đã phản công, bắt đầu phản công lãnh chúa cổ tháp. Hắn khẽ vẫy tay, trong không khí liền xuất hiện từng chiếc gai xương, hung hăng đâm vào người lãnh chúa cổ tháp. Rất nhanh, lãnh chúa cổ tháp bị đâm thủng lỗ chỗ, trên người cắm đầy gai xương, dòng máu màu xanh lục chảy xuống, trên mặt đất tụ thành một dòng sông nhỏ. Lúc này, Vệ Tông không khỏi lo lắng cho lãnh chúa cổ tháp, nếu lãnh chúa cổ tháp không trụ nổi, thì khó khăn đây. Nhưng rất nhanh, Vệ Tông đã biết lo lắng của mình là thừa, chỉ thấy sau khi bị lĩnh chủ thân đồ đánh trúng mấy lần, lãnh chúa cổ tháp bỗng nhiên rút gai xương trên người ra. Ngay sau đó, máu tươi trào ra, tiếp đó, gào, lãnh chúa cổ tháp ngửa mặt lên trời thét dài, khí tức kinh khủng xông thẳng lên trời, mà binh nào ở gần hắn đều bị khí tức này đánh tan thành cho bụi, không để lại dấu vết. Chỉ riêng khí tức đã có uy lực như vậy, thì thực lực của bản thân hắn còn khó tưởng tượng hơn nữa. Vệ Tông hơi mở to mắt, nhìn về phía lãnh chúa cổ tháp, trong lúc hắn đang quan sát, lãnh chúa cổ tháp bắt đầu cuồng hóa, cơ bắp trên người hắn trong nháy mắt biến thành màu đỏ rực. Đồng thời vết thương trên người biến mất với tốc độ kinh khủng. Chỉ trong vài nhịp thở, vết thương trên người hắn đã hồi phục như ban đầu. Sau khi cuồng hóa, lãnh chúa cổ tháp, ngoại trừ cơ thể trở nên đỏ rực, thân hình còn nhỏ hơn một chút so với trước, bắp thịt trên người càng săn chắc, từng khối cơ bắp như từng khối que hàn nung đỏ, khiến người ta khiếp sợ. Đáng kinh ngạc hơn nữa là móng vuốt của hắn dài ra, lập lòe hàn quang chói mắt. Tiếp đó, nhân lúc lĩnh chủ thân đồ bị khí thế của hắn làm cho sững người, lãnh chúa cổ tháp bỗng nhiên lao tới. Tiếp theo, hắn túm lấy gai xương nhô ra trên người lĩnh chủ thân đồ, rồi dùng sức giật mạnh, rắc một tiếng giòn tan, gai xương gãy làm đôi. Dù gai xương này rất cứng, nhưng dưới sức mạnh của lãnh chúa cổ tháp, nó vẫn có vẻ không đủ. Giống, lĩnh chủ thân đồ gào lên đau đớn, dù là gai xương, nhưng dù sao cũng mọc ra từ cơ thể hắn, hắn vẫn cảm thấy đau. Bẻ gãy một cái, lãnh chúa cổ tháp lại nhắm vào chiếc móng vuốt dài, nắm lấy một gai xương khác, tiếp đó, lại dùng sức giật mạnh. Phanh, gai xương lại gãy, giống, lĩnh chủ thân đồ tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mặc cho lãnh chúa cổ tháp hành động, hắn bỗng nhiên đưa tay, lập tức, mấy chiếc gai xương hình thành trong không gian, hung hăng đâm về phía lãnh chúa cổ tháp. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là, cơ thể lãnh chúa cổ tháp sau khi cuồng hóa thực sự cứng rắn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dù gai xương của hắn có đâm vào, cũng không thể gây ra tổn thương lớn cho hắn, thậm chí, nhiều gai xương chỉ đâm vào lớp da bên ngoài của lãnh chúa cổ tháp, không thể đâm sâu hơn. Và lúc này, lãnh chúa cổ tháp không hề nhàn rỗi, thừa lúc ngươi suy yếu, ta lấy mạng ngươi. Sau khi bẻ gãy thêm mấy chiếc gai xương, lãnh chúa cổ tháp bỗng nhiên mở rộng năm ngón tay, trên những móng vuốt lóe lên hàn quang, đâm thẳng vào cơ thể lĩnh chủ thân đồ. Suy suy một tiếng, máu thịt bị xé toạc, sau đó máu tươi màu lục bắn ra, gần như văng tung tóe lên người lãnh chúa cổ tháp. Tiếp đó, lãnh chúa cổ tháp tiếp tục dùng sức, móng vuốt của hắn gần như đã đâm sâu vào trong cơ thể lĩnh chủ thân đồ. Thấy cảnh này, cuối cùng Vệ Tông cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, kết quả trận chiến đã an bài xong, lĩnh chủ thân đồ chắc chắn sẽ chết, không còn bất kỳ điều bất ngờ nào xảy ra. Quả nhiên, đúng như Vệ Tông tưởng tượng, hai móng vuốt của lãnh chúa cổ tháp bỗng nhiên dùng sức, sau đó xé toạc, trực tiếp xé cơ thể lĩnh chủ thân đồ thành hai mảnh. Tiếp đó lãnh chúa cổ tháp cũng không lãng phí, nắm lấy hai mảnh thi thể, trực tiếp bắt đầu ăn ngấu nghiến, nuốt chửng thi thể. Lúc này, vô số tà ma phía dưới, nhìn lãnh chúa cổ tháp đang ăn ngấu nghiến ở trên cao, đều thầm nuốt nước miếng. Đây là thi thể của lãnh chúa cấp, năng lượng ẩn chứa bên trong phong phú biết bao, nếu bọn chúng có thể ăn được một chút thì tốt. Đương nhiên, đó đều là ảo tưởng, lãnh chúa cổ tháp chắc chắn sẽ không chia cho chúng. Chỉ trong vài nhịp thở, lãnh chúa cổ tháp đã há miệng nuốt trọn toàn bộ cơ thể lĩnh chủ thân đồ. Tiếp đó, một luồng khí tức cuồng bạo và kinh khủng trực tiếp bắn ra từ người hắn. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang chói mắt tản ra từ người hắn. Thấy vậy, Vệ Tông hơi nheo mắt lại, khí tức này chẳng lẽ là muốn đột phá? Vệ Tông nhíu mày, nếu lãnh chúa cổ tháp trực tiếp đột phá thì không ổn, hắn bây giờ đã là lãnh chúa cấp, nếu lại đột phá, chẳng phải sẽ là ma vương? Cần biết, một ma vương là một tồn tại như thế nào, gần như là một trong những người nắm quyền tối cao trong tà ma nhất tộc. Đến lúc đó hắn có còn cần mình hay không? Vậy thì không chắc, nhưng có lẽ cũng không thể, chỉ là thôn vệ một lãnh chúa thôi mà, làm sao có thể nhanh chóng tấn thăng lên ma vương được? Đúng như Vệ Tông tưởng tượng, rất nhanh, ánh sáng trên người lãnh chúa cổ tháp biến mất, lộ ra thân thể của hắn, khí tức trên người hắn vẫn là cấp lãnh chúa. Chương 1287, tinh thể màu đen. Nhưng so với trước, vẫn mạnh hơn không ít, Vệ Tông đoán chừng, đại khái mạnh hơn khoảng 3 phần 10. Hơn nữa, lúc này thân hình của lãnh chúa cổ tháp cũng có chút thay đổi. Dường như, nhỏ hơn một chút so với trước, nhưng bắp thịt trên người lại càng săn chắc hơn, mặc dù vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn cuồng hóa, nhưng cũng mạnh hơn trạng thái trước đó rất nhiều. Hô, thở hổn hển mấy cái, lúc này cổ tháp lãnh chúa cũng chậm rãi lui khỏi trạng thái nổi giận. Lý trí một lần nữa trở về trong đầu hắn, tỉnh táo lại, hắn nhìn cảnh tượng trước mặt, thực sự có chút ngạc nhiên, hắn không ngờ mình lại giết được thân đồ lĩnh chủ, cần biết, cổ tháp và thân đồ hai bộ lạc này vì địa vực liền nhau. Lại thêm bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cận khu dân cư tà thú chỉ có mấy chỗ, nên để tranh đoạt thức ăn, hai bộ lạc thường xuyên xảy ra ma sát, hai lãnh chúa cũng từng mấy lần giao thủ, nhưng không ai hạ tử thủ, mỗi lần cũng chỉ bị chút thương thế rồi thu tay, cho nên, qua vài lần, gần như bất phân thắng bại, dù sao, bọn hắn không giống những ma binh cấp thấp, ma binh chết thì thôi, vốn là ma binh cấp thấp nhất, chết cũng chỉ là từ thiên ma chỉ sống lại, nhưng bọn hắn thì khác, vất vả lắm mới lên được vị trí lãnh chúa, có thể nói đã bỏ ra vô số gian khổ. Sao có thể dễ dàng từ bỏ rồi làm lại từ đầu? Cần biết, dù là cổ tháp lãnh chúa hay thân đồ lĩnh chủ, đều có dã tâm, đó là trở thành ma vương, trở thành chúa tể chân chính một phương. Hôm nay, triệt để thôn phệ thân đồ lĩnh chủ, cổ tháp lãnh chúa cũng đã tiến một bước dài đến mục tiêu của mình. Lãnh chúa đại nhân, chúc mừng, ngay khi cổ tháp lãnh chúa còn đang hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi. Một thanh âm bên cạnh vang lên, cổ tháp lãnh chúa quay đầu nhìn sang, là vệ tông mang theo nụ cười đi tới, thấy vệ tông, sắc mặt cổ tháp lãnh chúa hơi đổi. Tỉnh táo lại, hắn coi như đã hiểu, trước đó chính là vệ tông cố ý chọc giận hắn, sau đó dẫn hắn tới thân đồ bộ lạc của vệ tông. Trước đó là ngươi cố ý tính toán ta, cổ tháp lãnh chúa lạnh lùng nói, hắn xoay người, đôi mắt u ám hung hăng trừng vệ tông, dường như vệ tông chỉ cần nói một điều gì không đúng, liền lập tức muốn xé xác hắn. Thấy vậy, vệ tông không hề hoảng hốt, vội vàng giơ tay nói, lãnh chúa đại nhân, thực ra cũng không hẳn là tính toán, dù sao, thần xạ thủ phía sau màn đúng là người của thân đồ bộ lạc. Cho nên, chúng ta đến thân đồ bộ lạc, thực ra cũng không tệ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Là ai? Cổ tháp lãnh chúa thở hổn hển, trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí trụ. A kéo, vệ tông chậm rãi nói ra một cái tên, thấy cổ tháp lãnh chúa không hiểu. Vệ tông từ từ giải thích, A kéo, chính là lần đầu tiên ta cùng cách nhĩ mộc gặp nhau. Người đã đánh lén cách nhĩ mộc, là thần xạ thủ đó, lúc đó ta rõ ràng đã giết hắn, nhưng không hiểu vì sao. Hắn lại sống lại, hơn nữa còn mạnh hơn. Nghe vệ tông nói vậy, cổ tháp lãnh chúa lập tức nghĩ đến một khả năng, báo thù. Hắn nghĩ ngợi, dường như chỉ có khả năng này. Vậy thì, A kéo này xem ngươi là đối tượng báo thù, nếu giết ngươi thành công, thực lực của hắn có lẽ sẽ tăng lên một cách khoa trương. Hắn hiện tại đã rất khó đối phó, nếu để hắn đột phá, e rằng thực lực cũng không còn xa ta nữa. Cho nên, cổ tháp lãnh chúa nhìn vệ tông, nói, trong thời gian này, ngươi cứ ở trong bộ lạc, không cần ra ngoài. Cổ tháp lãnh chúa nói vậy, một mặt là không muốn vệ tông bị A kéo giết chết. Cũng không phải hắn quan tâm đến tính mạng vệ tông, chỉ là vất vả lắm mới giết được thân đồ lĩnh chủ. Hắn không muốn lại xuất hiện một lãnh chúa cấp tà ma nữa. Mặt khác, qua những hành động trước đó của vệ tông, bây giờ cổ tháp lãnh chúa cũng có chút cảnh giác, để vệ tông ở trong bộ lạc cũng là để giám thị. Không gây ra sóng gió gì được, đừng thấy cổ tháp lãnh chúa là tà ma, nhưng hắn lại không hề hỗn loạn và điên cuồng như những tà ma khác. Là một tà ma hiếm hoi có đầu óc tỉnh táo, đáng tiếc. Thiên ma trì lại cho hắn thức tỉnh nghề nghiệp cuồng chiến sĩ. Chỉ cần phẫn nộ là mất lý trí. Không thể không nói, đó cũng coi như một sự châm biếm. Trong trận chiến này, cổ tháp bộ lạc hoàn toàn thắng lợi. Tất nhiên là nhờ vào sự giúp đỡ của vệ tông. Sau chiến thắng, đông đảo tà ma của cổ tháp bộ lạc, dưới sự dẫn dắt của cổ tháp lãnh chúa, bắt đầu từ từ trở về bộ lạc. Thậm chí, chiến trường cũng không dọn dẹp. Tất nhiên, cũng vì không có gì để mà dọn dẹp. Bởi vì trước đó vệ tông nổi giận bộc phát kiếm khí. Chiến trường đã bị san thành bình địa. Chẳng còn gì, ngay cả số thịt tà thú mà thân đồ bộ lạc tích trữ cũng bị phá hủy. Cho nên, chuyến này đi, ngoại trừ vệ tông và cổ tháp lãnh chúa có thu hoạch lớn. Những tà ma khác, nhưng không thu được gì, lúc đi thì đói, lúc về, chẳng những đói bụng, còn mang theo một thân thương tích, muốn thê thảm đến mức nào thì thê thảm đến mức đó. Dọc đường đi, vệ tông không nói gì, tâm trí hắn đều ở bên trong chiếc nhẫn chữ vật, cái tinh thể màu đen kia, đến giờ hắn vẫn không biết nó làm bằng gì, cũng không biết nó có tác dụng gì. Vì sao lại có sức hút chí mạng đối với mình đến vậy? Loại vật này, có thể nói hắn chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe nói đến. Rất nhanh, đến cổ tháp bộ lạc, vệ tông liền không kịp chờ đợi về nơi ở của mình. Sau khi phân phó mấy tên thủ hạ trông coi bên ngoài, không ai được phép vào, vệ tông có chút thấp thỏm lấy tinh thể màu đen trong nhẫn chữ vật ra. Cầm trong tay, vệ tông cảm nhận được nhiệt độ lạnh buốt của bề mặt tinh thể. Nhẹ nhàng thưởng thức một lúc, vệ tông vẫn không phân biệt được chất liệu của tinh thể này. Dường như không phải kim loại, cũng không phải khoáng thạch, với ký ức của kiếm chủ kiếp trước, kiến thức vệ tông rộng lớn cỡ nào, có thể nói, chư thiên vạn giới thậm chí là tà ma, không có thứ gì hắn không biết, nhưng mà, tinh thể màu đen này, Vệ Tông thực sự không nhận ra, loại tài liệu này dường như xuất hiện một cách trống rỗng, chưa từng có mặt trên thế giới, hơn nữa, nó cứng rắn đến không thể tưởng tượng, dù Vệ Tông dùng sức lớn đến đâu, cũng không thể bóp nát được tinh thể màu đen này, cần biết, có sức mạnh bất diệt kiếm thể gia trì, thân thể Vệ Tông hiện tại mạnh mẽ cỡ nào, nhưng lực lớn như vậy cũng chỉ khiến tay Vệ Tông đau. Còn tinh thể màu đen không hề có một vết tích. Chương 1288, đột phá, lực không có tác dụng, Vệ Tông cũng đã thử qua nguyên lực, nhưng thứ này cũng không hề phản ứng với nguyên lực. Đúng vậy, không có bất cứ phản ứng nào, nếu như nó hấp thu toàn bộ nguyên lực cũng được, Vệ Tông cũng không đến nỗi phải lo lắng như vậy. Đằng này, nó hoàn toàn không phản ứng với nguyên lực, giống như một hòn đá bình thường nhất. Khi nguyên lực Vệ Tông thấm vào, thứ này không hề nhúc nhích, lẽ nào là cần nguyên khí? Vệ Tông nghĩ đến một khả năng, nhíu mày, nếu vậy thì có chút phiền phức. Trong trận giao phong với Lý Thanh Phong trước đó, toàn bộ nguyên khí trong cơ thể hắn gần như đã cạn kiệt. Hiện tại, hắn không có cách nào lấy nguyên khí từ đâu được, lẽ nào không có cách nào khác? Vệ Tông nhíu mày, nghĩ ngợi một lúc, vẫn quyết định dùng những biện pháp khác xem sao, ví dụ như huyết khí. Vệ Tông khẽ quát, lập tức huyết khí cuồng bạo trên thân trào lên, xuyên thấu ra ngoài, khí thể đỏ ngầu hoàn toàn bao phủ lấy tinh thể này. Chỉ tiếc, Vệ Tông có chút thất vọng, vẫn không có kết quả, tinh thể này giống như tảng đá bình thường nhất, dù là một chút động tĩnh cũng không có. Tiếp đó, là lực lượng thần hồn, trong thức hải Vệ Tông, cây ngộ đạo hơi chập chờn. Tiếp đó, lực lượng thần hồn của Vệ Tông tràn ra, bao trùm tinh thể màu đen trước mặt, dùng hết toàn bộ lực lượng, muốn thâm nhập vào, rất dễ dàng, thấm vào ngay, nhưng không có nghĩa là tinh thể màu đen này bất phàm, mà vừa hay chứng minh nó không có gì đặc biệt, vì những thứ bình thường rất dễ bị lực thần hồn thẩm thấu. Còn những thứ bất phàm thực sự, giống như thanh đồng kiếm trước đây, lực lượng thần hồn của Vệ Tông căn bản không thể thấm vào. Hơn nữa, dù thần hồn Vệ Tông thấm vào, bên trong và bên ngoài cũng không khác gì nhau, dường như tinh thể màu đen này chỉ là bình thường, ngoài việc cứng ra thì không có tác dụng khác. Ta không tin, Vệ Tông có chút không phục, hắn không tin, không có nguyên khí, hắn không làm gì được tinh thể màu đen này. Nắm chặt tinh thể màu đen, Vệ Tông trực tiếp nhét vào miệng. Vệ Tông không nhai, tất nhiên là vì không cắn nổi. Cổ họng Vệ Tông chuyển động, trực tiếp nuốt tinh thể màu đen vào bụng. Tiếp đó, Vệ Tông thậm chí vận dụng U Minh Chi Diễm, bắt đầu luyện hóa tinh thể màu đen trong cơ thể. Đáng tiếc, U Minh Chi Diễm danh xưng luyện hóa được thiên địa vạn vật, khi đối diện với tinh thể màu đen này, vẫn không có hiệu quả gì. Hô, Vệ Tông thở phào một hơi, có chút tức giận, hắn há miệng, tinh thể màu đen trực tiếp bị hắn phun ra. Nhìn tinh thể màu đen lơ lửng trước mặt, Vệ Tông nhíu chặt mày. Không đúng, cần biết, tinh thể màu đen trước đây tản ra lực hút tầm thường chí mạng với mình. Theo lý thuyết, thứ này chắc chắn rất quan trọng đối với mình. Lúc đó, trên người mình không có nguyên khí, thứ này cũng không hẳn là vì nguyên khí trên người mình mà phát ra lực hút. Theo lý thuyết, rốt cuộc trên người mình có gì mới có thể cộng hưởng với tinh thể màu đen này? Vệ Tông không bao giờ quên được cảm giác khao khát từ đáy lòng phát ra. Chính mình, hoặc có lẽ lực lượng nào đó trên người mình, rất cần tinh thể màu đen này. Rốt cuộc là gì? Rốt cuộc là, đột nhiên, ánh mắt Vệ Tông trợn to. Trong ngón tay của hắn, một đạo sức mạnh đen như mực từ từ lưu chuyển, quấn quanh đầu ngón tay. Đây là kết thúc chi lực. Cảm nhận được lực lượng này, tinh thể màu đen không hề động tĩnh, vậy mà run rẩy lên, phát ra tiếng ông ông, không ngừng rung động. Thấy vậy, ngay cả Vệ Tông luôn tỉnh táo cũng có chút kích động trong lòng, giống như có hy vọng. Vậy nên, hắn nhẹ nhàng duỗi ngón tay, dùng chút kết thúc chi lực trên tay, bắt đầu tiếp xúc tinh thể màu đen. Vượt ngoài dự kiến của Vệ Tông, tinh thể màu đen tiếp xúc với ngón tay Vệ Tông một khắc, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang màu đen, đi vào trong cơ thể Vệ Tông. Tiếp đó, với tốc độ cực nhanh, nó dung hợp cùng kết thúc chi lực trong cơ thể Vệ Tông. Tiếp đó, một chuyện khiến Vệ Tông ngạc nhiên xảy ra. Sau khi dung hợp thứ này, Vệ Tông phát hiện sự lý giải của mình về đạo tắc kết thúc tăng lên. Những vấn đề trước đó nghĩ mãi không thông, giờ trở nên vô cùng thấu suốt. Ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng từ người Vệ Tông bộc phát. Hắn vậy mà đột phá, đạo tắc kết thúc vốn không có động tĩnh, từ 2 thành tấn thăng lên 3 thành. 3 thành, theo lý thuyết, đạo tắc kết thúc của Vệ Tông cuối cùng đã tiểu thành. Hơn nữa, vẫn chưa xong, sự lý sử của Vệ Tông về đạo tắc kết thúc vẫn đang tăng thêm. Cùng lúc đó, sức mạnh đạo tắc trên người hắn cũng không ngừng tăng lên, rất nhanh liền đạt tới cực hạn của đạo tắc 3 thành. Tiếp đó, oanh, một sức mạnh bộc phát lần nữa lan ra từ người Vệ Tông. Vệ Tông lại đột phá, trực tiếp đột phá lên đạo tắc 4 thành, sức mạnh đạo tắc trên người Vệ Tông tăng lên mới chậm lại. Hiệu quả tốt như vậy, Vệ Tông nắm chặt tay, cảm nhận được kết thúc chi lực kinh khủng lưu chuyển trong cơ thể. Trong lòng vô cùng vui sướng, hắn không ngờ vấn đề nâng cấp đạo tắc vốn làm khó mình, lại tìm thấy được cách giải quyết ở trong địa bàn tà ma nhất tộc. Dù không biết tinh thể màu đen này là gì, nhưng chắc chắn, thứ này rất hữu dụng với đạo tắc kết thúc của mình. hấp thu nó, có thể tăng sự lý giải về đạo tác kết thúc, sau đó đề thăng cảnh giới đạo tác, cho nên, mắt Vệ Tông sáng lên, trước đây hắn vẫn nghĩ cách thoát khỏi địa bàn tà ma nhất tộc, trở về bên trong chiến trường vực ngoại, hiện tại hắn không muốn về, hắn quyết định tạm thời ở lại tà ma nhất tộc, sau đó, tiếp tục tìm kiếm tung tích tinh thể màu đen, hơn nữa, Vệ Tông không phải không có manh mối gì, sau khi thôn phệ tinh thể màu đen trước đó, Vệ Tông mơ hồ có cảm giác, ở phương Bắc, có thứ gì đó đang hấp dẫn mình, cảm giác khao khát đó, không khác gì lúc nhìn thấy tinh thể màu đen trước đó. Chỉ là yếu hơn không ít, không biết có phải là do khoảng cách quá xa hay không. Nếu Vệ Tông không đoán sai, thứ ở khoảng cách xa đang hấp dẫn hắn kia, có lẽ là một viên tinh thể màu đen khác, nếu lại thôn phệ nó, đạo tác kết thúc của Vệ Tông, sẽ tăng đến mức nào? Hơn nữa, trong tà ma nhất tộc này, tinh thể màu đen chắc chắn không chỉ có hai viên, có lẽ, còn có nhiều hơn, chờ Vệ Tông đi phát hiện. Chương 1289, an bài, phương Bắc sao? Ánh mắt Vệ Tông có vẻ hơi sâu thẳm, nhìn về phía phương Bắc, nơi đó, đem đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm, nhưng, cảm giác khao khát cũng thỉnh thoảng nhắc nhở hắn, tinh thể màu đen, nhất định phải nắm trong tay, vậy nên, Vệ Tông xoay người đi ra ngoài, tìm cổ tháp lãnh chúa, phương Bắc, cổ tháp lãnh chúa hơi sững sờ, sau đó nói, bên đó là địa bàn của Phù Đồ Quốc, ngươi muốn đến đó, Phù Đồ Quốc, Vệ Tông nghiêng đầu, là quốc gia, theo lý thuyết, trong đó, có ít nhất cường giả cấp ma hoàng, ngươi muốn đến đó. Cổ tháp lãnh chúa nhìn Vệ Tông với ánh mắt kỳ lạ. Hắn chậm rãi nói, cần biết, ngươi là một nhân loại. Hắn dùng ngón tay thô to chỉ vào Vệ Tông, sau đó nói, không phải mỗi một tà ma, cũng như ta, có thể dung hạ được một nhân loại. Càng nhiều ma tộc, nhìn thấy ngươi sau đó, chỉ có thể nhào lên đem ngươi ăn hết. Cái này, ta cũng biết, Vệ Tông nghĩ ngợi, lông mày cũng nhíu lại. Cổ tháp lãnh chúa nói có đạo lý, thân phận khác biệt của nhân loại, trở thành gông cùm xiềng xích lớn nhất của hắn khi hành tẩu trong tà ma nhất tộc. Mà với thực lực của hắn, còn chưa thể ngang ngược trong địa bàn tà ma nhất tộc. Cho nên, nghĩ cách đi tới Phù Đồ Quốc mới là điều hắn phải làm. Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của Vệ Tông, cổ tháp lãnh chúa lúc này lại đột nhiên nói, kỳ thực, ngươi nếu muốn đi tới Phù Đồ Quốc, cũng không phải không có biện pháp. Biện pháp gì? Vệ Tông nhanh chóng ngẩng đầu, chỉ thấy trong mắt cổ tháp lãnh chúa lóe lên tia sáng. Tiếp đó chậm rãi nói, thôn phệ tên thân đồ kia sau đó, ta cảm thấy thực lực của mình tăng lên nhiều, ngay cả ma vương cũng không còn xa. Cho nên, ta không muốn ở lại loại bộ lạc nhỏ này nữa. Nói xong, cổ tháp lãnh chúa liếc Vệ Tông một cái. Ngươi, hẳn là hiểu ý ta chứ? Vệ Tông sững sờ một chút, sau đó nói, ngươi cũng muốn đi Phù Đồ Quốc. Ừ, cổ tháp lãnh chúa gật đầu, sau đó nói, Phù Đồ Quốc là quốc gia duy nhất xung quanh đây, ta cũng chỉ có thể đến đó. Cho nên, ngươi có thể đi theo ta, thân phận của ta sẽ bảo hộ ngươi không bị tà ma khác xâm hại. Nhưng mà, nói đến đây, âm thanh của cổ tháp lãnh chúa lập tức có chút dừng lại. Vệ Tông nghiêm mặt, hắn biết, phía sau mới là điều quan trọng nhất, cổ tháp lãnh chúa muốn ra điều kiện, đạo lý thiên hạ không có bữa trưa miễn phí này hắn vẫn hiểu. Huống chi cổ tháp lãnh chúa là một tà ma, càng không thể vô duyên vô cớ đối tốt với hắn. Liếc Vệ Tông một cái, cổ tháp lãnh chúa chậm rãi nói, làm giá, ngươi nếu nghe theo mệnh lệnh của ta, vì ta làm việc, như thế nào, nếu có thể chấp nhận, vậy thì cùng ta đi, nhưng nếu không thể chấp nhận, vậy thì không có gì đáng nói. Nói xong, trong mắt cổ tháp lãnh chúa lóe lên một tia hàn quang. Nếu Vệ Tông không chấp nhận, kết quả, chỉ sợ khó lường, bất quá, Vệ Tông cũng không có lý do không chấp nhận, chỉ cần có thể đi tới Phù Đồ Quốc, lấy được tinh thể màu đen kia, như vậy là đủ rồi, còn việc tạm thời nghe theo mệnh lệnh của cổ tháp lãnh chúa, cũng không tính là gì, dù sao, chỉ cần thực lực của Vệ Tông tăng lên, có nghe theo hay không, kỳ thực còn phải xem Vệ Tông, cho nên, Vệ Tông gật đầu, đáp ứng nói, lãnh chúa đại nhân, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, chỉ cần ngươi có thể mang ta đi tới Phù Đồ Quốc, ta có thể vì ngươi làm việc, vậy thì tốt. Hàn quang trong mắt cổ tháp lãnh chúa chậm rãi biến mất. Tà lực đã kích thích trong cơ thể ban đầu cũng chậm rãi tiêu tan. Vừa rồi, nếu Vệ Tông dám nói không đồng ý, hắn tuyệt đối sẽ ra tay với Vệ Tông, căn bản không hề lưu tình. Vệ Tông là một nhân loại, trong mắt hắn vốn là dị loại, hắn căn bản sẽ không nương tay. Vệ Tông tự nhiên cũng hiểu rõ điều này, cho nên, hai người chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Vệ Tông thực lực không tệ, cổ tháp lãnh chúa cần sự giúp đỡ của hắn, còn Vệ Tông thì cần thân phận của cổ tháp lãnh chúa để che giấu. Hai người đôi bên cùng có lợi, cũng không có gì, vậy, chúng ta đi rồi, bộ lạc này thì sao? Vệ Tông đột nhiên nghĩ đến cổ tháp bộ lạc, chẳng lẽ cứ bỏ mặc bọn họ tự sinh tự diệt sao? Tự sinh tự diệt, cổ tháp lãnh chúa đột nhiên cười, để lộ răng sắc nhọn, lóe lên hàn quang, trông vô cùng đáng sợ. Tiếp đó, hắn cười liếm môi một cái, nói, đây chẳng phải quá lãng phí sao? Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Vệ Tông không khỏi cạn lời, tiếp đó chậm rãi gật đầu nói, ta hiểu rồi, biết rõ là tốt. Cổ tháp lãnh chúa cười hắc hắc, tiếp đó liếc Vệ Tông nói, đã muốn vì ta làm việc, thực lực không đủ tự nhiên là không được, cho nên, để chứng minh giá trị của ngươi, Ngươi hiểu ý ta chứ? Cổ tháp lãnh chúa ám chỉ, vệ tông tự nhiên biết, chỉ là không ngờ, lại muốn tự mình động thủ. Cho nên, vệ tông gật đầu một cái, lãnh chúa đại nhân, hiểu rồi, một tên cũng sẽ không bỏ qua. Tiếp đó, hắn nắm lấy thanh nguyên rủa trường kiếm của mình, chậm rãi bước tới, lúc này, âm thanh của cổ tháp lãnh chúa chậm rãi vang lên sau lưng hắn. Thi thể phải còn nguyên vẹn, ta còn muốn ăn, cho nên, nguyên rủa hay loại sức mạnh sẽ khiến thi thể biến mất của ngươi. Đều không cần dùng, đây là không cho mình dùng nguyên rủa trường kiếm và kết thúc chi lực. Bất quá vệ tông cũng không nói gì, dù sao trên danh nghĩa, hắn vẫn là làm việc cho cổ tháp lãnh chúa. Tiếp đó, vệ tông một tay cắm nguyên rủa trường kiếm vào trước cửa cổ tháp lãnh chúa, biểu thị mình sẽ không dùng nguyên rủa. Ngay sau đó, bóng lưng của vệ tông hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cổ tháp lãnh chúa. Chỉ còn lại cổ tháp lãnh chúa đang cười hắc hắc không ngừng tại chỗ. Một bên khác, vệ tông chậm rãi rút minh uyên của mình ra, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Trong lòng hắn, sát cơ đang chậm rãi nhen nhóm, giết tà ma, hắn lại am hiểu nhất. Bất quá, vẫn là nên chuẩn bị một chút, dù sao, cổ tháp bộ lạc cũng không nhỏ, nếu để sót một vài tên cũng không tốt. Đến chỗ lần trước cổ tháp bộ lạc lãnh chúa triệu tập các tà ma, vệ tông bắt đầu bố trí trên mặt đất, xung quanh tự nhiên cũng có một vài tà ma, chỉ là, bọn chúng nhìn vệ tông đang không ngừng bận rộn phía trước, vẻ mặt nghi hoặc, căn bản không hiểu vệ tông đang làm gì. Trong ý thức của chúng, người này lại đang làm một số thứ kỳ quái. Đương nhiên, cũng không thiếu tà ma nhìn thân thể vệ tông đang không ngừng nuốt nước miếng. Trong mắt chúng, vệ tông như món mỹ thực đang đi lại, thật muốn lên cắn một cái. Đương nhiên, chúng biết không thể làm vậy, cũng không phải chúng e ngại thực lực vệ tông. Tà ma nhất tộc, nhất là loại ma binh cấp thấp này, không sợ chết, cùng lắm thì thiên ma chỉ chuyển sinh, nhưng mà chúng không dám không nghe theo mệnh lệnh của cổ tháp lãnh chúa. Đây là luật lệ khắc sâu vào trong cơ thể chúng, từ khi chúng sinh ra đã mang theo trật tự trong tà ma nhất tộc. Chương 1290, động thủ. Cổ tháp lãnh chúa không cho phép chúng công kích vệ tông, cho nên chúng tự nhiên sẽ không công kích. Ánh mắt của chúng, vệ tông tự nhiên cảm nhận được, trong lòng hắn lập tức có chút lo lắng. Ma binh phổ thông cũng đã như vậy, nếu thật đi phù đồ quốc, tà ma có địch ý với hắn nhất định sẽ càng nhiều, chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu tà ma muốn nuốt chửng hắn. Nếu không có cổ tháp lãnh chúa, e là hắn khó đi nửa bước trong phù đồ quốc. Cho dù có cổ tháp lãnh chúa giúp đỡ, vệ tông dự tính phiền phức lúc đó chắc chắn cũng không ít. Dù sao, cổ tháp lãnh chúa cũng chỉ là cấp bậc lãnh chúa, ở bộ lạc nhỏ này đã là nhân vật lớn, nhưng khi vào phù đồ quốc, e rằng có chút không đáng kể. Nhưng mà, vệ tông hiện giờ cũng không có biện pháp khác, ngoài việc tin tưởng cổ tháp lãnh chúa, hắn không còn lựa chọn nào khác. Trong lòng nghĩ vậy, vệ tông động tác rất nhanh, liền hoàn tất việc bố trí xung quanh. Hắn sử dụng một lượng lớn cực phẩm nguyên thạch, sau đó bố trí một trận pháp ở gần đó. Không phải trận pháp sát thương mạnh mẽ gì, chỉ là một khốn trận, thời gian ngắn, dùng để vây khốn đông đảo tà ma, xem ra là đủ. Thế là, sau khi chuẩn bị xong hết thảy, vệ tông cầm lấy chiếc kèn lệnh để một bên, sau đó dùng lực thổi lên. Ô ô, âm thanh the thế, trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ cổ tháp bộ lạc. Nghe thấy tiếng kèn lệnh này, lập tức, toàn bộ cổ tháp bộ lạc đều nhốn nháo, hướng về phía vệ tông tụ tập lại. Tà ma nhóm hiệu suất rất cao, rất nhanh, tất cả tà ma cổ tháp bộ lạc đều tụ tập xung quanh vệ tông. Chúng đều mang vẻ mặt hiếu kỳ, nhìn vệ tông, vốn tưởng rằng lãnh chúa gọi chúng, kết quả sau khi đến, chỉ thấy người nhân loại này, lãnh chúa đại nhân đâu? Vệ tông mang theo nụ cười, liếc nhìn đông đảo tà ma xung quanh, khác với lần trước nhìn thấy, số lượng tà ma cổ tháp bộ lạc đã giảm đi rất nhiều. Lần trước còn có khoảng 1.000, lần này chỉ còn lại 500-600, hơn nữa, số lượng ma tướng cũng giảm đi đáng kể, từ khoảng 70-80 lần trước, giảm xuống chỉ còn hơn 30 người, ước chừng thiếu mất một nửa. Sở dĩ có tình trạng này, dĩ nhiên là do trận chiến với thân đồ bộ lạc lần trước. Mặc dù cuối cùng diệt được thân đồ bộ lạc, nhưng cổ tháp bộ lạc bên này cũng tổn thất nặng nề, ước chừng thương vong gần một nửa. Hơn nữa, trong số đó, rất nhiều người bị kiếm khí không phân biệt của vệ tông xóa sổ. Trong mấy trăm tà ma chết đi của cổ tháp bộ lạc, vệ tông ít nhất giết một nửa. Lúc này, đông đảo tà ma thấy lãnh chúa nhà mình vẫn chưa đến, lập tức có chút lo lắng, đặc biệt là mấy ma tướng, bắt đầu súng lại bàn tán. Cuối cùng, Cách Nhĩ Mộc chậm rãi bước ra, có lẽ là cân nhắc đến việc hắn khá quen với vệ tông, nên để hắn đến nói chuyện với vệ tông. Vệ tông dũng sĩ, Cách Nhĩ Mộc ồm ồm nói, lãnh chúa triệu tập chúng ta đến, sao không thấy hắn? Vệ tông nhìn Cách Nhĩ Mộc, khẽ lắc đầu, nói, tôn kính Cách Nhĩ Mộc dũng sĩ, kỳ thực, người triệu tập các ngươi đến không phải lãnh chúa, mà là ta. Vệ tông chỉ vào chính mình, thấy cảnh này, đám tà ma lập tức sôi sục, đều có chút không vui. Ngươi, vệ tông, một nhân loại, có tài đức gì, mà dám triệu tập chúng ta, thực sự là không biết mùi vị. Gần như tất cả tà ma đều nghĩ vậy, bất quá các ngươi không cần gấp. Vệ tông lại chậm rãi nói, kỳ thực, để các ngươi đến đây, cũng là ý của lãnh chúa. Thì ra là thế, Cách Nhĩ Mộc vỗ vỗ lồng ngực, sau đó ầm ầm nói, Vậy lãnh chúa đại nhân rốt cuộc là có ý gì? Vì sao không tự mình ra mặt? Lời của hắn, tự nhiên cũng đại diện cho thắc mắc của tất cả tà ma. Rất đơn giản, Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt lại, thản nhiên nói, kỳ thực, lãnh chúa đại nhân có chút không nỡ. Không nỡ cái gì? Đông đảo tà ma càng thêm nghi ngờ. Không nỡ, bộ lạc của mình bị chính mình tự tay phá hủy, bộ hạ của mình bị chính mình tự tay tiêu diệt, cho nên, hắn không thể làm gì khác ngoài mời ta động thủ. Vệ Tông chậm rãi rút Minh Uyên trong tay ra, sau đó đặt trước ngực. Ai, lãnh chúa đại nhân nhân từ biết bao, cái ác nhân này, chỉ có thể để ta làm. Vệ Tông thở dài một tiếng, lời đã nói đến nước này, lại nhìn sát khí không hề che giấu trên người Vệ Tông. Dù tà ma có ngu ngốc đến đâu, lúc này cũng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Thì ra, người nhân loại trước mặt này muốn giết bọn chúng, còn muốn phá hủy cổ tháp bộ lạc, hơn nữa còn nói là ý của lãnh chúa. Nhân loại, người đánh giám, một ma tướng tức giận đến cực điểm, mắng một tiếng rồi đột ngột nhào về phía Vệ Tông. Thân thể hắn tuy nhỏ gầy, nhưng toàn thân cơ bắp, nắm đấm tỏa ra ánh sáng quỷ dị, xem xét cũng rất không dễ chọc. Nhưng, Vệ Tông thấy hắn, chỉ khẽ thở dài, tiếp đó, kiếm quang vụt qua giữa không trung, xoẹt xoẹt, một đạo kiếm khí trắng xóa lưu lại giữa không trung, ma tướng nhỏ gầy kia trực tiếp đụng vào, sau đó cơ thể bị chia làm hai nửa. Sau khi hấp thụ tinh thể màu đen phía trước, thực lực của Vệ Tông lại tăng lên không nhỏ, thêm việc Cáp Thụy Mỗ chết, ma tướng còn lại của cổ tháp bộ lạc thực chất không mạnh lắm. Cho nên, Vệ Tông giết chúng như giết chó, thật không phải nói đùa. Lạch cạch, thi thể ma tướng nhỏ gầy rơi xuống đất, thấy cảnh này, đông đảo tà ma lập tức sững sờ một lát, bầu không khí nhất thời lâm vào yên tĩnh, nhưng, sau một khắc, chính là sự bạo động điên cuồng hơn, gần như tất cả tà ma đều điên cuồng, như phát cuồng nhào về phía Vệ Tông, chúng gần như dùng hết mọi thủ đoạn. Móng vuốt, răng, cây gỗ, lưỡi búa, chỉ cần có thể gây tổn thương cho Vệ Tông, đều hướng về phía Vệ Tông mà tấn công, đáng tiếc, cũng là vô dụng. Ai, Vệ Tông thở dài một hơi, chậm rãi hạ Minh Uyên xuống, bất quá chỉ là một động tác vậy, kiếm thế trên người hắn cũng đã tích đến cực hạn, nát, cùng với một chữ, nát, vang lên, cơ thể Vệ Tông chợt hóa thành vô số kiếm quang, xuyên qua giữa các tà ma, âm thanh suy suy không dứt, từng con tà ma, cơ thể trực tiếp bị kiếm quang cắt nát, bất kể là ma binh hay ma tướng. Dưới kiếm quang của Vệ Tông, căn bản không thể chống đỡ quá một hiệp, rất nhiều tà ma căn bản chưa kịp phản ứng, cơ thể đã biến thành một bãi thịt nát. Thấy cảnh này, ma binh vẫn hung hãn không sợ chết, dù không tìm thấy thân ảnh Vệ Tông cũng vẫn không ngừng vung vẩy vũ khí trong tay. Nhưng những ma tướng kia lại kinh hoàng, chúng biết rõ thực lực của mình so với Vệ Tông, biết tiếp tục như vậy cũng chỉ tự tìm cái chết. Chúng không giống ma binh chết cùng lắm thì chuyển sinh một lần nữa. Chương 1291, toàn bộ ăn hết. Dù sao cũng là ma binh cấp thấp nhất, cũng không có gì đáng mất, nhưng bọn chúng thì không giống vậy, bọn chúng từ ma binh cấp thấp nhất mà thăng lên, có thể đã phải bỏ ra không ít, chết rồi, lại phải bắt đầu lại từ ma binh cấp thấp nhất, đợi đến khi lại trở thành ma tướng, thì không biết đến khi nào. Đồng thời, sau khi trở thành ma tướng, trí thông minh của chúng đã tăng lên không ít, biết không thể cứ vậy chết vô ích ở đây, cho nên, chúng bắt đầu bối rối, bắt đầu muốn chạy trốn, dù sao Vệ Tông chỉ có một người, nếu chúng trốn thì Vệ Tông cũng không đuổi kịp. Thế là, nghĩ đến đây, mười mấy ma tướng còn sống bắt đầu chạy trốn về bốn phía. Đáng tiếc là, khi bọn chúng vừa chạy chưa được 10 trượng, trước mặt đã xuất hiện một màn chắn trắng xóa, trực tiếp chặn chúng lại phía sau. Phanh, một ma tướng hùng trắng hung hăng đụng vào màn chắn kia. Sau đó, ngoài việc làm màn chắn hơi rung nhẹ một chút, thì không có hiệu quả gì khác. Những ma tướng khác không tin tà, dùng hết sức mạnh đâm vào tấm bình phong này, nhưng dù bọn chúng đồng loạt ra tay, vẫn không thể lay chuyển được tấm bình phong. Tấm bình phong này, chặn đường sống cuối cùng của chúng. Đừng uổng phí sức lực, Vệ Tông nói, kết giới này ta đã cố ý chuẩn bị cho các ngươi, đã sớm cân nhắc đến thực lực của các ngươi, sao có thể bị các ngươi dễ dàng phá vỡ như vậy. Lúc này, Vệ Tông cũng chậm rãi thoát ra khỏi trạng thái kiếm khí hóa, trong tay hắn vẫn nắm Minh Uyên, nghiêng nghiêng chỉ xuống mặt đất, máu tươi màu lục không ngừng theo lưỡi kiếm trên mặt Vệ Tông chảy xuống, nhuộm mặt đất thành một bãi xanh biếc. Sau lưng Vệ Tông, thịt nát đã chất thành núi, máu chảy thành sông, gần như tất cả tà ma còn lại đều đã chết dưới công kích vừa rồi của Vệ Tông. Chứng kiến cảnh này, mười mấy ma tướng còn lại có thể nói là kinh hoàng đến cực hạn. Kế tiếp, đến lượt các ngươi, Vệ Tông bỗng giơ Minh Uyên trong tay lên, mũi kiếm chĩa thẳng vào đám tà ma đối diện. Vệ Tông dũng sĩ, lúc này, Cách Nhĩ Mộc vẫn đứng ra, nhắm mắt nói, coi như ngươi giết chúng ta cũng chẳng có lợi ích gì. Còn có thể làm tức giận lãnh chúa đại nhân, cho nên, có thể tha cho chúng ta một con đường sống hay không? Đến tận giờ phút này, hắn vẫn không tin sự thực là lãnh chúa của bọn hắn muốn bọn chúng chết. Chỉ cho rằng Vệ Tông đang cố ý nhắm vào bọn chúng. Nhưng mà, Vệ Tông lắc đầu, nói, ta cũng muốn thả các ngươi một con đường sống, chỉ tiếc, người muốn các ngươi chết chính là lãnh chúa của các ngươi. Ta chỉ là kẻ thi hành mà thôi. Ta không tin, không biết từ đâu có dũng khí. Cách Nhĩ Mộc đối mặt với Vệ Tông, còn tiến về phía trước mấy bước. Lúc này, khóe mắt hắn liếc thấy cổ tháp lãnh chúa chậm rãi bước ra khỏi phòng. Nhìn về phía bên này, trong khoảnh khắc, vô số hy vọng trào dâng trong lòng Cách Nhĩ Mộc, sự chờ mong mãnh liệt tràn ngập lồng ngực, gần như không chút suy nghĩ, Cách Nhĩ Mộc thốt lên, "Lãnh chúa đại nhân." Nhưng ngay sau đó, phản ứng của cổ tháp lãnh chúa khiến trái tim Cách Nhĩ Mộc rơi xuống vực sâu. Cổ tháp lãnh chúa nghe thấy tiếng gọi, chỉ hơi không nhịn được liếc nhìn về phía này, có chút không vui nói, "Còn chưa giải quyết xong sao? Tốc độ của ngươi có chút chậm đấy." "Lãnh chúa đại nhân, lập tức xong ngay." Vệ Tông quay đầu cười với cổ tháp lãnh chúa, thấy cảnh này, mười mấy ma tướng của Cách Nhĩ Mộc cuối cùng cũng hiểu. Thì ra người muốn bọn chúng chết, thực sự là cổ tháp lãnh chúa. "Lãnh chúa, vì sao?" Cách Nhĩ Mộc gầm lên một tiếng, thân hình bỗng lớn nhanh với tốc độ kinh người, lao thẳng về phía cổ tháp lãnh chúa. Hắn đã kích phát tiên phú thần thông của mình, trước mặt hắn là Vệ Tông tay cầm kiếm, nhưng Vệ Tông nghĩ ngợi, lại không ra tay, cứ để mặc Cách Nhĩ Mộc xông về phía cổ tháp lãnh chúa. Dù sao, Cách Nhĩ Mộc cũng coi như đã dẫn hắn vào bộ lạc cổ tháp, giúp hắn có bước đi vững chắc đầu tiên ở đây, nếu tự mình động thủ thì có chút bất cận nhân tình. Cho nên, Vệ Tông nhìn mười mấy ma tướng còn lại trước mặt, giơ Minh Uyên trong tay lên, khẽ nói, "Kết thúc." Sau một khắc, cơ thể Vệ Tông lại hóa thành kiếm quang, bắt đầu xuyên qua thân thể các ma tướng, tiếng lưỡi dao cắt vào da thịt cùng tiếng kêu thảm thiết của đám ma tướng vang lên không ngừng. Máu bắn tung tóe, từng mảng thịt nát rơi xuống đất, khoảng mười mấy nhịp thở sau, cơ thể Vệ Tông chậm rãi thoát khỏi trạng thái kiếm quang. Hắn bỗng lắc mạnh Minh Uyên, máu dính trên kiếm bị hất sạch, rồi, chanh, một tiếng, thu kiếm vào vỏ, trước mặt hắn, vẫn là một bãi thịt nát, tất cả ma tướng còn lại đều đã chết. Lúc này, Vệ Tông mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cổ tháp lãnh chúa, hắn thấy xác không đầu của Cách Nhĩ Mộc, cổ tháp lãnh chúa đang ôm đầu hắn gặm, tà ma, quả nhiên vẫn là vô tình, Vệ Tông không khỏi tự giễu cười, so với tà ma, những kẻ tu luyện vô tình chi đạo trong nhân loại là gì? Tà ma mới thực sự vô tình, trong lòng chúng, có lẽ không có khái niệm, tình cảm, chỉ có, bản thân, và, đồ ăn, cho nên, hắn biết rõ, mối quan hệ giữa hắn và cổ tháp lãnh chúa chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Đến khi cổ tháp lãnh chúa cảm thấy không cần đến hắn nữa, có lẽ sẽ không chút do dự ăn thịt hắn. Đúng vậy, ăn thịt, không có kết quả nào khác, cho nên, Vệ Tông chỉ có thể trở nên mạnh hơn cổ tháp lãnh chúa trước khi hắn mạnh lên. Muốn ăn thịt ta, vậy ta sẽ giết ngươi trước. Trong lòng hơi lạnh lẽo, Vệ Tông thu Minh Uyên, chậm rãi bước về phía cổ tháp lãnh chúa. Khi hắn đến gần, cổ tháp lãnh chúa đã thôn phệ hết cơ thể Cách Nhĩ Mộc, không để lại chút cặn bã nào. "Ngươi làm không tệ." Thấy Vệ Tông đến, cổ tháp lãnh chúa dùng bàn tay to dính đầy máu vỗ nhẹ lên vai Vệ Tông, khen ngợi, "Chờ ta giải quyết xong chỗ này sẽ mang ngươi đi." Cổ tháp lãnh chúa chỉ vào bãi thịt nát trước mặt, hắn nói, "Giải quyết, không cần nghĩ." Vệ Tông cũng biết ý gì, Vệ Tông hơi lùi lại, tránh bàn tay tanh hôi của cổ tháp lãnh chúa, cười nói, "Lãnh chúa đại nhân, ngài cứ tự nhiên, ta ở đây chờ là được." "Vậy là tốt rồi." Cổ tháp lãnh chúa cười ha hả, tiến về phía bãi thịt nát rồi bắt đầu ăn. Sau lưng hắn, Vệ Tông lặng lẽ quan sát, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Chương 1292, tàn bạo. Mặt đất bao la là một vùng hoang vu, hai bóng người nhỏ bé đi xuyên qua vùng hoang vu ấy. Đó chính là Vệ Tông và cổ tháp lãnh chúa. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện trong bộ lạc cổ tháp lãnh chúa mang theo Vệ Tông, bắt đầu tiến về Phù Đồ Quốc, nhờ thôn phệ hết tà ma trong bộ lạc cổ tháp, thực lực cổ tháp lãnh chúa mạnh lên một chút, không còn xa cảnh giới ma vương. Thấy vậy, ánh mắt Vệ Tông càng trở nên sâu thẳm, mục tiêu của hắn là tìm được tinh thể đen trước khi cổ tháp lãnh chúa trở thành ma vương. Nếu không, sau khi cổ tháp lãnh chúa trở thành ma vương, hắn chắc chắn sẽ ra tay với người không còn giá trị lợi dụng như mình. "Lãnh chúa đại nhân." Vệ Tông đột nhiên lên tiếng khi đang im lặng đi đường. "Ừ." Cổ tháp lãnh chúa hơi quay đầu, "Chúng ta..." Vệ Tông nghĩ ngợi rồi nói, "Ngài có muốn đi nương nhờ ma vương không?" Cổ tháp lãnh chúa lắc đầu, giọng ồm ồm, "Không có." "À..." Vệ Tông gật đầu, rồi nghĩ ngợi, nói, "Nếu ngài không có mục tiêu rõ ràng, ta có một nơi tốt đẹp để đến. Dù sao, Phù Đồ Quốc cũng không nhỏ, chỉ đến Phù Đồ Quốc thì chưa đủ, Vệ Tông còn muốn đến chỗ có tinh thể đen." "Ừ." Cổ tháp lãnh chúa hơi sững sờ, rồi nói, "Ý ngươi là gì?" Vệ Tông không giải thích, tiến lên trước nói, "Lãnh chúa đại nhân, nếu ngài tin ta, hãy để ta dẫn đường." Nói rồi, Vệ Tông vừa đi trước dẫn đường, vừa dựa theo cảm giác khát khao trong lòng, lờ mờ hướng về một phương hướng mà tiến tới. Nhìn bóng lưng Vệ Tông phía trước, cổ tháp lãnh chúa nheo mắt, hắn có chút không vui vì Vệ Tông tự quyết định, nhưng thôi, lúc này cũng không cần thiết phải trở mặt với Vệ Tông. Dù sao hắn vẫn còn hữu dụng, cho nên, cổ tháp lãnh chúa lầu bầu, giọng có chút hàm hồ, "Lần sau không được như vậy nữa." "Biết rồi." Lòng Vệ Tông khẽ run, không nói gì thêm, chỉ thầm cười lạnh rồi im lặng dẫn đường. Cả hai đều là cường giả, tốc độ di chuyển rất nhanh, theo tính toán thầm của Vệ Tông, khoảng 2 ngày sau, cuối cùng họ cũng tiến vào địa phận Phù Đồ Quốc. Xung quanh có thể thấy nhiều tà ma hơn, thậm chí có cả những khu dân cư của tà ma, khu dân cư này còn lớn hơn cả một bộ lạc, Theo suy đoán của Vệ Tông, một khu dân cư có từ hàng vạn đến hàng chục vạn tà ma, quy mô rất lớn. Trong các khu dân cư này, Vệ Tông còn thấy những ngôi nhà đơn sơ, cùng với những kiến trúc cao lớn quái dị, trông giống như một loại tế đàn nào đó. Khu dân cư nào cũng có thứ này, dù được gọi là quốc gia, nhưng phù đồ quốc thực chất được tạo thành từ những khu dân cư này, và chịu sự thống trị của một ma hoàng. Chỉ cần ma hoàng ra lệnh, tất cả khu dân cư đều sẽ hành động, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Chúng ta đã xâm nhập phù đồ quốc, nên điệu thấp một chút. Thấy Vệ Tông vẫn nghênh ngang đi trước, Cổ Tháp Lãnh Chúa có chút không vui, một tay kéo Vệ Tông ra sau mình, sau đó lạnh lùng nói, nếu để tà ma khác thấy một nhân loại như ngươi dám đi trước mặt ta, bọn chúng sẽ khó chịu, có lẽ ngươi không muốn thử cảm giác bị tất cả tà ma vây công đâu. Vệ Tông ngơ người, nhưng nghe Cổ Tháp Lãnh Chúa nói xong, hắn lập tức phản ứng lại, vô thức nhìn xung quanh, quả nhiên như lời Cổ Tháp Lãnh Chúa, ánh mắt của nhiều tà ma gần đó trở nên hung bạo. Nhiều kẻ còn chảy cả nước miếng, hận không thể lột da rút gân Vệ Tông rồi nuốt chửng ngay tại chỗ. Không phải chỉ là suy nghĩ mà thôi, trên thực tế, đã có vài tà ma có thực lực mạnh hơn bắt đầu hành động. Vài tà ma gần đó, đều là cấp bậc ma tướng, tay cầm chùy, đã tiến về phía Vệ Tông, vừa đi, nước miếng của chúng không ngừng nhỏ xuống, đọng lại thành vũng dưới đất, trông rất ghê tởm. Thấy cảnh này, Vệ Tông lập tức đặt tay lên chuôi kiếm Minh Uyên, muốn ăn thịt hắn, vậy phải xem đám tà ma này có bản lĩnh không đã. Nhưng ngay khi Vệ Tông định động thủ, Cổ Tháp Lãnh Chúa lại ngăn hắn lại, rồi lạnh lùng nói, Vệ Tông, ngươi không nên động thủ. Ngươi là nhân loại, cho dù ngươi có thể giết chúng, nhưng chắc chắn sẽ gây phẫn nộ cho các tà ma khác. Một khi bị tất cả tà ma vây công, đến lúc đó ngay cả ta cũng không cứu được ngươi. Cho nên, cứ để ta giải quyết. Vừa nói, Cổ Tháp Lãnh Chúa nhìn mấy ma tướng đang tiến đến. Thấy vậy, Minh Uyên đã rút ra khỏi vỏ một nửa lập tức được Vệ Tông thu về. Được thôi, Lãnh Chúa đại nhân, ta nghe lời ngài. Vệ Tông đứng sau lưng Cổ Tháp Lãnh Chúa, ba ma tướng tiến lên trông như sinh ba, dài giống nhau như đúc, tay cũng cầm vũ khí giống nhau. Tất nhiên, tà ma không có khái niệm sinh ba, vì chúng không sinh ra từ bụng mẹ, nhưng vì trông giống nhau, có lẽ chúng được sinh ra cùng lúc từ một vũng thiên ma, đồng thời được trao cho một loại vũ khí. Hơn nữa, rất có thể, thiên phú thần thông của chúng còn có khả năng liên thủ. Cũng không thể khinh thường, nhưng trong mắt Cổ Tháp Lãnh Chúa, ba ma tướng này chỉ là đồ ăn mà thôi. Nhìn ba kẻ đang tiến đến, hắn nhe rộng miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn lóe hàn quang, vừa hay, đi lâu vậy có chút đói bụng, để ba người làm bữa trưa cũng không tệ. Vừa nói, hắn giơ bàn tay to ra, chụp thẳng về phía ba ma tướng. Ba ma tướng chưa kịp nói gì, thấy bàn tay lớn vồ tới, lập tức hét lên vài tiếng quái dị, nắm chặt búa trong tay, nện về phía bàn tay Cổ Tháp Lãnh Chúa. Dường như, với cái búa nhỏ kia, chúng có thể khiến Cổ Tháp Lãnh Chúa thu tay về. Trong ba tên, một ma tướng trực tiếp vòng qua Cổ Tháp Lãnh Chúa, từ phía khác vồ về phía Vệ Tông. Xem ra, hắn vẫn còn nhớ đến Vệ Tông. Hừ, tự tìm cái chết. Ánh mắt Cổ Tháp Lãnh Chúa lộ ra tia tàn nhẫn. Sau đó bàn tay đột nhiên nắm chặt, oanh, một tiếng nổ lớn, không khí trong tay hắn vỡ tung, sóng xung kích trực tiếp hất tung hai ma tướng phía trước. Còn kẻ định lách qua thì thảm hơn, Cổ Tháp Lãnh Chúa giơ tay kia ra, năm móng vuốt sắc nhọn từ đầu ngón tay bắn ra, tựa tia chớp, lướt qua một đường cong, đâm sâu vào người ma tướng kia, chỉ trong nháy mắt, ma tướng định lách qua đã hóa thành thịt nát đầy đất. Chương 1293, người đến, thủ đoạn của Cổ Tháp Lãnh Chúa có thể nói là cực kỳ tàn bạo. Nhưng đây là địa bàn của tà ma, cần phải tàn bạo như vậy, nếu không tà ma khác sẽ coi thường ngươi. Thấy thủ đoạn tàn bạo của Cổ Tháp Lãnh Chúa, tà ma xung quanh không những không sợ hãi, ngược lại còn cực kỳ hưng phấn, thậm chí hai tà ma bên cạnh còn đánh nhau vì quá hưng phấn. Đương nhiên, Cổ Tháp Lãnh Chúa không quan tâm đến những chuyện đó, ánh mắt của hắn chỉ đặt vào hai ma tướng phía trước. Hai ma tướng kia thấy huynh đệ chết, cũng biết không phải đối thủ của Cổ Tháp Lãnh Chúa, bọn chúng ném chùy, quay người định bỏ chạy, nhưng Cổ Tháp Lãnh Chúa sao có thể để bọn chúng chạy thoát. Đừng quên, đi một quãng đường xa như vậy, bụng Cổ Tháp Lãnh Chúa đã sớm đói, ba kẻ này đã là bữa trưa của hắn, tự nhiên không thể thả chúng đi. Sau một khắc, với vẻ mặt vô cùng tàn nhẫn, Cổ Tháp Lãnh Chúa chỉ hai bước đã đuổi kịp hai ma tướng. Sau đó dùng móng vuốt sắc bén, dễ như trở bàn tay xé xác hai người, rồi hắn không chê bẩn, nhặt xác trên đất lên nhét vào miệng. Tà ma xung quanh thấy vậy, cũng nhao nhao chảy nước miếng, muốn lao lên xin chút canh, nhưng lúc này, Cổ Tháp Lãnh Chúa lạnh lùng gầm lên một tiếng, đấm mạnh vào ngực mình. Đông, âm thanh như sấm sét trực tiếp khiến những tà ma khác dừng bước. Khí tức cường hãn của Cổ Tháp Lãnh Chúa bộc phát ra chứng tỏ hắn là một nhân vật cực kỳ mạnh. Không phải kẻ mà bọn chúng có thể trêu vào. Phải nói rằng, ngay cả ở phù đồ quốc, một cường giả cấp lãnh chúa vẫn là rất hiếm. Đừng nói là loại lãnh chúa mạnh mẽ gần như ma vương như Cổ Tháp Lãnh Chúa. Cho nên, khi hắn bộc phát khí thế, rất nhanh, những tà ma đang hóng chuyện xung quanh đều bị dọa chạy. Lúc này, Cổ Tháp Lãnh Chúa mới bắt đầu yên tâm ăn. Sau khi ăn xong, Cổ Tháp Lãnh Chúa lau miệng, liếc nhìn Vệ Tông, hỏi, chỗ ngươi nói, còn cách chúng ta xa lắm không? Cứ đi vô định như vậy, hắn đã hơi mất kiên nhẫn, nhìn ra cổ tháp lãnh chúa không kiên nhẫn, vệ tông vội vàng nói, nhanh, nhanh, ngay ở phía trước không xa. Nói xong, vệ tông chỉ tay về một hướng, vệ tông nói ngược lại cũng không phải lời nói dối, trong lòng hắn, cảm giác khát vọng kia đã càng ngày càng mạnh, điều này cũng cho thấy tinh thể màu đen đã ở rất gần hắn. Theo hướng tay vệ tông chỉ, cổ tháp lãnh chúa đã lờ mờ có thể thấy một bóng dáng của u dân cư. Cho nên, hắn cũng không nói gì, hai người tiếp tục lên đường, bất quá, tiệc vui chóng tàn, hai người liền bị chặn lại, chặn bọn họ lại là một đội ma tướng, mỗi người đều cưỡi tà thú, trên thân toàn bộ đều bao phủ áo giáp đen như mực. Trông rất có uy thế, người chính là kẻ vừa rồi phát ra khí tức lãnh chúa. Người dẫn đầu, cũng là một lãnh chúa cường giả, sau lưng hắn cõng một cây búa cực lớn, nhìn ngang cổ tháp lãnh chúa, bởi vì dù ngồi trên tà thú, hắn cũng chỉ cao ngang cổ tháp lãnh chúa mà thôi, thật sự là cổ tháp lãnh chúa quá cao lớn, mặc dù là cuồng chiến sĩ, nhưng cổ tháp lãnh chúa lại có hình thể không thua gì cự giáp già. Là ta, cổ tháp lãnh chúa gật đầu, tiếp đó ồm ồm nói, các ngươi là đội tuần tra của thành trì phía trước. Hắn chỉ tay về khu dân cư phía trước, bởi vì khoảng cách đã tương đối gần, cho nên khu dân cư đó đã có thể thấy rõ ràng. Khu dân cư vẫn tương đối khổng lồ, dựa vào khí tức để phán đoán, vệ tông đoán chừng bên trong không sai biệt lắm có mười mấy vạn tà ma tồn tại. Mặc dù không bằng một vài khu dân cư đặc biệt lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Không tệ, đội trưởng đội tuần tra nhìn cổ tháp lãnh chúa nói, cảm nhận được khí tức của ngươi, thành chủ đại nhân rất hứng thú với ngươi, cho nên sai chúng ta đến đây tìm kiếm, mời ngươi đến đó một chuyến. Thành chủ tìm ta? Trong mắt cổ tháp lãnh chúa lóe lên vẻ lạnh lẽo, có thể trở thành người đứng đầu một thành, cơ bản đều là ma vương cấp bậc tồn tại, loại cường giả này tìm đến mình, mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng cổ tháp lãnh chúa cũng không dám từ chối, dù sao, chọc giận một ma vương, ai biết hậu quả sẽ ra sao? Đừng nhìn cổ tháp lãnh chúa đã gần đạt đến cảnh giới ma vương, nhưng càng gần đến, hắn càng biết khoảng cách giữa mình và ma vương lớn đến mức nào. Có thể nói, cách nhau một trời một vực cũng không đủ, ma vương đã là một cảnh giới khác. Điểm này, ngược lại là giống với bên nhân loại, dù là cường giả cấp độ nhập đạo, so với tồn tại thực sự ở bước thứ ba, vẫn không có bất kỳ khả năng so sánh nào, cho nên, cổ tháp lãnh chúa không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Nói, chư vị, dẫn đường đi, bất quá, đội trưởng đội tuần tra lại không hề nhúc nhích, ánh mắt của hắn chậm rãi rời từ trên người cổ tháp lãnh chúa. Đặt lên người vệ tông, hơi ngẩng đầu lên, nói, nhân loại, thấy vậy, cổ tháp lãnh chúa vội vàng nói, đây là tùy tùng ta nuôi, dù là nhân loại, nhưng vẫn rất hữu dụng. Đội trưởng đội tuần tra cười nói, yên tâm, sẽ không động đến đồ của ngươi. Nói xong, đội trưởng đội tuần tra mang theo đội của mình, xoay người rời đi, đồng thời ra hiệu cổ tháp lãnh chúa đuổi theo. Rõ ràng, hắn đã hoàn toàn xem vệ tông như đồ vật của cổ tháp lãnh chúa. Chỉ cho rằng cổ tháp lãnh chúa có sở thích đặc biệt. Thích nuôi dưỡng nhân loại, loại đam mê này cũng không hiếm gặp, một số tà ma cao cấp liền thích trò này, thậm chí một số ma vương còn cố ý lập một trang viên chuyên để nuôi dưỡng nhân loại, giống như nuôi heo chó, cảm thấy đủ lớn liền bắt vài con ra ăn. Cho nên, hắn xem cổ tháp lãnh chúa cũng như vậy, đồ vật sao? Nghe được lời của đội trưởng đội tuần tra, trong mắt vệ tông lóe lên tia lạnh lẽo, trong lòng có chút băng giá, càng hiểu rõ về tà ma tộc, hắn càng cảm thấy sâu sắc cái gọi là, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Kỳ thực, tà ma khác với tất cả sinh linh có trí tuệ khác ở chư thiên vạn giới. Chúng từ căn bản đã đối địch với các sinh linh khác. Chúng trời sinh đã thích phá hoại, để trở nên mạnh mẽ, ngay cả đồng loại mình cũng có thể thôn phệ, huống chi là những sinh linh khác. Với chúng, những sinh linh khác chỉ là đồ ăn mà thôi. Kỳ thực, trong chư thiên vạn giới, không phải không có chủng tộc khác, ngoài nhân loại, còn có yêu tộc số lượng khổng lồ, và long tộc khinh thường gia nhập yêu tộc, tự mình thành một nhánh. Nhưng những chủng tộc này, dù đôi khi có mâu thuẫn với nhân loại, nhưng nhìn chung, mọi người vẫn có thể chung sống hòa bình, mà tà ma thì không giống. Chúng trời sinh đã đối địch với mọi chủng tộc khác, cho nên, tất cả sinh linh bên ngoài tà ma đều khó có khả năng chung sống hòa bình với chúng. Tất cả chỉ có thể rơi vào những cuộc chiến bất tận. Chương 1294, đi vào, chỉ cần gặp mặt, nhất định là cuộc chiến một mất một còn, cho đến khi một bên hoàn toàn diệt vong mới thôi, cho nên, dù bây giờ vệ tông vẫn phải dựa vào cổ tháp lãnh chúa, nhưng trong lòng hắn vẫn không hề có chút hào cảm nào với cổ tháp lãnh chúa. Bản tính tà ma khiến chúng lạnh nhạt, không nảy sinh bất kỳ tình cảm gì, đi theo cổ tháp lãnh chúa, vệ tông chậm rãi tiến vào khu dân cư phía trước, cùng lúc đó, cảm giác khát vọng trong lòng vệ tông càng lúc càng mãnh liệt. Tim bắt đầu đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác này vệ tông rất quen thuộc, lần trước tiếp cận tinh thể màu đen, hắn cũng như vậy, mà lần này, cảm giác khát vọng còn mạnh hơn lần trước, có phải điều này có nghĩa là, lần này tinh thể màu đen nhiều hơn, hoặc lớn hơn lần trước? Với nghi ngờ đó, vệ tông đi theo cổ tháp lãnh chúa, đã vào bên trong khu dân cư, cảm giác khát vọng, ở ngay đó, vệ tông đột nhiên quay đầu, nhìn về một hướng khác, tại nơi ánh mắt hắn nhìn thấy, là một căn nhà cao lớn, xung quanh có không ít tà ma canh gác, xem ra tà ma cao lớn bên trong có địa vị không thấp. Thấy một nhân loại nhìn qua, tà ma canh gác bên kia lập tức phát ra tiếng gầm đe dọa, thậm chí còn cầm trường đao trong tay, muốn xông lên dạy dỗ vệ tông một trận. Lúc này, ánh mắt đội trưởng đội tuần tra chậm rãi đảo qua, ánh mắt lạnh băng trong nháy mắt mang theo uy thế tà ma thượng vị cực kỳ mạnh mẽ. Mấy tà ma kia lập tức bị chấn nhiếp, tay nắm chặt trường đao, sững sờ tại chỗ, không dám xông lên. Nhẹ nhàng dạy dỗ mấy tà ma xong, đội trưởng đội tuần tra hơi quay đầu, có chút không vui nói, Cổ Tháp, quản lý nhân loại của ngươi đi, nếu còn nhìn lung tung nữa, dù có nể mặt ngươi, ta cũng móc mắt hắn ra. Ta biết rồi, sắc mặt Cổ Tháp lãnh chúa cũng không dễ nhìn, đương nhiên là vì thái độ và ngữ khí của đội trưởng đội tuần tra không được tốt. Nhưng nghĩ đến đây là địa bàn của đối phương, hắn cũng không tiện phát tác, thế là, với một bụng bực tức, Cổ Tháp lãnh chúa quay đầu, gầm nhẹ với vệ tông, đừng nhìn lung tung, ngoan ngoãn đi đường, có biết không, bằng không thì ngươi sẽ có quả ngon để ăn đấy. Vô cớ bị phát tiết một trận giận dữ, vệ tông cũng có chút mờ mịt, nhưng cũng như ý nghĩ của Cổ Tháp lãnh chúa, dù sao đây là địa bàn của tà ma, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ mối thù này, chờ sau này báo lại, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Hắn, vệ tông, chờ được, bị trì hoãn như vậy, vệ tông cũng cảm nhận rõ ràng, nơi mình muốn đến đang ngày càng xa so với hướng tinh thể màu đen. Trong lòng hắn có chút lo lắng, cảm giác khát vọng đang ngày càng rời xa mình, thật sự không dễ chịu, nhưng vệ tông không thể nói gì, càng không thể làm gì, chỉ có thể âm thầm nhẫn nại, đồng thời, ghi nhớ kỹ vị trí vừa nãy. Đến rồi, đội trưởng đội tuần tra dẫn Cổ Tháp lãnh chúa và vệ tông đến trước một kiến trúc cao lớn nhất. So với kiến trúc của nhân loại, căn nhà này vẫn rách nát, nhưng so với những nơi ở của đám tà ma xung quanh, nó đã xem là tráng lệ. Nếu vệ tông đoán không sai, đây chính là chỗ ở của thành chủ, ma vương của khu dân cư này, quả không hổ là ma vương. Chỉ mới đến nơi này, vệ tông đã có cảm giác tim đập nhanh cực kỳ, giống như bên trong đang ngủ say một hung thú tuyệt thế. Chỉ cần mình bước vào, liền sẽ lập tức bị thôn phệ không còn gì. Cổ Tháp, ngươi vào đi, đội trưởng đội tuần tra nói với Cổ Tháp lãnh chúa một câu. Tiếp đó liếc nhìn vệ tông, còn ngươi, nhân loại, cứ ở ngoài này đi. Cổ Tháp lãnh chúa gật đầu, hắn đương nhiên biết, vệ tông là một nhân loại, không có tư cách gặp ma vương của họ. Nhưng, Cổ Tháp lãnh chúa vẫn không quên dặn dò, giúp ta trông coi nhân loại của ta. Đừng để tà ma nào đụng vào nàng, dù sao ta cũng không muốn khi quay lại, chỉ thấy một đống xương khô, ngươi yên tâm, đội trưởng đội tuần tra gật đầu, sau khi dặn dò xong, Cổ Tháp lãnh chúa mới nhìn vệ tông một cái, sau đó bước vào căn nhà phía trước, từ tiếng bước chân nặng nề của hắn, có thể thấy Cổ Tháp lãnh chúa cũng có chút khẩn trương. Dù sao, người hắn sắp gặp là một ma vương, nếu ma vương này không vừa mắt hắn, trực tiếp nuốt luôn, vậy hắn không có cơ hội chạy trốn, nhưng, đã đến đây, không thể rút lui, chỉ có thể nhắm mắt đi vào, thực tế. Trong lòng vệ tông bây giờ cũng có chút khẩn trương, dù sao, một ma vương tương đương với cường giả tiêu giao cảnh ở bên ngoài. Thực lực cường hãn không thể tưởng tượng, nếu hắn bất lợi với Cổ Tháp lãnh chúa, mình muốn thoát thân cũng gần như không thể. Cho nên, bây giờ chỉ có thể nghe theo số mệnh, đây chính là bi ai của kẻ yếu, ngay cả tính mạng mình cũng không thể tự mình nắm giữ. Vệ tông không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm quyết tâm, đợi khi tìm được tinh thể màu đen kia, sau khi hoàn thành việc nâng cao đạo tắc, nhất định phải nhanh chóng bước vào bước thứ ba. Không thể chậm trễ được nữa. Bước thứ hai, vẫn còn quá yếu, yếu đạo, có đôi khi đến sức phản kháng cũng không có. Nếu vệ tông bây giờ có thực lực tiêu giao cảnh, có cần phiền phức thế này? Ma vương ở bên trong đúng không? Hắn cũng có thể nghênh ngang đi vào, dễ như trở bàn tay giết chết ma vương rồi rời đi. Không cần tốn nhiều sức, nếu không phải chọn hoàn thành đạo tác, với đạo tác của mình, vệ tông giờ đã đạt đến tiêu giao cảnh, những chuyện trên đều không phải là tưởng tượng. Nhưng, ai bảo hắn lại chọn hoàn thành đạo tác, bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ vậy. Trong lúc vệ tông không ngừng suy nghĩ lung tung, thời gian chậm rãi trôi qua, thực tế, trong khoảng thời gian này, vệ tông vẫn khá dày vò, dù sao, người hoàn toàn không biết số phận đang chờ mình là gì. Không ai biết, liệu giây phút sau, có một ma vương xông ra, nuốt chửng mình không, nghĩ đến khả năng đó, vệ tông đã vô thức nắm chặt Minh Uyên trong tay, vì là kiêu hãnh của kiếm chủ kiếp trước, dù đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình nhiều, vệ tông cũng biết không do dự mà rút kiếm, dù cho ma vương ra tay, dù biết không có chút sức phản kháng nào. Vệ tông cũng muốn ra tay toàn lực, chém đứt vuốt sắc nhọn của hắn. Trong khi chờ đợi, xung quanh không ngừng có tà ma đi ngang qua, ánh mắt nhìn vệ tông đều mang theo vẻ tham lam, nhưng khi thấy ánh mắt cảnh cáo của đội trưởng đội tuần tra, chúng không dám nói gì, chỉ có thể hậm hực rời đi. Chương 1295, búa binh vây khốn. Trong sự dày vò đó, vệ tông chỉ có thể chờ đợi, nhưng hắn luôn trong tình trạng báo động, tay đặt trên chuôi kiếm Minh Uyên không hề buông lỏng. Thấy vậy, đội trưởng đội tuần tra ngược lại có chút kỳ lạ liếc nhìn vệ tông. Rồi bật cười một tiếng, thấy cảnh giới của vệ tông, hắn chỉ cảm thấy nực cười, nếu bọn họ thật sự muốn bất lợi với nhân loại này căn bản không có sức phản kháng, cảnh giới không có tác dụng gì, trong bầu không khí quái dị đó, Không biết bao lâu trôi qua, cổ tháp lãnh chúa cuối cùng cũng từ trong nhà đi ra. Thấy hắn không sao, vệ tông cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, dù sao, cổ tháp lãnh chúa có thể nói là chỗ dựa của hắn ở đây. Nếu cổ tháp lãnh chúa chết, số phận của hắn sau này sẽ như thế nào? Thật khó nói. Sau khi đi ra, cổ tháp lãnh chúa khẽ gật đầu với đội trưởng đội tuần tra. Rồi liếc nhìn vệ tông, thản nhiên nói, đi thôi, hắn đi trước về phía xa. Thấy vậy, vệ tông vội vàng đuổi theo. Thế nào rồi? Vệ tông nhẹ giọng hỏi, cổ tháp lãnh chúa không quay đầu lại. Thản nhiên nói, áo cổ vân đồng ý cho ta gia nhập thành trì của bọn họ. Đồng thời đảm nhiệm chức đội trưởng tổng đội búa binh. Nói cách khác, chúng ta có thể an ổn ở lại đây. Nghe câu này, vệ tông rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, cổ tháp lãnh chúa lại nói tiếp. Nhưng ở đây đương nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm, áo cổ vương không nuôi kẻ vô dụng, cho nên, muốn thực sự đứng vững gót chân, vẫn phải xem vào chính chúng ta. Vậy ngươi định làm thế nào? Vệ tông nheo mắt hỏi, hắn và cổ tháp lãnh chúa bây giờ xem như châu chấu trên một sợi dây. Đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau, rất đơn giản, theo ta biết, quanh thành trì của áo cổ vương vẫn còn không ít bộ lạc không phục sự quản giáo của áo cổ vương. Ta sẽ bắt bọn chúng ra khai đao, xem như công lao của ta. Trong mắt cổ tháp lãnh chúa cũng lóe lên vẻ lạnh lẽo. Hắn cũng không phải là kẻ ăn chay, nói là khai đao thì khai đao, đến lúc đó, còn cần ngươi ra sức. Cổ tháp lãnh chúa liếc nhìn vệ tông, hắn lôi kéo vệ tông, là vì cái gì, không phải là vì những lúc như thế này sao? Vệ tông dù là nhân loại, nhưng thực lực quả thật không tệ, cổ tháp lãnh chúa đoán chừng cũng không kém bao nhiêu so với mình. Mạnh hơn ma tướng bình thường rất nhiều, xem như là cấp độ chuẩn lãnh chúa, biết rõ, vệ tông hung hăng gật đầu, giết tà ma, hắn tự nhiên sẽ không nương tay, vậy là tốt rồi, cổ tháp lãnh chúa gật đầu một cái. Tiếp đó đột nhiên nói, ta cũng biết, ngươi dẫn ta tới áo cổ thành nhất định có mục đích khác. Bất quá ta tốt nhất phải nhắc nhở ngươi một câu, trước khi chúng ta triệt để đứng vững gót chân ở áo cổ thành. Tốt nhất đừng làm gì nhiều. Bằng không, cổ tháp lãnh chúa âm thanh trở nên lạnh như băng hơn rất nhiều. Đến lúc đó nếu là dẫn tới tà ma khác bất mãn, ta cũng không cứu được ngươi. Hắn nói đây cũng là lời nói thật, còn chưa đứng vững gót chân ở đây, chính hắn còn tự thân khó bảo toàn. Làm sao có thể giúp được vệ tông, chỉ có thể để cho hắn tự sinh tự diệt. Nghe cổ tháp lãnh chúa nói như vậy, vệ tông ngược lại hơi sững sờ, hắn vẫn còn có chút xem thường cổ tháp lãnh chúa này. Vốn cho rằng tà ma đều điên cuồng hỗn loạn, không ngờ cổ tháp lãnh chúa lại là một dị loại, suy nghĩ rõ ràng, đối đãi sự vật thấu triệt như thế, ngay cả vệ tông muốn làm gì, hắn đều có thể đoán được 8/9, thật là có chút kinh ngạc. Vệ tông thậm chí có chút may mắn vì gia hỏa này là một cuồng chiến sĩ, bằng không một đối thủ lúc nào cũng giữ được tỉnh táo, thật đúng là sẽ khiến hắn nhức đầu. Mà cuồng chiến sĩ, mặc dù thời điểm chiến đấu thực lực tăng lên, nhưng lý trí rút đi, xem như một thế yếu vô cùng lớn, có thể khi đối kháng với những tà ma thần trí vốn không thể nào thanh tỉnh. Điểm yếu này không quá rõ ràng, nhưng khi đối mặt với nhân loại, hoặc có lẽ là những nhân loại âm hiểm xảo trá, thế yếu này liền sẽ bị phóng đại gấp bội. Trước đây, trong chiến đấu với tà ma, đã có không ít ví dụ, chuyên môn giảng về việc dẫn những cuồng hóa tà ma vào trận pháp để thắt cổ. Đáng thương cho đông đảo cuồng chiến sĩ. Chưa kịp phát huy chút chiến lược nào đã chết không rõ ràng. Cho nên, nghề nghiệp cuồng chiến sĩ của cổ tháp lãnh chúa vừa vặn là nhược điểm lớn nhất của hắn. Ngay khi vệ tông ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ về nhược điểm của cổ tháp lãnh chúa, thì phía trước cổ tháp lãnh chúa đột nhiên dừng bước, đồng thời đưa tay ngăn vệ tông lại. Chờ đã, có chút không đúng, vệ tông cũng đồng thời chịu đựng, mắt sáng lên, bàn tay nhanh chóng giữ chặt chuôi kiếm Minh Uyên. Lãnh chúa, thế nào? Còn chưa đợi cổ tháp lãnh chúa trả lời, hắn liền biết vì sao, bởi vì từ bốn phía từng tôn tà ma đã từ bốn phương tám hướng vây quanh, đem vệ tông cùng cổ tháp lãnh chúa hai người nhốt ở giữa. Những tà ma này đều có đặc điểm chung, đó là một tay cầm búa, một tay nắm tấm chắn, trông có chút giống được huấn luyện bài bản. Thấy cảnh này, trong lòng vệ tông hơi run lên, những tà ma này tuyệt đối là tinh nhuệ, chỉ riêng khí thế cũng không biết mạnh hơn bên ngoài bao nhiêu. Chớ đừng nói chi là, bọn chúng trang bị tinh lương, hơn nữa vị trí đứng còn ẩn thành trận thế, có sự gia tăng về mặt quân sự, bọn chúng chỉ hơi nhấc chân bước về phía trước. Liền có một luồng khí tức hung hãn ngút trời áp về phía vệ tông và cổ tháp lãnh chúa. Oanh, hung sát chi khí ầm ầm ngưng tụ, giữa không trung tạo thành một cái bóng búa. Nếu ta đoán không sai, đây chính là búa binh đội của áo cổ thành. Quả nhiên cường hãn, lúc này, cổ tháp lãnh chúa vẫn không chút hoang mang. Chậm rãi lên tiếng, nghe hắn nói, đông đảo búa binh không có bất kỳ biểu hiện gì. Chỉ là gầm gừ, phát ra những tiếng gầm thị uy tầm thường về phía cổ tháp lãnh chúa. Đừng nói nhảm với hắn, động thủ cho ta, đột nhiên. Từ phía sau đám búa binh truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Nghe thấy âm thanh này, vệ tông mới phản ứng lại, xem ra có người ở sau lưng giở trò quỷ, cố ý nhắm vào cổ tháp lãnh chúa. Nhận được lệnh của người sau lưng, đông đảo búa binh đồng thời phát ra một tiếng giống cuồng bạo. Tiếp đó giơ một tay cầm lá chắn, một tay nắm lưỡi búa, đều đâu vào đấy tiến về phía hai người. Đông đảo tấm chắn đã chặn tất cả lối đi, gắt gao vây hai người vào giữa. hai người ngoài tử chiến, không còn đường nào khác để đi, mà lúc này, những búa binh kia đã giơ lưỡi búa của mình lên, tựa hồ chỉ cần Vệ Tông cùng Cổ Tháp lãnh chúa dám phản kháng, lưỡi búa của bọn chúng sẽ rơi xuống, chặt hai người thành thịt nát. Làm sao bây giờ, lãnh chúa đại nhân, có muốn động thủ không? Vệ Tông vội hỏi, bàn tay đã nắm chặt Minh Uyên, trong vỏ kiếm, kiếm khí đã được hắn xúc đến cực hạn, một khi xuất kiếm, nhất định long trời lở đất. Chương 1296, ăn hết. Nhưng ngay lúc này, Cổ Tháp lãnh chúa lại nhẹ nhàng giơ tay, không cần. Tiếp đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Vệ Tông, cái bàn tay đen như mực của hắn cứ thế thò vào trong giáp ngực của mình. Lục lọi một lúc, hắn đột nhiên móc ra một khúc xương. Đúng vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một khúc xương không biết của sinh vật gì, lập lòe ánh sáng trắng muốt lộng lẫy. Trên đầu khớp xương, Vệ Tông có thể thấy, tựa hồ khắc một vài phù văn, không phải văn của tà ma bây giờ, mà giống thượng cổ hơn. Ngay cả Vệ Tông cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn ra một chút. Búa, đội trưởng, tựa như là ý nghĩa đó. Phanh, thấy Cổ Tháp lãnh chúa lấy khúc xương từ trong ngực ra. Những búa binh xung quanh lập tức sững người, bước chân đạp mạnh xuống đất, phát ra tiếng vang. Ngay sau đó, tất cả búa binh đồng loạt đặt tấm chắn xuống đất, quỳ một gối, phanh, động tác đồng đều như một. Lại một tiếng vang, khiến mặt đất rung động, vì chúng quỳ xuống, người đứng phía sau chúng cũng bị lộ ra. Đó là một tôn tà ma thấp bé, mặt xanh nanh vàng, dung mạo hung ác, mặc một bộ áo da không rõ làm từ da tà thú. Bên hông mỗi bên đeo hai chiếc búa nhỏ. Lúc này, thấy cảnh này, ngay cả hắn cũng sững sờ. Hắn vốn chỉ định cho tà ma mới đến một màn uy hiếp, không ngờ tà ma mới đến lại trở thành đội trưởng búa binh. Cái này, có chút lúng túng. Hừ, Cổ Tháp lãnh chúa lạnh rên một tiếng, chậm rãi tiến lên, rồi đám búa binh quỳ xuống phía trước ngoan ngoãn tránh ra một con đường, để Cổ Tháp lãnh chúa đi đến trước mặt tà ma thấp bé. Bàn tay to lớn như quạt hương bồ của hắn nắm lấy đầu tà ma thấp bé, nâng lên, đối mắt với hắn. Tà ma, khai báo danh hào của ngươi. Ta tên là Kerry. Kerry rõ ràng có chút khẩn trương, giọng nói run rẩy. Kerry Zero. Cổ Tháp lãnh chúa nhe răng nanh, cười lạnh, vậy ngươi nghe kỹ đây, ta tên là Cổ Tháp, chính là đội trưởng của các ngươi. Còn ngươi, một tiểu tà ma vô danh, dám phái người tới đánh lén đội trưởng ta, ngươi nói xem nên làm gì? Đội trưởng tha mạng, đừng giết ta. Thấy Cổ Tháp đã lộ sát khí, Kerry vội vàng cầu xin, tựa hồ cảm thấy chưa đủ, hắn vội nói, đội trưởng Cổ Tháp, thực không dám giấu giếm, huynh đệ kết nghĩa của ta là đội trưởng thương binh đội, nếu ngươi giết ta, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe câu này, Vệ Tông biết Kerry sắp đời rồi, gia hỏa này cũng ngu xuẩn, lúc này lại còn dám chọc giận Cổ Tháp. Cổ Tháp không phải hạng người lương thiện, hắn cười lạnh, dám uy hiếp ta, thật là không biết sống chết. Nói xong, hắn há cái miệng lớn như chậu máu, cắn phập nửa người Kerry. Lúc này, Kerry vẫn chưa chết, thế là Cổ Tháp cứ thế một ngụm lại một ngụm ăn sống sờ sờ Kerry. Đến tận giây phút cuối cùng, Kerry vẫn còn kêu thảm thiết. Thấy cảnh này, Vệ Tông chỉ có thể nói, không hổ là tà ma, đối với đồng loại của mình thật là hung ác, bọn chúng đối với đồng loại mình còn như vậy, chớ nói chi đến những chủng tộc khác, cho nên tà ma là công địch của tất cả chủng tộc. Chẹp chẹp, Cổ Tháp lãnh chúa ăn xong mẩu thịt cuối cùng của Kerry, rồi hài lòng ợ một tiếng. Lúc này, vì tiếng động vừa rồi, đông đảo búa binh thực ra cũng đã tụ tập đến đây. Nhưng thấy các búa binh khác đều quỳ trên mặt đất, bọn chúng không dám nhúc nhích. Lúc này, Cổ Tháp lãnh chúa mới có tâm trạng chú ý đến các búa binh khác. Đảo mắt nhìn một lượt, đếm qua quân số rồi, hắn cất giọng lạnh lùng, người đủ cả chưa? Mặc dù không biết người này là ai, nhưng nghe khẩu khí rất lớn. Nhưng sau đó, một người trông có vẻ là đội trưởng đứng dậy, nói, chúng ta là tiểu đội búa binh số 1 của áo cổ thành, đã tập hợp đủ. Nhìn lướt qua xung quanh có tầm 300-400 búa binh, Cổ Tháp lãnh chúa hài lòng gật đầu một cái, sau đó mới nhìn về phía tên tà ma dẫn đầu. Ngươi là? Tên tà ma vội nói, ta là đội trưởng tiểu đội số 1, Kira. Ngay sau đó, Kira có chút hiếu kỳ hỏi ngược lại, không biết đại nhân ngài là? Đối mặt với câu hỏi, Cổ Tháp lãnh chúa cũng không trả lời, chỉ lấy khúc xương lúc nãy ra. Thấy khúc xương này, Kira lập tức kinh hãi, lập tức quỳ nửa gối xuống đất. Tổng đội trưởng, gật đầu, Cổ Tháp lãnh chúa phát ra một tiếng hừ nhẹ từ trong cổ họng. Sau đó nói, đi thôi, dẫn ta đến nơi đóng quân của các ngươi. Vâng, Kira vội vàng đứng dậy, dẫn đội của mình đi phía trước. Vệ Tông cũng tò mò theo sau, nhìn những búa binh được huấn luyện bài bản xung quanh, hắn không khỏi tấm tắc lấy làm lạ. Loại tà ma này, ở bên ngoài rất hiếm gặp, nhưng ở áo cổ thành này, lại ở khắp mọi nơi. Tên Kerry đó, là lai lịch gì? Cổ Tháp lãnh chúa nghĩ đến Kerry vừa bị mình ăn, liền tò mò hỏi, ngài nói là, phó đội trưởng Kerry sao? Kira cẩn thận hỏi, phó đội trưởng? Cổ Tháp lãnh chúa nhíu mày, như phát hiện ra điều gì. Quả nhiên, một lát sau Kira nói, thật không dám giấu giếm, Kerry là phó tổng đội trưởng búa binh đội, lần trước trong trận chiến với các thành khác, tổng đội trưởng của chúng ta đã chết, nên vị trí đội trưởng vẫn trống. phó đội trưởng Kerry trở thành người có khả năng lên chức đội trưởng nhất. Ra là người cạnh tranh, cổ tháp lãnh chúa có chút hiểu ra, gật đầu, Kira nói, đúng vậy, bản thân Kerry phó đội trưởng không tệ, thêm nữa huynh đệ kết nghĩa của hắn là tổng đội trưởng thương binh đội. Nên cũng coi như rất có nhân mạch, mọi người đều cho rằng hắn chắc chắn có thể lên được vị trí tổng đội trưởng. Chỉ thực lực của hắn, cũng có thể coi là không tệ. Nghe Kira nói thực lực Kerry không tệ, cổ tháp lãnh chúa lập tức chế nhạo, có chút khinh thường, tên kia khi đối mặt với mình, không phát huy được chút thực lực nào đã bị mình ăn sống. Phế vật như vậy cũng có thể lên được trước phó đội. Thật là nhục nhã, chắc 8 phần đều dựa vào công lao của huynh đệ kết nghĩa kia. Đang khinh thường thì đột nhiên nghe Kira nói mọi người đều cho rằng Kerry có thể lên vị trí tổng đội trưởng, cổ tháp lãnh chúa lập tức có chút khó chịu, nghe ý các ngươi, tựa hồ có chút bất mãn với việc ta trở thành tổng đội trưởng. Giọng hắn không khỏi lớn hơn, quả thực có chút bất mãn, thấy vậy, Kira lập tức kinh hãi, vội vàng nói, không dám không dám, ta tuyệt đối không có ý đó, chỉ là thấy hơi kinh ngạc thôi. Chương 1297, ra khỏi thành. Kinh ngạc, có gì mà kinh ngạc, cổ tháp lãnh chúa có chút khinh thường nói, vị trí đội trưởng này của ta, là thành chủ đại nhân tự tay trao cho ta, nếu các ngươi không phục, cứ việc đi tìm thành chủ đại nhân mà lý luận, không dám, không dám. Nghe mấy câu này, tạp lạp mồ hôi đổ xuống, tìm thành chủ lý luận, đúng là không biết chữ chết viết thế nào, thành chủ đại nhân là nhân vật nào, đó là áo cổ vương khiến ngàn vạn tà ma nghe tin đã sợ mất mật. Trước kia một tay hắn giết tà ma, có thể chất thành núi thây biển máu, có thể trở thành ma vương, không ai không phải đạp lên từng đống thi cốt mà lên. Đều không phải hạng người lương thiện gì, cho nên, bảo bọn chúng đi tìm thành chủ, còn không bằng trực tiếp để chúng đi chết, dù sao, như thế còn có thể chết thống khoái hơn chút, nếu chọc giận áo cổ vương. Muốn sống không được, muốn chết không xong, mới là chuyện có thể xảy ra nhất. Cho nên, nghe cổ tháp lãnh chúa nói, tạp lạp cũng không dám nói thêm gì. Chỉ cúi đầu xuống, im lặng đi đường, nhiều lời mắc lỗi, dứt khoát, hắn không nói gì hết. Thấy vậy, vệ tông lại có chút khác biệt. Xem ra, uy thế của áo cổ vương rất mạnh, thủ hạ nghe đến tên hắn đều biến sắc. Một đường không nói gì, dưới sự dẫn dắt của tạp lạp, vệ tông và cổ tháp lãnh chúa nhanh chóng đến được trụ sở búa binh đội. Ở đây, ước chừng có mấy ngàn búa binh đóng quân, chia thành các tiểu đội khác nhau. Có người đang thao luyện, có người đang nghỉ ngơi, liếc nhìn mọi người một lượt, cổ tháp lãnh chúa bỗng nhiên đẩy tạp lạp một cái, khiến tạp lạp sững sờ, không hiểu chuyện gì, thấy thế, cổ tháp lãnh chúa đột nhiên quát lên, thất thần làm gì, tập hợp tất cả tà ma lại, a, tuân lệnh. Lúc này, tạp lạp mới bừng tỉnh, nhanh chóng rời đi, rất nhanh, dưới sự kêu gọi của tạp lạp, tất cả búa binh, thành trận thế đứng trước mặt cổ tháp lãnh chúa, chờ hắn kiểm duyệt, nhìn cũng ra dáng đấy, tiếp đó, trước ánh mắt của tất cả tà ma, cổ tháp lãnh chúa chậm rãi bước lên phía trước, rõ giọng, hắn cất cao giọng nói, đám tiểu tể tử, các ngươi nghe cho kỹ, ta chính là tổng đội trưởng mới của các ngươi, cổ tháp, các ngươi có thể gọi ta là đội trưởng cổ tháp. Thấy cổ tháp lãnh chúa đang phát biểu, vệ tông cũng không có hứng thú nghe, tâm trí hắn lúc này, đều đặt ở khối tinh thể màu đen kia, một ngày chưa lấy được tinh thể đó, hắn một ngày không thể an tâm, nhưng cổ tháp lãnh chúa nói lúc trước không sai, đó là không nên vội vàng hành động, dù sao hoàn cảnh áo cổ thành này vẫn chưa quen thuộc. Không cẩn thận trêu chọc phải một tồn tại không thể trêu vào. Đến lúc đó đừng nói vệ tông, ngay cả cổ tháp cũng gặp họa theo. Vệ tông tự nhiên biết điều này, cho nên bây giờ hắn cũng không định động thủ, nhưng điều đó không ngăn được sự nóng lòng trong lòng hắn. Hận không thể lập tức tìm thấy khối tinh thể màu đen kia. Dù sao, chỉ có tinh thể màu đen mới có thể nâng cao cảnh giới đạo tác của hắn, nhắc tới cũng kỳ quái, liền xem như vệ tông đem cái kia màu đen tinh thể hấp thu. Hắn bây giờ cũng căn bản không biết cái kia màu đen tinh thể rốt cuộc là lai lịch gì. Như thế nào hình thành, vì sao hấp thu hắn, lại có thể tăng thêm cảnh giới đạo tắc kết thúc, những thứ này, toàn bộ hết thảy, vệ tông đều không biết, thậm chí, với tầm mắt cấp bậc kiếm chủ của hắn, cũng căn bản không nhìn ra chút môn đạo nào trên cái tinh thể màu đen kia. Đương nhiên, vệ tông cũng từng nghi ngờ, ngay từ đầu, hắn hoài nghi đó là đạo tắc kết tinh, giống như những đạo tắc khác, người tu luyện loại đạo tắc này đều có thể ngưng luyện nó thành kết tinh. Thuận tiện cho người đến sau lĩnh ngộ, cái tinh thể màu đen này thoạt nhìn có vẻ như có vài phần tương tự với những đạo tắc kết tinh kia. Ví dụ, đều là tinh thể, ví dụ, đều có thể trợ giúp lĩnh ngộ đạo tắc chi lực, nhưng thực tế, căn bản không phải một chuyện. Đầu tiên, vệ tông có thể xác định, trong chư thiên vạn giới, người lĩnh ngộ đạo tắc kết thúc chỉ có vệ tông một mình. Căn bản không có ai khác, cũng không thể có sự tồn tại nào có thể ngưng kết đạo tắc kết tinh. Mặt khác, sự khác biệt căn bản chính là, đạo tắc kết tinh chỉ có tác dụng phụ trợ, ví dụ, một người có được hỏa chi đạo kết tinh. Việc hắn cần làm là lĩnh ngộ đạo tác bên trong kết tinh. Cuối cùng vẫn phải dựa vào ngộ tính, còn tinh thể màu đen này thì hoàn toàn khác biệt. Vệ tông dùng kết thúc chi lực tiếp xúc nó, liền có thể trực tiếp hấp thu tinh thể màu đen, sau đó những lĩnh ngộ liên quan đến đạo tác kết thúc liền trực tiếp xuất hiện trong đầu vệ tông. Tựa như chính vệ tông đã sớm lĩnh ngộ rồi vậy, Cảm giác này rất kỳ diệu, ngay cả vệ tông cũng không thể nói rõ chỗ nào không đúng. Bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên cảm thấy tình huống này. Rõ ràng là thứ đột nhiên xuất hiện trong đầu mình, nhưng lại giống như bản thân đã lĩnh ngộ trước đó, căn bản không có chút gì không thích ứng, cho nên, đúng là rất kỳ quái. Dù vệ tông kiến thức rộng rãi, khi thấy loại tình huống này cũng không thể nói được gì. Chỉ có thể quy kết rằng, tinh thể màu đen này thật sự rất kỳ diệu. Tinh thể màu đen, vừa nghĩ, vệ tông vừa nghiêng đầu, nhìn về một hướng, cái cảm giác khát vọng quen thuộc kia đang truyền đến từ phía đó. Hơn nữa, vệ tông cũng biết, con tà ma nắm giữ tinh thể màu đen của hắn có địa vị tôn quý ở áo cổ thành. Tuyệt đối không phải thứ hắn hiện tại có thể trêu chọc. Cho nên, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Ngay khi vệ tông suy nghĩ miên man, một bên khác, cổ tháp lãnh chúa cũng coi như đã huấn xong. Cho nên, tiểu đội thứ nhất, tiểu đội thứ ba, các ngươi đi theo ta, những người khác, tiếp tục thao luyện, cổ tháp lãnh chúa hạ lệnh như vậy. Rõ, phía dưới, đông đảo tà ma đồng loạt lấy lá chắn đập xuống đất. Phát ra tiếng, oanh, vang rồi, tiếp đó, vô số tà ma bắt đầu hội tụ thành một đội, hướng ra ngoài áo cổ thành tiến phát. Lúc này, cổ tháp lãnh chúa mới quay đầu, nhìn về phía vệ tông, đi thôi, vệ tông, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, cùng ta đi kiến công lập nghiệp. Khi nói đến kiến công lập nghiệp, vệ tông rõ ràng nhìn thấy trong mắt cổ tháp lãnh chúa lóe lên tia sáng khát máu. Trong sự khát máu, còn mang theo vẻ điên cuồng, vệ tông biết, những bộ lạc nhỏ bên ngoài sắp gặp tai ương, đáng thương bọn họ, vốn sống yên ổn ở xung quanh áo cổ thành, kết quả lại bị cổ tháp để mắt tới, mang họa đến thân. Vệ tông có thể chắc chắn, với nhiều búa binh như vậy ra ngoài, những bộ lạc nhỏ kia căn bản không có cơ hội đánh trả. Dưới sự tấn công của vô số búa binh, bọn họ chỉ có con đường diệt vong. Thế giới tà ma chính là vậy, mạnh được yếu thua, nhưng nói đi cũng phải nói lại, không chỉ thế giới tà ma, mà ngay cả chư thiên vạn giới của họ cũng không sai biệt lắm. Cũng là mạnh được yếu thua, kẻ yếu dù ở đâu, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Cho nên, cũng không thể nói gì. Thở dài một hơi, vệ tông đi theo cổ tháp lãnh chúa, cùng nhau rời khỏi áo cổ thành. Chương 1298, mây đen. Cùng lúc đó, tại một nơi khác của áo cổ thành, cũng là một doanh trại, chỉ có điều, so với đội búa binh, tà ma ở đây lại toàn cầm trường thương, trông cũng hung hãn vô cùng. Ngay sau khi Kerry bị cổ tháp lãnh chúa ăn thịt không lâu, bên này đã nhận được tin tức. Cổ tháp, một tiếng nổ vang, một ngôi nhà gỗ lập tức vỡ tan, vô số mảnh vụn bắn tung tóe về mọi phía, không ít tà ma xung quanh né không kịp, đều bị thương không nhẹ, nhưng khi chúng nhìn thấy tổng đội trưởng đang tức giận đến cực điểm, cũng không dám nói gì. Tổng đội trưởng của đội thương binh, Go, đang từ đống đổ nát của ngôi nhà gỗ bước ra, thân hình hắn cực kỳ vạm vỡ, cơ bắp trên người cuồn cuộn, giống như một tiểu cự nhân. Lúc hắn bước ra, một thanh thiết thương từ xa bay tới, rơi vào tay Go, bị hắn nắm chặt. Bây giờ hắn rất phẫn nộ, vì hắn vừa nhận được tin tức, người huynh đệ kết nghĩa của mình, Kerry, đã chết. Càng uất ức hơn, Kerry thậm chí còn báo ra tên của mình, nhưng vẫn bị cổ tháp ăn thịt. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ngay khi Go đang nổi trận lôi đình, sách trường thương chuẩn bị đi tìm cổ tháp tính sổ, một giọng nói có chút âm trầm bất chợt vang lên từ phía sau. Đội trưởng Go, ngươi đây là muốn đi đâu vậy? Phía sau hắn, một con tà ma thấp bé đang lơ lửng, trên người khoác chiếc áo choàng rách nát, tay cầm một cây pháp trượng kỳ dị. Nạp Khắc, ngươi tốt nhất đừng cản ta. Go tuy tức giận hầm hừ, nhưng vẫn quay đầu nói một câu, cũng không hề xem thường con tà ma này. Nghe vậy, con tà ma được gọi là Nạp Khắc cười khặc khặc quái gì. Khặc khặc, sao lại thế? Đội trưởng Go, ta lúc nào cũng đứng về phía ngươi mà. Chỉ là, nhìn xem, ngươi dường như muốn tìm cổ tháp gây phiền phức. Đúng thì sao? Go nặng nề phun ra một ngụm bạch khí từ mũi. Khặc khặc, vậy ngươi có thể sẽ thất vọng đấy, bởi vì cổ tháp bây giờ không có trong thành. Vừa nói, Nạp Khắc vừa giơ pháp trượng trong tay lên, vẽ một nửa hình tròn trên không trung. Sau đó, trước sự chăm chú của Go, một màn ánh sáng xuất hiện, trên đó hiển thị hình ảnh của đám người cổ tháp. Đám người của hắn trùng trùng điệp điệp đã rời khỏi áo cổ thành, không biết định đi đâu. Trong đội quân tà ma, vệ tông đột nhiên nhíu mày, lại là cảm giác bị dòm ngó này. Đám tà ma thật phiền phức đáng ghét, nhưng vệ tông trong đám tà ma cũng không phải là một sự tồn tại đáng chú ý. Hành động nhỏ của hắn dù là Go hay Nạp Khắc cũng không hề để ý, nhìn hướng của bọn chúng dường như là muốn đi về phía bộ lạc Tây Tô xung quanh. Nạp Khắc chậm rãi mở miệng, bọn chúng định tiêu diệt bộ lạc Tây Tô để lập công. Nghe vậy, Go đột nhiên hiểu rõ mục đích của cổ tháp, nhưng lúc này hắn chẳng những không tức giận, ngược lại có chút hả hê. Tên này thật là một tên ngu xuẩn, lại vì lập công mà đi diệt bộ lạc Tây Tô. Go một tay cắm trường thương xuống đất, sau đó cười ha hà, tên này nghĩ chúng ta giữ lại những bộ lạc nhỏ như Tây Tô để làm gì? Nếu có thể diệt thì đã diệt từ lâu, cần gì đợi hắn tới động thủ? Hắc hắc, Nạp Khắc cũng cười, tên này mới đến, không hiểu quy tắc, hắn có thể không biết, các bộ lạc xung quanh áo cổ thành đều là kho người để che đậy. Dám động vào bộ lạc Tây Tô, thật là không biết sống chết. Cho nên, Nạp Khắc ngẩng đầu nhìn Go nói, ta mới khuyên đội trưởng Go ngươi không nên động thủ, cứ chờ hắn diệt bộ lạc Tây Tô, sau khi hắn trở về, tự nhiên sẽ có người của kho trừng trị hắn. Hắc hắc, chọc vào người của kho, đừng nói hắn có thể đứng vững ở Áo Cổ Thành không, ngay cả có sống sót được không cũng là một ẩn số. Ha ha, chính xác, Go và Nạp Khắc nhìn nhau, đều thoải mái cười ha ha. Ở một bên khác, sau khi đi theo cổ tháp ra khỏi thành, Vệ Tông luôn có cảm giác tâm thần không tập trung, giống như có một mối nguy vô hình đang bủa vây lấy họ. Không đúng, Vệ Tông nhíu mày, nghĩ đến mục đích chuyến đi này của họ. Sau đó, hắn liếc nhìn về phía trước, cổ tháp đang ngồi trên một con tà thú cao lớn. Vệ Tông nghĩ ngợi, một cái nhảy vọt đã lập tức đến bên cạnh cổ tháp. Cảm nhận được khí tức bên cạnh, cổ tháp có chút không vui nhíu mày, bởi vì hắn không thích người khác đi song song với mình. Hắn biết đó là Vệ Tông, bởi vì chỉ có Vệ Tông dám làm càn như vậy. Có chuyện gì sao? Cố đè sự khó chịu trong lòng, cổ tháp trầm giọng nói. Vệ Tông cũng biết cổ tháp đang khó chịu, nhưng hắn cũng biết cổ tháp bây giờ sẽ không trở mặt với mình. Dựa vào điểm này, Vệ Tông có tư bản càn rỡ. Lãnh chúa đại nhân, nghĩ ngợi, Vệ Tông vẫn chọn cách nói thẳng, bày tỏ suy nghĩ của mình. Thực ra, ta thấy hành động lần này của ngài rất có vấn đề. Nghe lời của Vệ Tông, cổ tháp lãnh chúa lại không có biểu hiện gì, tỏ vẻ không quan tâm. Thấy hắn không phản ứng, Vệ Tông tiếp tục nói, lãnh chúa đại nhân, ngài nghĩ xem, bộ lạc Tây Tô tồn tại ở gần Áo Cổ Thành nhiều năm như vậy, tại sao vẫn không bị tiêu diệt? Lẽ nào nói những thế lực khác trong Áo Cổ Thành không muốn phần công lao này, cố ý để phần công lao này cho ngài? Nhưng mà, nghe đến đây, cổ tháp lãnh chúa vẫn không hề có biểu hiện gì. Thế là, Vệ Tông chỉ có thể tiếp tục nói, cho nên, theo ta thấy, bộ lạc Tây Tô này chắc chắn có một loại vốn liếng nào đó để sống sót. Hoặc là thủ lĩnh của bọn chúng đặc biệt mạnh, những tà ma tầm thường không dám trêu chọc, hoặc là chính là bọn chúng đã đạt được thỏa thuận với một vị đại nhân nào đó trong Áo Cổ Thành, được đối phương che chở. Dừng một chút, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, tiếp tục nói, mà theo ta, khả năng thứ hai lớn hơn một chút, nếu ngài động vào bộ lạc Tây Tô, rất có thể sẽ trêu chọc đến vị đại nhân vật kia. Đến lúc đó, chúng ta cũng không có quả ngon để ăn. Ngay khi Vệ Tông vừa dứt lời, cổ tháp chậm rãi mở miệng, những điều ngươi nói, ta đều biết. Hắn vừa nói, Vệ Tông có chút kinh ngạc, cổ tháp lãnh chúa đều biết, vậy mà hắn còn. Sau một khắc, Vệ Tông nhíu mày, cảm thấy cổ tháp lãnh chúa có phải đang giấu giếm mình điều gì không? Quả nhiên, sau một khắc cổ tháp lãnh chúa tiếp tục nói, thậm chí, bộ lạc Tây Tô kia sau lưng là ai che chở, ta đều biết rõ ràng. Vừa nói, hắn vừa nhớ lại những lời Áo Cổ Vương đã nói với hắn khi tìm đến. Nghĩ đến việc mình đã lập lời hứa trước mặt Áo Cổ Vương, hoặc có lẽ là bị ép buộc không thể không lập lời hứa. Nắm đấm của hắn liền lập tức nắm chặt, thậm chí, móng vuốt còn cắm sâu vào da thịt. Chương 1299, vòng xoáy. A, Vệ Tông mày nhíu chặt hơn, nhìn dáng vẻ của cổ tháp lãnh chúa, hắn dường như có oán khí rất lớn. Lúc này, cổ tháp lãnh chúa vừa hay cúi đầu xuống, nhìn thẳng Vệ Tông, sau đó lạnh lùng nói, không cần hỏi nhiều, ta chỉ có thể nói với ngươi, ta không còn lựa chọn nào khác. Sau đó, không đợi Vệ Tông nói chuyện, hắn liền ngẩng đầu, giọng có chút trầm trọng nói, chúng ta đã bị cuốn vào một vòng xoáy rồi, nếu không chịu đựng được, sẽ tan xương nát thịt, nhưng nếu chịu nổi, trong mắt cổ tháp lãnh chúa lóe lên tia sáng điên cuồng. Loại thần sắc điên cuồng này, Vệ Tông vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong mắt cổ tháp khi hắn không lâm vào trạng thái cuồng hóa. Niết bàn trùng sinh, ma vương, cổ tháp lãnh chúa tự lẩm bẩm, giọng dù rất nhỏ nhưng vẫn bị Vệ Tông nghe thấy. Nghe ý của hắn, hẳn là Áo Cổ Vương đã đưa ra một loại hứa hẹn nào đó với hắn. Một loại hứa hẹn mà ngay cả một con tà ma như cổ tháp cũng không có chút sức chống cự nào. Nhưng nếu cổ tháp đã hiểu rõ trong lòng, Vệ Tông cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Hắn khẽ nhíu mày, rồi chậm rãi lùi lại, bây giờ hắn và cổ tháp đã ở trên cùng một con thuyền. Nếu cổ tháp đã bị cuốn vào vòng xoáy, vậy thì hắn cũng đừng hòng chạy trốn, chỉ có thể đi theo cổ tháp, hoặc là cùng nhau trùng sinh, hoặc là cùng nhau tan xương nát thịt. Nhưng, cho dù cổ tháp có trùng sinh, Vệ Tông có chắc chắn sẽ có kết cục tốt sao? Nghĩ đến cảnh cổ tháp trở thành ma vương, Vệ Tông lại lóe lên tia tinh quang trong mắt, xem ra, mình cũng phải sớm tính toán. Đội búa binh rất tinh nhuệ, tốc độ hành quân cũng rất nhanh, không sai biệt lắm sau 2 canh giờ, bộ lạc Tây Tô đã xuất hiện ở phía xa. Lúc này, trạm gác của bộ lạc Tây Tô cũng phát hiện ra họ. Vốn còn chút hoảng hốt, nhưng khi thấy là đội ngũ của Áo Cổ Thành, bọn họ lập tức không hề hoang mang, dù sao họ cũng coi như biết mối quan hệ giữa bộ lạc mình với Áo Cổ Thành. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thậm chí, khi cổ tháp dẫn đội búa binh đến bộ lạc Tây Tô, tộc trưởng Tây Tô đích thân ra đón ở bên ngoài, hoàn toàn không hề đề phòng, dù sao, bọn họ căn bản không nghĩ ra lần này đoàn người đến bộ lạc Tây Tô của họ không phải để thu cống nạp, mà là để tiêu diệt tộc. Vị đại nhân này, tộc trưởng Tây Tô là một con tà ma béo ú, thịt mỡ trên người rung lên bần bật, khi đi trên mặt đất phát ra tiếng ong ong, khuôn mặt hắn dữ tợn, khi nói thì mặt đầy thịt đều rung động. Giờ thấy cổ tháp lãnh chúa, tộc trưởng Tây Tô lại ra đón với vẻ mặt lấy lòng, muốn đỡ cổ tháp lãnh chúa xuống khỏi tà thú, ngược lại là rất biết điều, nhưng cổ tháp lãnh chúa lại không nể mặt, hắn đột nhiên đưa tay, trực tiếp đẩy tộc trưởng Tây Tô ra, hành động này khiến tộc trưởng Tây Tô ngây người, hắn khi nào đã phải chịu loại khí này, tại chỗ đã muốn nổi giận, nhưng nghĩ đến đối phương là người của áo cổ thành, không phải kẻ mình có thể trêu chọc, nên sự phẫn nộ chỉ lóe lên trong chốc lát rồi bị hắn kìm nén lại. Nhưng người sáng mắt đều có thể nhìn ra hắn đang không vui. Nhìn thấy cảnh này, vệ tông vẫn âm thầm lắc đầu, mấy con tà ma này vẫn chưa đủ lão luyện, nếu ở thế giới loài người, tộc trưởng của các bộ tộc nhỏ chắc chắn là cáo già. Dù có bị mất mặt cũng sẽ cười ha ha, tuyệt đối không như hắn, hỉ nộ đều thể hiện trên mặt. Vị đại nhân này, ba người chúng ta Mặc Cổ Chi mới nộp cống nạp trước đó không lâu. Lần này các ngài đến, có phải có hơi sớm không? Tây Tô lĩnh chủ ngữ khí đã không còn tốt như trước. Mặc Cổ là đơn vị thời gian của tà ma ở đây, tương đương với 5 ngày của nhân loại, theo lý thuyết, không sai biệt lắm nửa tháng trước, bọn hắn đã giao nộp cống phẩm một lần, cho dù có đến nữa, chắc cũng phải ba Mặc Cổ Chi sau, lúc này gặp cổ tháp, cũng không trách hắn sinh lòng bất mãn, nghe Tây Tô lĩnh chủ nói, cổ tháp lãnh chúa lập tức há miệng rộng, để lộ hàm răng sắc nhọn ánh lên hàn quang, không cần, về sau không cần phiền phức như vậy, có ý gì, nghe thấy kiểu nói này, Tây Tô lĩnh chủ lập tức có chút hoang mang, ý ta là, về sau, các ngươi đều không cần nộp cống phẩm. Cổ tháp lãnh chúa chắp tay sau lưng, đã ra hiệu cho vệ tông tự nhiên hiểu ý, tay đã nắm chặt Minh Uyên, đồng thời, kiếm khí đen như mực cũng đang tích tụ chậm rãi trong vỏ kiếm. Thân thể hắn hơi hạ thấp, chuẩn bị xuất chiêu bất cứ lúc nào, nghe được tin này, Tây Tô lĩnh chủ đầu tiên là vô thức vui mừng, sau khi suy nghĩ lại, rất nhanh liền lo lắng, hắn vội vàng khoát tay, nói liên tục, không được, không được, làm sao có thể, cống phẩm vẫn là nhất định phải cho, hắn không phải kẻ ngốc. Biết rất rõ, vị đại nhân ở áo cổ thành kia là vì cống phẩm mới phù hộ hắn. Nếu không cho cống phẩm nữa, chẳng phải là mất đi sự che chở của vị đại nhân kia. Cứ như vậy, ở gần áo cổ thành, bộ lạc nhỏ bé như bọn hắn còn có đường sống nào? Áo cổ thành tùy tiện phái một nhóm người tới cũng có thể tiêu diệt bọn hắn. Ta nói không cần, thì không cần cho, trong mắt cổ tháp lãnh chúa hàn quang đã lóe lên đến cực hạn. Bởi vì, hôm nay, các ngươi, hắn nói được một nửa, Tây Tô lĩnh chủ toàn thân run lên, đột nhiên phát hiện không ổn, chờ đã. Các ngươi không phải đến để tăng thêm nhân thủ ở dưới, mà là diệt tộc, tiếng nói vừa dứt, cổ tháp lãnh chúa bỗng nhiên khoát tay, vệ tông, rõ, trong mắt vệ tông hàn quang lóe lên, biết thời điểm mình thể hiện giá trị đã đến, bàn tay đang giữ trên Minh Uyên bỗng nhiên rút kiếm, sau đó, keng, một tiếng, một đạo kiếm minh thê lương vang vọng chân trời, sau một khắc, trời, tối, vô tận khí tức kinh khủng từ không trung giáng xuống, tựa như tà thần giáng thế, lại như thiên địa sắp lâm vào tận thế, hung uy che khuất bầu trời. Ngay cả đám tà ma cũng bị bóng tối lật nhào, như muốn kéo bọn chúng vào vực sâu tăm tối, cảm nhận được khí tức đáng sợ như vậy, ngay cả cổ tháp lãnh chúa cũng hơi run người, đến hắn cũng cảm nhận được sự uy hiếp sâu sắc, giờ khắc này, sự cảnh giác của hắn đối với vệ tông càng thêm sâu sắc. Hắn đương nhiên biết vệ tông không cùng một lòng với hắn, nhưng thực lực đối phương quá mạnh, vốn cổ tháp lãnh chúa cho rằng mình đột phá, có thể hơn vệ tông một bậc, nhưng nhìn thực lực vệ tông thể hiện bây giờ, thật sự là khó nói, hơn nữa, cho dù mình có thể giết vệ tông cuối cùng cũng nhất định là thắng thảm, không đáng, huống hồ, bây giờ hắn vẫn còn cần vệ tông, coi như muốn giết, cũng phải chờ hắn trở thành ma vương rồi tính. Ngay khi cổ tháp đang thầm nghĩ trong lòng, trong một mảng bóng tối, đã vang lên tiếng gầm rú của tà ma và tiếng dao cắt vào cơ thể, xé toạc ra thịt, tiếp theo, là tiếng gào thét giận dữ tột độ và tiếng rên đau đớn. Về sau chỉ còn tiếng rên rỉ, tiếng gào thét ngày càng nhỏ dần, chương 1300, chém tận giết tuyệt, về sau nữa, ngay cả tiếng rên rỉ cũng mất. Chỉ còn lại tiếng thở dốc yếu ớt, cuối cùng, ngay cả tiếng thở dốc cũng biến mất, ngay sau đó, bóng tối chậm rãi tan đi, vệ tông lộ diện, sắc mặt tái nhợt, cơ thể lung lay, đang dùng Minh Uyên miễn cưỡng chống đỡ thân thể, đồng thời, hắn cũng không hoàn toàn vô sự, trên người có nhiều vết thương, nhưng không sâu, không nguy hiểm đến tính mạng, còn Tây Tô lĩnh chủ của cổ tháp thì đã nằm trên mặt đất, không còn hơi thở, thân thể hắn không còn lành lặn quá nửa, rõ ràng đây là kết quả do sức mạnh hủy diệt của vệ tông gây ra. Nhìn thấy cảnh này, cổ tháp lãnh chúa há miệng rộng, đi tới, vỗ vỗ vai vệ tông, ha ha cười to nói, vệ tông, ngươi làm tốt lắm, bị cổ tháp lãnh chúa vỗ như vậy, vệ tông vốn đã suy yếu suýt ngã xuống, thân thể hắn run lên, nhưng rất nhanh vẫn đứng vững, mặt không đổi sắc nói, lãnh chúa đại nhân, người quá khen, đây không phải là quá khen, cổ tháp lãnh chúa nhìn chằm chằm vệ tông, cười cười, đồng thời, trong mắt hắn thoáng qua một tia sáng không dễ phát hiện, bây giờ vệ tông có thể nói là lúc suy yếu nhất, nếu lúc này hắn ra tay, tám phần vệ tông sẽ nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không ra tay, một mặt là không cần thiết, mặt khác, vệ tông là kẻ quỷ kế đa đoan, cổ tháp lãnh chúa sợ vệ tông còn cất giấu át chủ bài gì. Điểm này, hắn thật sự không đoán sai, vệ tông đúng là có át chủ bài, nếu cổ tháp lãnh chúa thật sự không cẩn thận ra tay với hắn, hắn cũng thật không ngại đồng quy vu tận. Thực tế, cả hai đều có chút căng thẳng trong lòng, nhưng cuối cùng Cổ Tháp lãnh chúa không ra tay. Điều này khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm, lãnh chúa mạnh nhất Tây Tô đã chết. Cổ Tháp lãnh chúa quay đầu, nhìn về phía đội búa binh dưới tay, lạnh lùng nói, các ngươi còn chờ gì nữa, còn không mau lên, diệt cho ta Tây Tô bộ lạc. Nhận được lệnh, đội búa binh lập tức bước đều, xông vào Tây Tô bộ lạc. Đồng thời, bọn chúng không phải là xông vào một cách mù quáng, mà có đội hình, thậm chí, dưới sự chỉ huy của các đội trưởng khác nhau, chúng tạo thành từng tiểu đội, bao vây Tây Tô bộ lạc từ bốn phương tám hướng, tránh để tà ma trốn thoát, cực kỳ huấn luyện bài bản. Hơn nữa, chúng tàn sát Tây Tô bộ lạc cũng rất nhanh chóng, một bên giơ tấm khiên lên đỡ đòn phản công của tà ma, một bên vung búa xuống, đầu người rơi xuống như sung. Dưới sự đồ sát hiệu quả của đội búa binh, ngay cả tà ma Tây Tô bộ lạc cũng hoàn toàn mộng. Bọn chúng vốn cho rằng bộ lạc áo cổ thành đến cũng giống như trước, đến thu cống phẩm, cho nên chúng căn bản không để ý, cũng không đề phòng, nhưng ai ngờ trong chớp mắt, thủ lĩnh của bọn chúng đã chết, bị một nhân loại giết, sau đó đội ngũ áo cổ thành phát động tấn công, đến khi người trong nhà bị giết hơn phân nửa, chúng mới xem như phản ứng lại, nhưng đáng tiếc lúc này phản ứng lại thì đã quá muộn. Nhìn đội búa binh dưới tay đồ sát Tây Tô bộ lạc, Cổ Tháp lãnh chúa lại bình thản, nắm lấy thi thể Tây Tô lĩnh chủ, ăn uống thả cửa, dù sao Tây Tô lĩnh chủ dù gì cũng là một cường giả cấp lãnh chúa. Cơ thể hắn, đối với Cổ Tháp lãnh chúa mà nói, sau khi nuốt vào vẫn rất có lợi, chỉ có điều, có chút đáng tiếc là thi thể thiếu hơn phân nửa, đây cũng là điều Cổ Tháp lãnh chúa bất mãn nhất. Đương nhiên, hắn biết đây là tác hại do Vệ Tông ra tay gây ra. Cũng không thể nói gì, sức mạnh của Vệ Tông quá mức quỷ dị, chỉ cần chạm vào, cơ bản liền biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Cho nên, nghĩ một lúc, Cổ Tháp lãnh chúa tạc lưỡi, suy nghĩ rồi thấy không nên để Vệ Tông một mình ra tay. Vẫn là để hắn hỗ trợ mình thì tốt hơn. Lúc này Vệ Tông lại không biết Cổ Tháp đang nghĩ gì, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, chậm rãi điều tức, tuy vừa rồi bộc phát sức mạnh gần như khiến cơ thể bị rút cạn, nhưng may mắn trên người Vệ Tông không thiếu cực phẩm nguyên thạch, có thể nhanh chóng bù đắp lại tiêu hao. Đây cũng là lý do Vệ Tông dám tùy ý tiêu hao sức mạnh ở đây. Nếu sức mạnh tiêu hao không cách nào bù đắp lại, Vệ Tông cũng không dám hoang phí như vậy. Một lát sau, đội búa binh đã tàn sát toàn bộ Tây Tô bộ lạc không còn một mống. Lúc này Cổ Tháp lãnh chúa đã lau miệng, cũng đã nuốt trọn cơ thể của Tây Tô lĩnh chủ, chỉ có điều, vì sức mạnh của hắn vốn đã rất lớn, lại nuốt thêm một thi thể lãnh chúa bị thương, đối với hắn mà nói cũng không tăng lên nhiều. Tuy nhiên, lực lượng vẫn có chút tăng lên, chỉ là không hiệu quả bằng lần trước. Lúc này, nhìn thấy thủ hạ tàn sát Tây Tô bộ lạc không còn một ai, Cổ Tháp lãnh chúa cười lớn đứng lên. Lúc này, Vệ Tông cũng mở mắt, sau khi điều tức vừa rồi, hắn đã khôi phục khoảng 5 thành thực lực, còn lại 5 thành, có thể chậm rãi khôi phục sau, cũng không cần vội vàng như vậy. Nhìn thấy Cổ Tháp lãnh chúa triệu tập đội ngũ, Vệ Tông tiến lên, có chút hiếu kỳ hỏi, lãnh chúa đại nhân, lần này chúng ta trở về sao? Đương nhiên không phải, Cổ Tháp lãnh chúa nhếch miệng cười, sau đó lạnh lùng nói, đi, chúng ta đến một bộ lạc khác, đã ra ngoài một chuyến tự nhiên không thể về tay không? Phải làm thì làm cho triệt để. Nói đến đây, trong mắt hắn lóe lên ánh đỏ đáng sợ, lần này, ta định diệt sạch tất cả các bộ lạc bên ngoài áo cổ thành. Trong giọng Cổ Tháp lãnh chúa tràn đầy băng lãnh, Vệ Tông lập tức dùng mình. Hắn hiểu rõ quyết tâm của Cổ Tháp lãnh chúa, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, hơn nữa đã đắc tội vị đại nhân kia, thì dứt khoát đắc tội đến cùng. Cho nên, trong mắt Vệ Tông, Cổ Tháp lãnh chúa mang theo toàn bộ đội ngũ rời đi. Vệ Tông liếc mắt nhìn, cũng vội vàng đuổi theo, đối với hắn mà nói, bây giờ đi cùng Cổ Tháp lãnh chúa mới là quan trọng nhất. Cho nên, Vệ Tông cũng không có gì để nói, trực tiếp đuổi theo là xong, bộ lạc tiếp theo chúng ta đi là Vỏ Đen bộ lạc. Nói xong, Cổ Tháp liếc Vệ Tông một cái, chậm rãi nói, nhưng lần này ngươi không cần ra tay trước, hỗ trợ ta là được. Vệ Tông mỗi lần ra tay thi thể đều không còn nguyên vẹn, thật sự là quá hại. Một lát sau, Vỏ Đen bộ lạc đến. Nhìn bộ lạc trước mặt cùng đông đảo tà ma bên trong, Cổ Tháp lãnh chúa đã nhe miệng rộng để lộ nụ cười khát máu. Đại nhân, Vỏ Đen lãnh chúa nhìn đội búa binh hung hãn tiến đến cũng có chút sợ hãi, hắn há miệng định nói gì đó thì thấy Cổ Tháp lãnh chúa cưỡi tà thú khí thế hùng hổ lao đến chỗ hắn. Vừa đến, Cổ Tháp lãnh chúa đã húc ngã Vỏ Đen lãnh chúa. Chương 1301, ngăn cản. Hắn ngồi trên tà thú, đồng thời cắn mạnh vào người Vỏ Đen lãnh chúa. Giống, sau tiếng gào đau đớn, Vỏ Đen lãnh chúa đang định phản kích thì một đạo kiếm quang lóe lên, nhẹ nhàng xé toạc một mảng thịt lớn trên người hắn. Giống, vì quá đau, mắt của Vỏ Đen lãnh chúa đỏ bừng, nhưng đối mặt kiếm quang thê lương đến cực điểm của Vệ Tông, hắn căn bản không có sức trả đòn. Phía trước có Cổ Tháp lãnh chúa dây dưa, Vệ Tông chỉ cần chém cho hắn một hai kiếm là được, chậm rãi xẻo thịt trên người hắn, làm suy yếu sức mạnh của Vỏ Đen lãnh chúa. Chiến thuật này không chỉ ác độc mà còn rất hiệu quả. Dưới kiếm khí của Vệ Tông, rất nhanh Vỏ Đen lãnh chúa cũng có chút không còn sức đứng lên. Không còn cách nào, vết thương trên người quá nặng, thêm vào thế công ngày càng mạnh của cổ tháp lãnh chúa, có chút không chống đỡ nổi. Rất nhanh, oanh, một tiếng, cổ tháp lãnh chúa đang cuồng hóa, một tay xé vỏ đen lãnh chúa thành hai mảnh, máu xanh bắn tung tóe khắp nơi. Ôi trời, Vệ Tông nhíu mày, thân hình bỗng lóe lên, tránh né máu bắn tung tóe, trên mặt mang vẻ khó chịu, máu me đầy trời, suýt chút nữa bắn lên người hắn. Sau một khắc, Vệ Tông thấy cổ tháp lãnh chúa giơ thi thể vỏ đen lãnh chúa lên, từng ngụm nhai nuốt. Sau khi nuốt vỏ đen lãnh chúa, khí tức của cổ tháp lãnh chúa tăng lên không ít. Ở một bên, Vệ Tông không khỏi nhíu mày, nếu cứ để cổ tháp lãnh chúa tiếp tục tăng lên như vậy, nói không chừng hắn sẽ sớm tăng lên đến ma vương mất. Nếu thật sự như vậy, có lẽ sẽ có chút không ổn. Hơn nữa, vị kia ở áo cổ thành, chẳng lẽ cứ để mặc cổ tháp lãnh chúa tăng lên như vậy sao? Vệ Tông cảm thấy không lạc quan. Thực tế, đúng như Vệ Tông tưởng tượng, tại áo cổ thành, trong một công trình kiến trúc rộng lớn, đang có một thân ảnh cao lớn ngồi xếp bằng, trên người khoác một chiếc trường bào tinh xảo. Trong đám tà ma rách dưới, trang phục của hắn có thể nói là khác biệt. Tên tà ma cao lớn này cũng không giống tà ma bình thường, không có khuôn mặt dữ tợn, mà lại ung dung và hoa lệ, trông rất phi phàm. Trên ngón tay hắn đeo một chiếc nhẫn, phía trên nạm một viên tinh thể màu đen. Lúc này, tên tà ma cao lớn đang vuốt ve chiếc nhẫn đen trong tay. Vừa nghe tà ma quỳ dưới báo cáo, trong đại điện này, tất cả tà ma đều quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu nhìn vị kia phía trên. Không khí căng thẳng đến cực điểm. Một lát sau, nghe xong báo cáo của thủ hạ, tà ma cao lớn đột nhiên nở nụ cười. Thú vị, thật thú vị, một tên lãnh chúa không biết từ đâu tới, vừa đến áo cổ thành đã dẫn đội đi quét sạch tất cả các bộ lạc ta che chở. Tuy trên mặt hắn mang nụ cười, nhưng giọng điệu lại lạnh giá đến cực điểm. Hắn chính là Kho Thêm. Nghe Kho Thêm nói vậy, có không ít tà ma quỳ phía dưới run lẩy bẩy. Mỗi khi chủ nhân dùng giọng điệu này nói chuyện, là có nghĩa có chuyện lớn sắp xảy ra, rất có thể sẽ có rất nhiều tà ma phải chết. Trời của áo cổ thành sắp loạn, dù sao, chủ nhân của bọn họ lại là người mà ngay cả áo cổ vương cũng phải nể ba phần. Áo cổ vương, trong mắt Kho Thêm cũng thoáng qua một tia băng hàn, đây là ngươi đang khiêu khích ta sao? Hắn không phải là kẻ ngốc, đương nhiên biết cổ tháp lãnh chúa ra tay là do ai sai khiến. Biết rõ những bộ lạc nhỏ kia là do mình che chở. Kết quả vẫn làm vậy, rõ ràng là do áo cổ vương xúi dục, muốn đối phó mình. Áo cổ vương, xem ra có chút không thật thà rồi. Trên mặt Kho Thêm đã lộ vẻ lạnh lùng. Còn tại trung tâm áo cổ thành, trong căn phòng rộng lớn kia, một ánh đỏ lóe lên, đôi mắt từ từ nhắm lại. Kho Thêm, sổ sách giữa chúng ta cũng nên tính toán rồi. Lúc này, cổ tháp lãnh chúa vẫn hoàn toàn không hay biết gì về những biến động ngầm ở áo cổ thành. Vẫn đang chạy khắp bên ngoài thành, tàn sát hết bộ lạc này đến bộ lạc khác. Cuối cùng, khi hắn sắp diệt cái thứ năm thì gặp phải phiền toái. Từ hướng áo cổ thành, một đạo bụi mù mênh mông cuồn cuộn lao nhanh về phía bọn hắn. Dẫn đầu chính là Go, huynh đệ kết nghĩa của Kerry, cùng với nạp khắc dưới trướng hắn. Bọn hắn dẫn theo gần như toàn bộ thương binh đội, bao vây kín đội búa binh của cổ tháp lãnh chúa. Vì cổ tháp lãnh chúa lúc đi ra chỉ mang theo tiểu đội thứ nhất và tiểu đội thứ ba, nên về số lượng, bọn hắn không đông bằng đối phương. Đừng nói chi là, quân đến không chỉ có thương binh đội, còn có cả cự truy đội. Tứ đội tinh nhuệ của áo cổ thành theo thứ tự là búa binh đội, thương binh đội, cự truy đội và nỏ thủ đội. Trong tứ đội tinh nhuệ này, thương binh đội và cự truy đội thực tế đều do Kho Thêm nắm giữ. Vốn dĩ, cả búa binh đội cũng sắp rơi vào tay y, vì tiền nhiệm tổng đội trưởng búa binh chết một cách ly kỳ. Trong đó có bàn tay của Kho Thêm, tính toán của y là để Kerry lên vị, thống lĩnh toàn bộ búa binh đội, đồng thời thâu tóm luôn đội quân này, nhưng không ngờ lại có cổ tháp xuất hiện, trực tiếp được áo cổ vương trao cho chức tổng đội trưởng búa binh đội. Hơn nữa, cổ tháp này lại là một kẻ tính khí nóng nảy, vừa lên đã nuốt sống Kerry. Ngay lập tức, kế hoạch của Kho Thêm bị đảo lộn, cho nên, kể từ khi cổ tháp gia nhập búa binh đội, hắn đã là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Kho Thêm. Vì vậy, sau này dù có đắc tội y thế nào, kết quả cũng không thay đổi. Cổ tháp hiểu rất rõ điều này, nên hắn rất quyết đoán, đã mất lòng rồi thì dứt khoát làm tới cùng. Cho nên, vừa lên nhậm chức, cổ tháp liền lo lắng mang theo đám búa binh dưới trướng, xông ra ngoài diệt các bộ lạc nhỏ. Kho Thêm không hề nghĩ tới điều này, đến khi y phản ứng lại, phái đội quân dưới trướng đến ngăn cản thì đã muộn. Cổ tháp đã diệt 5 bộ lạc, đồng thời thôn phệ trọn 5 lãnh chúa bộ lạc, cộng thêm lãnh chúa thân đồ trước đó là 6 lãnh chúa. Lúc này, thực lực của cổ tháp đã gần đạt đến đỉnh phong cấp lãnh chúa. Tựa hồ chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể chạm đến cảnh giới cấm kỵ. Ma vương, lúc này, chỉ khí thế của cổ tháp lãnh chúa cũng đủ khiến Vệ Tông cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Quả thực quá mạnh mẽ, cho nên, dù đối mặt với đám tà ma đông hơn, cùng với sự uy hiếp của khoảng 3 cường giả cấp lãnh chúa, cổ tháp lãnh chúa vẫn không hề sợ hãi. Lúc này, lòng tin trong lòng hắn đơn giản bùng nổ. Hắn có tự tin, dưới ma vương, hắn là vô địch. Chương 1302, kết thúc. Hiện tại, trong đám tà ma, kẻ mạnh nhất không thể nghi ngờ là 3 cường giả cấp lãnh chúa. Đội trưởng thương binh Go, đội trưởng cự truy Tô Lạp, và tên pháp sư tà ma thần bí Nạp Khắc. Còn về phía Vệ Tông, người mạnh nhất là Cổ Tháp Lãnh Chúa và Vệ Tông. Xét về số người, có vẻ Vệ Tông bền yếu thế hơn, nhưng thực tế, Cổ Tháp căn bản không thèm để ý. Nhìn đám thương binh và cự trùy đang chậm rãi bao vây, hắn vung tay lên, căn bản không coi chúng ra gì. Vệ Tông, lát nữa ta sẽ ngăn đám dùng thương và dùng trùy, ngươi đi giải quyết tên pháp sư kia, hiểu chưa? Còn lại đám tạp binh, cả Cổ Tháp lẫn Vệ Tông đều không thèm đếm xỉa. Đúng vậy, chúng được huấn luyện bài bản, nhưng thì sao, trước sức mạnh áp đảo, tất cả đều là hư vô, cho nên, không có vấn đề. Vệ Tông lại đặt tay lên chuôi kiếm Minh Uyên, sau khi hồi phục trước đó, hắn đã khôi phục được 7-8 phần thực lực, giết thêm một lãnh chúa nữa cũng không có gì to tát. Dù sao hắn đã từng giết một tên, nhìn ngươi còn muốn phản kháng. Lúc này, Go lại cười lạnh, hắn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Cổ Tháp ăn thịt huynh đệ kết nghĩa của mình. Đương nhiên, điều quan trọng hơn là hắn cảm thấy nhục nhã vì Cổ Tháp Lãnh Chúa không coi danh hào của mình ra gì, cảm thấy bị xem thường, cho nên, khi thấy Cổ Tháp Lãnh Chúa bị người mình vây khốn, hắn lập tức trở nên hưng phấn, muốn làm nhục Cổ Tháp Lãnh Chúa một phen. Go, đừng nói nhảm, nhanh chóng động thủ, nếu để tên này chạy thoát, khi trở về phải đối mặt với hình phạt gì, ngươi cũng biết, ngươi vừa nói là Tô Lạp, một tên tà ma cực kỳ khôi ngô, sau lưng mang một cây cự chùy còn lớn hơn hắn rất nhiều. Một chùy này nếu giáng xuống, e là trời long đất lở. Nghe Tô Lạp nói, Go lập tức giật mình sợ hãi, thủ đoạn của Kho Thêm Y biết rất rõ, chỉ cần nhìn thôi cũng khó mà chấp nhận, nếu thực sự áp dụng lên người mình, thà chết còn hơn, cho nên, Go cũng không còn nói nhảm nữa, đột ngột vung tay lên, trong nháy mắt, vô số thương binh dưới trướng hắn xông về phía Cổ Tháp Lãnh Chúa và đồng bọn. Lúc này, Tô Lạp cũng làm động tác tương tự, dưới mệnh lệnh của Y, cự trùy binh cũng xông về phía đội búa binh, trong hai đợt tấn công, đội búa binh lập tức tổn thất nặng nề, nhưng đối mặt với tất cả điều này, Cổ Tháp Lãnh Chúa lại lộ vẻ mặt lạnh lùng, không hề để trong lòng, mấy tên búa binh này chết thì chết, hắn căn bản không quan tâm, điều hắn quan tâm hơn là, ăn ba tên lãnh chúa trước mặt, liệu có thể giúp hắn thăng lên ma vương hay không, nếu thành ma vương, thì Kho Thêm hay Áo Cổ Vương, hắn đều không thèm để vào mắt, cho nên, giây sau, động thủ, cùng với tiếng hét lớn của Cổ Tháp Lãnh Chúa, Vệ Tông lập tức biến mất tại chỗ, giây sau, tay hắn cầm Minh Uyên đã xuất hiện trước mặt Nạp Khắc. Chúng ta chơi một chút nhé. Trong mắt Vệ Tông lóe lên hàn quang đáng sợ, cạc cạc, có ý tứ. Nạp Khắc cười khằng khặc quái dị hai tiếng, không để ý đến những người khác, lập tức lao về phía Vệ Tông, mặc dù là pháp sư, nhưng thủ đoạn công kích của hắn lại rất thú vị, hắn dùng pháp trượng trong tay để đập, người cũng có ý tứ đấy chứ. Trên mặt Vệ Tông cũng xuất hiện nụ cười dữ tợn, hắn là một kiếm tu, ai dám chơi cận chiến với hắn chứ. Hiu, một đạo kiếm khí thoáng qua, chém thẳng vào người Nạp Khắc, nhưng ngay lúc đó, xung quanh thân Nạp Khắc đột nhiên xuất hiện một lớp hộ thuẫn màu trắng, trực tiếp đỡ được kiếm khí của Vệ Tông. Hắc hắc, nhóc con, mở to mắt ra mà xem nhé, ông đây có thiên phú thần thông, trong một khoảng thời gian nhất định có thể ngăn cản mọi hình thức tấn công, nếu không thì sao ông dám chơi cận chiến với ngươi. Trong tiếng cười khằng khặc quái dị, Nạp Khắc giơ pháp trượng trong tay lại đập xuống đầu Vệ Tông. Oanh một tiếng, pháp trượng trực tiếp phá tan hư không, mang theo thanh thế kinh người, ầm ầm giáng xuống. Trong mắt Vệ Tông, vật đang giáng xuống không phải một cái pháp trượng, mà là một thiên thạch khổng lồ đỏ rực mang theo đuôi lửa. Tên Nạp Khắc này, về cận chiến cũng có chút tu vi, điều này khiến Vệ Tông có chút bất ngờ, nhưng rất tiếc, vẫn vô dụng, chút tu vi này, so với Vệ Tông thì tính là gì, nếu so cận chiến, Vệ Tông là tổ tông của hắn, chết đi. Oanh, pháp trượng giáng xuống, phá hủy hoàn toàn mặt đất, để lại một cái hố sâu không thấy đáy, nhưng lúc này, Vệ Tông đã biến mất, cạc cạc, đi đâu rồi. Nạp Khắc có chút kỳ lạ quay đầu nhìn quanh, cũng không thấy bóng dáng Vệ Tông, ngu xuẩn, ta ở trên đầu ngươi. Lúc này, một tiếng cười lạnh truyền đến từ phía trên Nạp Khắc, ngay khi Nạp Khắc tò mò ngẩng đầu lên, thì phát hiện Vệ Tông cầm trường kiếm trong tay hung hăng đâm xuống, tựa như muốn đâm xuyên đỉnh đầu mình, nhưng thấy cảnh này, Nạp Khắc không hề hoảng hốt, ngược lại trên mặt toàn là nụ cười quái dị, cạc cạc, ngươi là đồ ngu, chẳng phải ta đã nói sao, hộ thuẫn của ta có thể chống đỡ mọi cuộc tấn công. Theo lý thuyết, dù ngươi dùng thủ đoạn gì cũng vô dụng với ta. Cạc cạc, Nạp Khắc cười lạnh không thèm để ý, còn Vệ Tông thì cũng nở một nụ cười lạnh lùng, thật sao? Nụ cười của Vệ Tông có chút cổ quái, giây sau, Nạp Khắc thấy, trên lưỡi kiếm của Vệ Tông phun ra sức mạnh đen kịt. Loại sức mạnh này quá tà ác, dù Nạp Khắc chỉ liếc nhìn cũng cảm thấy tâm thần như bị hút vào. Sự tà ác này, ngay cả Áo Cổ Vương trước đây cũng không thể mang lại cho hắn. Đây là, cái gì? Chưa kịp nói hết câu, Vệ Tông đột ngột đâm kiếm xuống, giây sau, lớp hộ thuẫn xung quanh cơ thể Nạp Khắc liền như tờ giấy, bị Vệ Tông một kiếm xuyên thủng. Tiếp đó, Vệ Tông không hề dừng lại, trực tiếp xuyên thẳng từ đỉnh đầu Nạp Khắc xuống, xuyên qua cơ thể hắn. Cái gì? Ếch, Nạp Khắc kinh ngạc tột độ, không hiểu chuyện gì, cơ thể hắn bắt đầu chậm rãi tiêu biến, đến tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, hắn cứ thế mà chết. Kết thúc chi lực, quả nhiên không làm ta thất vọng. Vệ Tông cũng thở dài một hơi, kết thúc chi lực vẫn vô địch, dù là thiên phú thần thông của tà ma, vẫn có thể dễ dàng phá vỡ, sức mạnh này quá kinh khủng, thậm chí đôi khi khiến chính Vệ Tông cũng cảm thấy tim đập nhanh. Hắn cảm giác, hắn đang nắm giữ, thậm chí là nắm giữ sự kết thúc của toàn bộ kỷ nguyên. Chương 1303, Ma Vương Chi Tâm. Nạp Khắc chết nhanh như vậy, có thể nói là lãnh chúa chết nhanh nhất, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ tới. Thực tế mà nói, thiên phú thần thông của Nạp Khắc vẫn rất kinh khủng, có thể ngăn cản mọi hình thức tấn công trong một khoảng thời gian. Thiên phú như vậy có thể coi là thần kỹ, dù sao trong thời gian đó, hắn hoàn toàn chỉ cần tấn công người khác chỉ có thể bị động chống đỡ, quả thực là sảng khoái đến cực hạn. Đáng tiếc, Nạp Khắc hơi xui xẻo, trực tiếp bị kết thúc chi lực của Vệ Tông khắc chế. Thiên phú của Nạp Khắc tuy lợi hại, nhưng kết thúc chi lực còn kinh khủng hơn, ngăn cản mọi hình thức tấn công, ngươi xứng sao? Kết thúc chi lực đã trực tiếp dùng hành động để nói với Nạp Khắc. Ngươi không xứng. Sau khi giải quyết xong Nạp Khắc, chiến đấu của cổ tháp lãnh chúa ở bên kia cũng đã gần đến hồi kết. Phải nói rằng, sau khi thôn phệ 6 lãnh chúa, bây giờ cổ tháp lãnh chúa đã trở nên vô cùng táo bạo. Hắn trực tiếp nhập trạng thái cuồng hóa, toàn thân đỏ như máu, hóa thành một cơn bão đỏ như máu bao quanh 2 lãnh chúa. Oanh, trong đợt tấn công cuồng mãnh, Go là người đầu tiên không chịu nổi, bị móng vuốt sắc nhọn của cổ tháp lãnh chúa xé nát thành thịt vụn. Sau khi Go chết, áp lực của Tô Lạp lập tức tăng mạnh, hắn thấy tình thế không ổn, quát lạnh một tiếng, giơ cao cự truy trong tay, muốn xé mở một con đường máu, nhưng giây sau, vút, một tiếng, một cơn lốc máu lóe qua, trực tiếp xé đôi cây cự truy của hắn, sau đó, chính bản thân hắn cũng hóa thành 2 nửa. Kết thúc rồi, không giống như trước đây, cổ tháp lãnh chúa bây giờ, dù trong trạng thái cuồng hóa, vẫn giữ được một phần thần trí, thậm chí có thể tự mình thoát khỏi trạng thái cuồng hóa. Trạng thái này của cổ tháp lãnh chúa khiến Vệ Tông cảm thấy áp lực tăng gấp bội, có thể khống chế thần trí khi cuồng chiến, thật khó đối phó, trong lòng Vệ Tông run lên, nhưng lúc này cổ tháp lãnh chúa không để ý đến Vệ Tông, nên không phát hiện ra chút khác thường nào của hắn. Hắn cầm xác của Go và Tô Lạp trên mặt đất, trực tiếp nuốt trọn, rắc rắc, cùng với tiếng nhai nuốt lớn, khí tức trên người cổ tháp lãnh chúa vẫn tiếp tục mạnh lên. Điều kỳ quái là, cổ tháp lãnh chúa trước đó có thể nói đã ở đỉnh phong cấp lãnh chúa, nhưng bây giờ thực lực của hắn vẫn không ngừng tăng, nhưng vẫn chưa thể đột phá đến cảnh giới ma vương. Điều này khiến chính cổ tháp lãnh chúa cũng có chút nghi ngờ. Tại sao lại như vậy? Sau khi nuốt thêm 2 lãnh chúa, cổ tháp lãnh chúa rõ ràng cảm thấy bản thân mạnh hơn không ít. Nhưng khoảng cách ma vương vẫn còn khá xa, giống như cánh cửa vốn ở rất xa, hơi kéo gần khoảng cách với mình một chút, chẳng lẽ là vẫn chưa đủ? Giây sau, cổ tháp lãnh chúa vô thức nhìn về hướng Vệ Tông, lúc này, xác của Nạp Khắc đã sớm biến mất, bị kết thúc chi lực ăn mòn không còn chút gì. Thấy vậy, cổ tháp lãnh chúa tự nhiên nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Thế là, sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi vô cùng. Trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt Vệ Tông, đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Vệ Tông, như muốn nuốt sống hắn. Hết rồi, bị cổ tháp lãnh chúa chất vấn như vậy, Vệ Tông cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn giang tay ra, bất lực nói, đúng, không còn. Nghe câu trả lời này, cổ tháp lãnh chúa vẫn không hài lòng. Hắn vẫn nhìn chằm chằm Vệ Tông, như đang tính toán điều gì. Xác của Nạp Khắc không còn, dù sao cũng phải tìm chút gì thay thế chứ. Rất rõ ràng, vật có thể thay thế Nạp Khắc, Vệ Tông. Cổ tháp nhìn chằm chằm Vệ Tông không rời, bắt đầu cân nhắc lợi hại, nếu bây giờ ăn Vệ Tông, thực lực của hắn có thể tăng lên đến ma vương không? Đây là một vấn đề, không chừng có thể thử một lần. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của hắn, Vệ Tông đã hoàn toàn không phải đối thủ, hắn cũng chỉ có cái sức mạnh đen kịt quỷ dị kia là nguy hiểm một chút. Chỉ cần mình cẩn thận tránh cái sức mạnh màu đen đó, thì ăn Vệ Tông hoàn toàn không thành vấn đề. Nghĩ vậy, cổ tháp lãnh chúa thật sự có chút động lòng. Nhưng đúng lúc này, Vệ Tông đột nhiên mở miệng, dội cho cổ tháp lãnh chúa một gáo nước lạnh. Từ bỏ đi, ngươi liền xem như ăn ta cũng sẽ không tấn thăng ma vương. Ngươi có ý gì? Cổ tháp lãnh chúa sững sờ. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu, không sợ hãi chút nào cùng cổ tháp lãnh chúa đối mặt. Ngươi thật đúng là ngây thơ, sẽ không cho rằng thôn phệ mấy tôn lãnh chúa liền có thể dễ như trở bàn tay tấn thăng ma vương à? Nếu đơn giản như vậy, thì ma vương ngươi cho rằng còn có thể ít ỏi như bây giờ sao? Nhìn thấy cổ tháp lãnh chúa một mặt bộ dáng ngu ngơ, Vệ Tông liền biết, gia hỏa này thật sự cái gì cũng không hiểu, cho nên, Vệ Tông không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, thua thiệt chính mình còn lo lắng gia hỏa này sẽ tấn thăng ma vương. Thì ra hắn cái gì cũng không hiểu, một điểm kiến thức cũng không có. Lúc này, nghe được lời Vệ Tông nói, cổ tháp lãnh chúa triệt để bình tĩnh lại, ý nghĩ muốn ăn hết Vệ Tông phía trước cũng không cánh mà bay. Hắn yên tĩnh nhìn Vệ Tông, sau đó trầm giọng nói, cho nên, ý của ngươi là, nếu muốn trở thành ma vương, còn có điều kiện khác. Đây là tự nhiên, Vệ Tông lạnh rên một tiếng, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, quan trọng nhất, chính là ma vương chi tâm. Ma vương chi tâm, cổ tháp lãnh chúa nhíu mày, vật này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Nghe, tựa hồ có liên quan đến ma vương. Đúng vậy, đây là mấu chốt để trở thành ma vương. Vệ Tông nhìn chằm chằm cổ tháp lãnh chúa, làm như thật nói, biện pháp đơn giản nhất, chỉ cần ngươi có được ma vương chi tâm của một ma vương. Sau khi thôn phệ, ngươi liền có thể lập tức trở thành ma vương. Đây là biện pháp đơn giản nhất. Nghe lời Vệ Tông nói, cổ tháp lãnh chúa lập tức nổ tung tâm tính. Ta nếu có thể từ một ma vương đoạt lấy ma vương chi tâm của hắn, ta còn đến nỗi chỉ là một lãnh chúa sao? Nhưng mà đây đúng là biện pháp đơn giản nhất mà. Vệ Tông giang tay ra, chỉ cần ngươi có được ma vương chi tâm nuốt vào sau đó liền có thể trực tiếp tấn thăng ma vương. Nhưng mà, ai bảo ngươi không lấy được đâu? Đây chính là vấn đề của ngươi. Nói trở lại, thế lực của ta ở vực ngoại chiến trường trước kia, chỉ cần điểm cống hiến của mình đủ, liền có thể đổi được một viên ma vương chi tâm. Đáng tiếc bây giờ không về được, bằng không ngươi cho ta đầy đủ chỗ tốt, ta ngược lại thật ra có thể mang cho ngươi một viên ma vương chi tâm trở về. Vệ Tông chẹp chẹp miệng, hắn nói đến cũng không phải giả, ở tấm màn đen tháp, quả thật có một viên ma vương chi tâm, chỉ có điều, muốn một ước điểm cống hiến mới có được, nhưng bây giờ xem ra, một ước điểm cống hiến, kỳ thực cũng không nhiều, dù sao, đây chính là ma vương chi tâm mà, bây giờ đừng kéo những thứ vô dụng này, còn có biện pháp nào khác không? Cổ tháp lãnh chúa nghe Vệ Tông nói đông nói tây, hơi mất kiên nhẫn, biện pháp sao? Đương nhiên là có. Vệ Tông trên mặt xuất hiện một nụ cười. Chương 1304, gió nổi mây phun. Cái gì? Mau nói, nhìn thấy lúc này Vệ Tông còn thừa nước đục thả câu. Cổ tháp lãnh chúa trung quy là nhịn không được. Vệ Tông cười cười, một biện pháp khác kỳ thực nói đến cũng không khó. Đó chính là, không có ma vương chi tâm, chính ngươi lĩnh ngộ một cái không được sao? Huống hồ, loại tự mình lĩnh ngộ được này mới càng thêm cường đại. So với ma vương chi tâm của người khác còn thuận buồm xuôi gió hơn. Vậy phải như thế nào lĩnh ngộ? Mặc dù Vệ Tông nói như không khó, nhưng cổ tháp lãnh chúa vẫn mang vẻ mặt mê hoặc. Kỳ thực rất đơn giản, cái gọi là ma vương chi tâm, nói đúng ra là người phải hiểu được chân lý ma vương. Theo lý thuyết, rốt cuộc cái gì là ma vương? Vấn đề này người đã cân nhắc qua chưa? Cái gì là ma vương? Cổ tháp lãnh chúa càng thêm mê hoặc, hắn cau mày, tựa hồ thật sự đang cố gắng suy xét. Dựa theo cách hắn lý giải về sức mạnh, chỉ cần không ngừng thôn phệ tà ma, lực lượng của mình sẽ không ngừng tăng lên. Trong nhận thức ban đầu của hắn, chỉ cần hắn không ngừng thôn phệ tà ma cấp bậc lãnh chúa, liền có thể thuận buồm xuôi gió trở thành ma vương, nhưng bây giờ xem ra, cũng không giống như vậy. Cái gì là ma vương? Hắn thấy, ma vương chính là tà ma có sức mạnh to lớn đến cực hạn thôi. Từ bản chất mà nói, chính là nhân vật có sức mạnh mạnh hơn so với bọn hắn. Chỉ thế thôi, nhưng nhận thức này, hiển nhiên là không đủ để cho hắn lĩnh ngộ ma vương chi tâm. Cho nên, cổ tháp lãnh chúa triệt để mê mang. Vậy, rốt cuộc cái gì là ma vương? Bây giờ không có cách nào, cổ tháp lãnh chúa không thể làm gì khác hơn là chuyển ánh mắt cầu cứu sang Vệ Tông. Nhìn thấy một màn này, Vệ Tông không khỏi nhịn không được cười lên, ngươi hỏi ta có ích lợi gì, ta cũng không phải tà ma nhất tộc, làm sao có thể biết chân lý ma vương. Cổ tháp lãnh chúa nghĩ nghĩ, đúng là đạo lý này, cũng đúng, là hắn phạm ngu xuẩn, nếu Vệ Tông biết chân lý ma vương, cũng không đến nỗi chỉ có thực lực như bây giờ. Nhưng trên thực tế, Vệ Tông tự nhiên là biết, dù sao đã từng thân là kiếm chủ, đừng nói ma vương, cho dù là ma thần. Vệ Tông cũng đã giao chiến quá nhiều lần, từng nghiên cứu hệ thống tấn thăng của tà ma, đối với một số bí quyết trong đó vẫn rất quen thuộc. Nhưng, biết thì biết, chỉ là hắn không muốn nói thôi. Dù sao, hắn cũng không quên, trước đó cổ tháp lãnh chúa còn muốn ăn thịt mình, người này còn chưa tấn thăng ma vương đã có đức hạnh này. Nếu tấn thăng ma vương, thì còn ra sao? Đến lúc đó, Vệ Tông thật sự là tự tìm đường chết. Nhìn thấy cổ tháp lãnh chúa vẫn rất lo lắng, Vệ Tông cười, chậm rãi nói, lãnh chúa đại nhân, ngươi cũng không cần quá gấp. Lĩnh ngộ chân lý ma vương kỳ thực là một quá trình chậm rãi, không vội vàng được, hơn nữa, kỳ thật vẫn có một con đường tắt. Nghe Vệ Tông nói, cổ tháp lãnh chúa đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chợt nhìn Vệ Tông, vội vàng nói, đường tắt gì, mau nói, áo cổ vương. Vệ Tông chậm rãi phun ra ba chữ, cổ tháp lãnh chúa chân mày hơi nhíu lại, ngươi muốn ta ra tay với áo cổ vương? Vệ Tông gật đầu, áo cổ vương là cường giả ma vương lâu năm, nếu hắn chịu dạy bảo ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ ít đi rất nhiều đường vòng trên con đường lĩnh ngộ ma vương chi tâm. Cho nên, lãnh chúa đại nhân, ta thấy ngươi không ngại nghĩ cách, cố gắng học hỏi một chút kinh nghiệm từ áo cổ vương. Vệ Tông đang nói bậy, với tính cách của tà ma, ai sẽ đem kinh nghiệm của mình dạy cho người khác? Vệ Tông để cổ tháp lãnh chúa đến gần áo cổ vương. Đây là muốn hắn đi chết. Đương nhiên, cổ tháp lãnh chúa cũng không phải đồ ngốc, hắn đã nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy áo cổ vương trước đó. Cùng thái độ đối phương đối với mình, rất nhanh phát hiện phương án này thực sự không thể thực hiện được. Thôi đi, áo cổ vương, không thể tin, vậy thì không còn cách nào. Vệ Tông mở hai tay, thản nhiên nói, lãnh chúa đại nhân, vậy xem ra, chỉ có thể dựa vào thực tự ngươi lĩnh ngộ thôi, rồi nói sau, cổ tháp lãnh chúa cau mày, hiển nhiên trong lòng có chút bực bội, không chỉ vì chuyện ma vương chi tâm, mà quan trọng hơn, là việc biết được cho dù thôn phệ thêm nhiều lãnh chúa cũng không thể giúp hắn tấn thăng ma vương. Điều này đã làm rối loạn kế hoạch của hắn. Vốn dĩ hắn cho rằng, chỉ cần mình tấn thăng ma vương, liền có thể không cần e ngại áo cổ vương và kho thêm nữa. Có thể thoát khỏi vòng xoáy tranh đấu của hai người, nhưng không ngờ, cuối cùng, hắn vẫn không thoát được. Thảo nào, lúc đó áo cổ vương nhìn mình bằng ánh mắt nghiền ngẫm như vậy. Bởi vì, hắn đã sớm biết, mình căn bản không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Nghĩ đến đây, cổ tháp lãnh chúa bàn tay bỗng nhiên siết chặt, móng vuốt sắc bén đâm sâu vào lòng bàn tay, máu xanh không ngừng chảy ra. Lãnh chúa đại nhân, vệ tông liếc nhìn bốn phía, cuộc hỗn chiến của đám tà ma đã kết thúc, mặt đất toàn là thi thể, đội quân búa của cổ tháp lãnh chúa đã bị đánh giết hoàn toàn. Những người còn lại cũng toàn thương binh và trùy binh, chỉ là lúc này, bọn họ thấy vệ tông và cổ tháp lãnh chúa, đều chỉ dám quan sát từ xa, không dám tiến lên, thủ lĩnh của họ đã chết, đối mặt với thực lực vượt trội hơn mình, không tan rã đã là do họ được huấn luyện nghiêm chỉnh rồi. Những tà ma còn lại này thì... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.